phần 294. Nhưng người đàn ông trung niên lại hoảng loạn đến nỗi không biết phải làm sao, quay đầu liền trừng mắt với Độc đạo trưởng, ông làm ăn kiểu gì thế, sao bệnh của mẹ tôi càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Nếu mẹ tôi có gì bất trắc, tôi đập vỡ bảng hiệu của nhà ông, Độc đạo trưởng không tức giận, cũng không nói gì. Nhưng bà lão đang nôn mửa lại túm lấy người đàn ông trung niên, con ơi. Mẹ sao thế? Mẹ nói, mẹ cứ nói đi, người đàn ông trung niên đã bật khóc. Mà bà lão kia lại cố gắng thở gấp mấy hơi, tình hình bắt đầu trở nên ổn hơi, bà ấy lau lau miệng, mẹ không có việc gì, bây giờ mẹ đã đỡ hơn nhiều. Người đàn ông trung niên vừa nghe được lời này, lập tức vui vẻ. Mẹ có thật sự ổn không? Ổn, còn không mau xin lỗi sư phụ thuốc đi, cái tính xấu này của con, bảo sao mãi không có vợ, giờ phút này, không chỉ có người đàn ông trung niên, cả tôi và Phong Tuyết Hàn đều đã bình tĩnh lại. Cách của Độc đạo trưởng quả nhiên rất tuyệt, đối với loại bệnh hiểm nghèo không biết tên này, ông ấy không cần xét nghiệm, không tiêm, cũng không có ảnh chụp, chỉ dùng kim châm là có thể chữa trị, hơn nữa hiệu quả còn rất nhanh. Y thuật này quả thực không thể chê nổi, như hoa đà sống lại. Người đàn ông trung niên cũng chỉ là một người nhà quê, tính tình thẳng thắn. Vừa rồi, tuy rằng ông ta có đe dọa Độc đạo trưởng, nhưng lúc này lại xin lỗi Độc đạo trưởng rất chân thành. Hơn nữa ông ta còn cảm ơn ơn cứu mạng của Độc đạo trưởng. Độc đạo trưởng cũng không để ý, chỉ phất phất tay, không có việc gì, lát nữa tôi sẽ kê đơn thêm một vài loại thuốc, sau khi trở về anh nhớ đun cho mẹ anh uống là được. Người đàn ông trung niên kia liên tục nói cảm ơn, ông ta vui mừng đến mức suýt chút nữa quỳ xuống trước mặt Độc đạo trưởng. Nhưng lúc này, Độc đạo trưởng lại đi tới trước mặt bà lão rồi nói, chị gái này, gần đây chị có ăn nhầm phải thứ gì không? Từ khi nào chị cảm thấy được thân thể mình không thoải mái? Bà lão nghe Độc đạo trưởng dò hỏi, chần chừ một chút, sau đó nói, bà già này ngày thường cũng không ăn mấy thứ lung tung, chỉ ăn một chút rau dưa do nhà chồng mà thôi. Còn về việc thấy không thoải mái, thì sáng nay tôi thấy hơi váng đầu, sau khi ăn cơm trưa, thì tôi cảm thấy bụng mình vô cùng khó chịu. Độc đạo trưởng nghe đến đó, im lặng một chút. Ngay sau đó, ông tiếp tục hỏi thăm, trong hai ngày gần đây, đặc biệt là bắt đầu từ tối hôm qua, chị nghĩ lại cho cẩn thận, thật sự là không ăn cái gì sao? Hoặc là đụng vào cái gì? Bà lão đã tuổi lớn, phải suy nghĩ mất một hồi lâu, sau đó bỗng nhiên mở miệng nói, đúng rồi, chạng vạng hôm qua, lúc tôi đi cắt cỏ heo, tôi có ăn mấy quả địa đầu ở trong núi. Quả địa đầu, Độc đạo trưởng hoài nghi. Bà lão gật đầu, ngoại trừ quả đó, bà già này thật sự không ăn cái gì khác nữa. Quả địa đầu này là trái cây của một loài thực vật thân cỏ ở chỗ chúng tôi, mọc trên mặt đất, màu đỏ, vị hơi ngọt. Nhưng thứ này căn bản không có độc, khi còn nhỏ tôi cũng thường xuyên chạy vào núi hái ăn. Kết quả, bà lão vừa dứt lời, người đàn ông trung niên cũng mở miệng nói, mấy ngày nay con cũng ăn quả địa đầu, mà có việc gì đâu. Mẹ, hay là mẹ ăn nhầm nấm độc ở trong núi? Bà lão lắc đầu, khẳng định mình chỉ ăn quả địa đầu, còn lại chỉ ăn rau dưa do nhà trồng thôi. Tôi đứng bên cạnh, thấy hỏi mãi cũng chẳng ra thông tin gì, cũng không quan tâm nhiều nữa. Dù sao Độc đạo trưởng cũng đã chữa hết bệnh rồi, giờ để hai mẹ con kia về nhà và nhắc nhở chú ý vệ sinh, chắc cũng ổn thôi. Nhưng nào ngờ Độc đạo trưởng rất để ý tới chuyện này, thấy hỏi mãi không được gì, ông ấy liền nói, vậy đi, tối nay tôi đi theo hai người về nhà. Nhất định phải điều tra ra nguyên nhân của việc này, tránh để bệnh nguy hiểm này lại tái phát, đêm nay đi luôn. Gấp như vậy sao? Bà lão và người đàn ông trung niên cũng rất kinh ngạc, nhưng cảm thấy đây là vì muốn tốt cho mình nên cũng không nói gì. Phong Tuyết Hàn hỏi một câu, sư phụ, sắc trời đã muộn thế này, sư phụ thật sự muốn đi luôn trong tối nay à? Kết quả, Độc đạo trưởng lại lộ ra sắc mặt rất là nghiêm túc, đúng vậy, tối nay đi luôn. Sư phụ còn muốn đem nó về. Vừa nghe thấy Độc đạo trưởng muốn mang nó về, tôi lập tức nổi lên sự hoài nghi. Đi điều tra nguồn gốc của độc tính mà thôi, sao còn phải mang cả cái cây đó về? Đây có phải là đi bắt quỷ đâu? Nhưng vừa nghĩ tới đây, trong lòng tôi bỗng vang lên một tiếng, lộp bộp. Mang cái cây kia về, tối nay phải đi ngay, thái độ của Độc đạo trưởng còn nghiêm túc như vậy. Chuyện này nhất định không phải đơn giản như vẻ bề ngoài, có gì đó không ổn, Độc đạo trưởng nói như vậy tất có ẩn ý. Chương 295. Phần 295. Lúc này, tôi liếc nhìn Độc đạo trưởng một cái. Phát hiện Độc đạo trưởng đang cau mày, cho nên tôi định hỏi thử một câu, Độc tiền bối, có phải đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi không? Tôi hỏi rất mơ hồ, nhưng Độc đạo trưởng lại nghe hiểu. Ông ấy khẽ gật đầu với tôi không dám xác định, nhưng nhất định là có chuyện. Nghe đến đó, sắc mặt tôi lập tức thay đổi. Khá lắm, chuyện này quả nhiên không được bình thường. Tuy rằng tôi không biết Độc đạo trưởng đã phát hiện ra cái gì, nhưng trong đó tất có vấn đề, hơn nữa còn liên quan đến một chuyện mà người thường không thể giải quyết nổi. Chỉ là hai mẹ con kia đang ở đây nên Độc đạo trưởng không tiện nói rõ ràng. Phong Tuyết Hàn cũng nghe ra ẩn ý trong lời nói của hai người chúng tôi, sắc mặt cậu ta cũng trầm xuống. Cậu ta không hỏi nhiều, mau chóng đi thu dọn đồ đạc trong phòng. Tuy rằng trong lòng tôi vẫn chưa nắm rõ tình huống, nhưng chuyện đã xảy ra, đương nhiên không thể mặc kệ nó. Cho nên tôi nói với Độc đạo trưởng, Độc tiền bối, con về đổi đôi giày, ông đợi con một chút. Độc đạo trưởng gật đầu, không nói gì. Sau đó, tôi chạy vội về hướng cửa hàng của mình. Sau khi về nhà, tôi mau chóng thay giày, thắp cho Mộ Dung Ngôn một nén nhang rồi lập tức quay lại Bách Thảo Đường. Trong lúc chờ đợi, Độc đạo trưởng đã chuẩn bị xong xuôi, tôi vừa quay lại, chúng tôi lập tức đi theo hướng của đôi mẹ con kia về nhà của họ. Hai mẹ con này còn ngại ngùng, bảo chúng tôi quá khách khí, còn nói chúng tôi là những thầy thuốc có tấm lòng Bồ Tát. Trời đã tối, còn quan tâm tới sức khỏe của bọn họ, tới tận nhà họ để điều tra nguyên nhân, lại còn không thu thêm tiền, nhưng tôi biết rõ, đây chỉ là vỏ bọc bên ngoài mà thôi. Nhất định là Độc đạo trưởng đã phát hiện ra điều gì đó, hơn nữa còn liên quan tới một số đồ vật không sạch sẽ, chứ không đơn giản chỉ muốn tìm nguyên nhân của chất độc. Nếu không ông ấy sẽ không gấp như vậy, cũng sẽ không vội vã lên đường, hơn nữa còn đi suốt đêm để theo họ trở về. Cho nên, nhân lúc hai mẹ con nhà kia không chú ý, tôi nói nhỏ với Phong Tuyết Hàn đang ở bên cạnh, Lão Phong, cậu có biết đã xảy ra chuyện gì không? Phong Tuyết Hàn nghe tôi hỏi, liếc vội hai người đi trước, rồi nói thầm với tôi, sư phụ nói, bà lão này bị người ta hạ miêu cổ một loài thuật chú làm hại người khác của người miêu. Thi quyển 1. Tuy đã đoán ra bà lão này gặp phải chuyện gì, nhưng e rằng chuyện này không phải là chuyện nhỏ nhặt bình thường, hơn nữa rất có khả năng còn liên quan đến những đồ vật không sạch sẽ. Nếu không Độc đạo trưởng cũng không lo lắng như thế, hơn nữa còn đi làm việc suốt đêm. Điều khiến tôi không thể ngờ tới là, bà lão này thế mà lại trúng phải miêu cổ. Nói cách khác, những rắc rối mà bà lão này gặp phải còn khó giải quyết hơn cả những thứ đồ không sạch sẽ. Bởi vì kẻ sử dụng miêu cổ đều là người, chứ không phải là quỷ. Hiển nhiên là bà lão này đã bị người ta nhắm tới, âm thần đầu độc. Nếu không gặp được chúng tôi, cho dù bà lão này có chết, cũng không ai có thể tìm ra được nguyên nhân. Rốt cuộc thì thủ đoạn hãm miêu cổ này cũng không đơn giản như ngộ độc thông thường, hay là thả ra một con trùng thôi đâu. Bởi vì đa số những người nuôi cổ mà tôi biết đều là những đạo sĩ có đạo hạnh và pháp thuật cao thâm. Phải biết rằng miêu cổ này đã tồn tại từ thời cổ đại, trong giới này còn có rất nhiều người có địa vị cao, hơn nữa cổ độc của mỗi người lại khác nhau. Người xưa sợ cổ, họ thường dùng từ vu cổ để miêu tả, coi đó là thứ không bình thường. Trước kia, tôi từng nghe sư phụ nói qua, ông nói miêu cổ không giống như thứ mà mọi người hay nghĩ tới. Chỉ là việc nuôi con trùng đơn giản rồi âm thầm thả lên người người khác. Trong thực tế thì không phải vậy, nếu tìm hiểu rõ ràng căn cứ gốc gác của thuật miêu cổ này, kỳ thật nó còn là một nhánh của đạo gia chúng tôi. Bởi vì nguyên nhân địa lý và điều kiện sinh hoạt của từng địa phương, họ dần dần đi lệch khỏi quỹ đạo tín ngưỡng và thủ pháp làm phép của đạo gia chính thống, cuối cùng dần dần trộn lẫn với thuật nuôi trùng, hình thành nên tộc người miêu cương bao gồm các pháp sư chuyên nuôi cấy trùng có độc để làm cổ. Sau này, thông qua một số phương pháp đặc biệt thậm chí là các biện pháp tâm linh, những pháp sư người miêu có thể điều khiển được trùng, âm thầm giết chết người. Thời xưa, rất nhiều vụ nhuốm máu trong chốn cung cấm đều có lưu lại dấu vết của miêu cổ. Người trong hoàng thất đều sinh ra ác cảm cho nên đã nghiêm khắc chỉ trích, còn cho đây là thứ tà ma. Bởi vì thuật miêu cổ và thuật pháp chính thống của đạo môn không hợp nhau, chúng quá khác biệt, mà hầu hết thuật miêu cổ dùng cho việc làm hại người khác, cho nên miêu cổ thường xuyên bị bài xích. Chương 296. Phần 296. Bởi vậy, hầu hết những người sử dụng thuật miêu cổ đều bị gọi là yêu nhân, tà giáo. Cho dù tới tận thời hiện đại, mặc dù miêu cổ đã trở thành một môn phái riêng, nhưng vẫn có những người nuôi cổ làm việc thiện tích đức ở một nơi nào đó, để giữ gìn sự bình an cho một vùng, và họ cũng được người dân sống quanh vùng đó yêu quý sùng bái, dần dần họ cũng thẳng thắn đối mặt với huyết mạch miêu cổ của mình. Ví dụ như miêu vương. miêu nữ nổi danh trong vùng, thậm chí họ còn được chùa miếu thờ phụng. Nhưng tới chỗ của chúng tôi, tình hình lại khác. Bởi vì tín ngưỡng khác nhau, phạm vi thế lực cũng khác nhau, cho nên hai bên gặp nhau, vẫn sẽ đối đầu rất gay gắt. Hơn nữa tình huống trước mắt, có người nào đó đã sử dụng miêu cổ trong phạm vi thế lực của chúng tôi, đã thế còn hạ độc lên một bà lão bình thường. Dù đứng trên góc độ của đạo gia hay đứng trên góc độ của một người bình thường, chúng tôi đều có lý do để đến gặp người này. Sau một hồi ngạc nhiên ngắn ngủi, tôi không khỏi lộ ra vẻ mặt tò mò. Trước kia tôi có nghe qua, chỉ biết miêu cổ kỳ quái và thần kỳ, cổ trùng hung ác mang chất độc cực mạnh, nhưng chưa từng nhìn thấy bao giờ. Lần này tôi có thể đi theo độc đạo trưởng trải nghiệm một chú, trong lòng tôi có chút chờ mong. Nhưng như đã nói, kẻ lần này chúng tôi đối mặt, rất có khả năng chẳng phải dạng hiền lành tử tế gì. Có lẽ cũng giống như các thành viên trong tổ chức mắt quỷ, họ là một yêu đạo của vua môn, những người này còn khó đối phó hơn cả lệ quỷ. Sau đó, tôi và Phong Tuyết Hàn đi ở phía sau tán gẫu vài câu, chủ yếu là mấy chuyện có liên quan đến vu cổ. Phong Tuyết Hàn đã cùng độc đạo trưởng phiêu bạt giang hồ nhiều năm, đương nhiên cậu ta cũng có một chút kiến thức về nguồn gốc của miêu cổ miêu cương. Nhưng trong quá khứ, những nơi mà họ đi qua chưa từng gặp phải rắc rối gì, hơn nữa họ còn từng tới Phượng Hoàng Cổ Thành để xem biểu diễn, cho nên Lão Phong cũng không thể nói ra được nguyên nhân. Thấy tôi không thể hỏi ra tin tức gì quan trọng, độc đạo trưởng cũng không thèm nói gì, chúng tôi cũng chỉ đành im lặng, tập trung đi đường. Bà lão và người đàn ông trung niên đều mang họ Phùng, nhà ở tại Phùng Gia Câu, cách thị trấn của chúng tôi 5 dặm. Nơi đây không lớn, có 30-40 gia đình, hầu hết đều kiếm sống bằng nghề nông. Ở một ngôi làng miền núi xa xôi như vậy, đột nhiên xuất hiện dấu tích của miêu cổ, thật khiến người ta nghi ngờ. Bởi vì trời mưa, đường lên núi không dễ đi chút nào. Hơn nữa, có một bà lão ở bên cạnh, cho nên tốc độ đi đường của chúng tôi cũng chậm lại. Khi chúng tôi tới Phùng Gia Câu, đã là 11 giờ tối. Người nhà quê đều ngủ rất sớm, lúc này đã khuya, trong làng đã tối om, không có một chút ánh sáng nào, có vẻ vô cùng tĩnh lặng. Bên cạnh đó, ngôi làng còn nằm gần khe suối, vì vậy nó cũng sẽ có vẻ hơi lạnh. Lúc tôi đang mải mê nhìn xung quanh, độc đạo trưởng đang đi ở phía trước bỗng lên tiếng hỏi, bà chị này, làng của các người cũng yên tĩnh quá rồi, không có ai nuôi chó sao? Vừa nghe thấy câu này, trong lòng tôi phát ra một tiếng lộp bộp. Đúng vậy, chúng tôi đã đi tới cổng làng rồi, sao một tiếng chó sủa cũng chưa nghe thấy? Nếu ở thành phố hay thị trấn thì chẳng nói làm gì. Chó cảnh đều được yêu chiều như ông lớn trong nhà, đừng nói là sủa, trừ khi ăn cơm, còn những lúc ra ngoài đi dạo, hay nằm trong ổ nó còn chả buồn động đậy. Phải biết rằng nơi này chính là ở nông thôn, ở thôn quê, vì để phòng trộm, hầu như nhà nào cũng có thói quen nuôi chó. Chúng đều là loại chó nhà khá lanh lợi và dễ nuôi, tuy rằng loài này không ưa nhìn, đầu thì nhỏ và cũng không được thông minh cho lắm. Nhưng giống chó nhà này lại có tính cảnh giác rất cao. Chỉ cần người thấy mùi người lạ sẽ sủa lên, rất phù hợp để canh trộm. Ngoại trừ người đàn ông trung niên và bà lão, ba người chúng tôi đều là người lạ. Cả ba chúng tôi đã đứng ở ngoài cổng làng rồi, nhưng vẫn không nghe thấy tiếng chó sủa, thật là kỳ lạ. Chẳng lẽ ở trong làng này, mấy chục hộ dân, mà chẳng có nhà nào nuôi chó. Nghĩ đến đây, tôi nhìn về phía người đàn ông trung niên và bà lão đang đi ở đằng trước. Không đợi bà lão mở miệng. Người đàn ông trung niên kia đã thở dài, đừng nhắc đến chó nữa, mấy ngày trước trong làng chúng tôi nhất định là bị trộm ghé thăm. Hơn 20 mấy con chó trong làng đều đã chết hết, một con cũng không thoát nổi, 5 con chó vàng nhà tôi nuôi cũng bị người ta giết cả rồi. Chết, hơn 20 con đều chết sạch, tôi nghi ngờ hỏi. Bà lão cũng rất phẫn nộ, nói tiếp, còn không phải sao, một con cũng không sống nổi. Trưởng làng nói có khả năng lũ chó bị người ta hạ độc, không ai dám ăn. Đành ném hết vào hầm khí sinh học để làm chất dinh dưỡng. Chương 297. Phần 297. Nghe đến đây, tất cả chúng tôi đều bất giác nhíu mày, đây là một điểm đáng nghi ngờ. Nhưng bởi vì không có được nhiều manh mối, chúng tôi cũng không tiếp tục dò hỏi nữa, chỉ yên lặng ghi nhớ, sau đó tiếp tục đi theo hai người họ vào trong làng. Điều kỳ lạ là, chúng tôi càng đi trùng vào trong làng, không khí xung quanh càng lạnh. Thậm chí thỉnh thoảng còn có gió lạnh thổi qua. Phong Tuyết Hàn nói nhỏ với tôi, làng này có quỷ, cậu cẩn thận một chút. Sắc mặt tôi trầm xuống, gật gật đầu, cảnh giác nhìn bốn phía. Nhưng ngoại trừ những cơn gió lạnh ra, tôi cũng chưa thấy thứ đồ dơ bẩn nào. Mà lúc này, chúng tôi cũng đã tới nhà của bà lão và người đàn ông trung niên nọ. Đó là một ngôi nhà đất cũ, đã có chút hư hại. Đi vào trong sân, tôi nhìn quanh một lượt, không có gì đáng ngờ, cho nên chúng tôi chuẩn bị đi vào nhà. Chúng tôi vừa bước tới cửa, sắc mặt của Độc đạo trưởng lại đột nhiên thay đổi. Trong nháy mắt, đột nhiên ông ấy túm chặt lấy người đàn ông trung niên đang định mở cửa, sau đó vội nói, đừng nhúc nhích. Giọng nói của ông ấy vừa trầm vừa nghiêm túc, bỗng nhiên nghe Độc đạo trưởng nói như vậy khiến chúng tôi đều ngây người, nhưng tất cả đều đứng yên tại chỗ, không dám nhúc nhích. Độc tiền bối, có chuyện gì vậy? Tôi nghi ngờ hỏi, không dám di chuyển dù là một bước, Độc đạo trưởng nhíu mày, nhìn chằm chằm vào vị trí trước mặt, rồi nói, các người nhìn kỹ xem, phía dưới mái hiên có thứ gì? Thi quyển 1. Đột nhiên nghe thấy lời nhắc nhở của Độc đạo trưởng làm cho chúng tôi đều không phản ứng kịp. Nhưng tôi chưa kịp nói chuyện, Độc đạo trưởng đã nhắc chúng tôi nhìn lên mái hiên. Lúc đó tôi có hơi thắc mắc, Độc đạo trưởng kêu chúng tôi nhìn lên mái hiên để làm gì. Nhưng Độc đạo trưởng đã nói như vậy, tôi hơi nghi ngờ khẽ nâng đèn pin trong tay lên chiếu vào phía mái hiên. Nhưng chỉ mới chiếu một cái, tất cả chúng tôi đều biến sắc. Chỉ thấy dưới ánh đèn, bên dưới mái hiên, lít nha lít nhít không biết có bao nhiêu cổ trùng thân mềm màu đỏ. Đám cổ trùng kia giống như những con sâu bọ, có chút to hơn bình thường, đều có màu đỏ hoặc đỏ sẫm. Lúc này bọn chúng đều đang bò dưới mái hiên, không ngừng lúc nhúc. Xà nhà, mái ngói, vách tường, tầng tầng lớp lớp quấn vào một chỗ. Càng kinh khủng hơn là chúng vẫn đang ngọ nguậy, chen chúc nhau, cảnh tượng này làm cho người thấy đều nổi gai ốc, dựng hết tóc gáy. Thật khiến cho người ta buồn nôn. Thật đáng sợ. Sao phía dưới xà nhà này lại có nhiều trùng như vậy, còn là loại trùng màu đỏ không biết tên. Nhưng rất rõ ràng thứ trùng màu đỏ này chính là thứ trước đây đã bị bà lão kia nôn ra. Rất có khả năng, trước đó bà lão đã bị đám trùng này lây nhiễm bệnh ở đây. Sống trong thân thể cho nên mới xuất hiện tình trạng nôn mửa. Dĩ nhiên không loại bỏ có người cố ý nuôi trùng ở đây, cố ý muốn hại người trong nhà này. Trong lúc tôi đang kinh ngạc nhìn hết thảy những thứ ở trước mắt, bà lão và người đàn ông trung niên kia đã, quẹ, một tiếng, cả người liên tục lùi về phía sau. Bà lão sợ hãi tới mức suýt chút nữa thì ngất đi, người đàn ông trung niên lại càng sợ hãi hơn, trùng, có trùng, nhà của tôi, sao nhà của tôi lại có nhiều trùng như vậy? Bà lão được tôi đỡ lấy, sắc mặt đã trắng bệch. Lúc này cũng bật khóc, là tên trời đánh nào, thả nhiều trùng vào trong nhà của tôi như vậy, nhà tôi đã chọc ghẹo đến ai, sao lại muốn hại nhà tôi như vậy? Độc đạo trưởng nhìn thấy bà lão bắt đầu kêu khóc, thì nói, chị à, trước tiên khoan hãy khóc, giải quyết mọi chuyện cho xong đã. Bà lão nghe vậy chỉ đành che miệng khe khẽ thút thít. Người đàn ông trung niên lộ ra vẻ mặt chua xót nhiều trùng như vậy, nhà tôi, về sau nhà của tôi còn có thể ở sao? Độc đạo trưởng vỗ vào vai người đàn ông trung niên, nếu hôm nay chúng tôi đã đến đây, thì sẽ giải quyết vấn đề này, bây giờ các người đứng đợi ở bên ngoài. Đưa chìa khóa cho tôi, chúng tôi đi vào xem xét tình hình trước. Lúc này người đàn ông trung niên cũng không có chủ kiến, nghe Độc đạo trưởng nói như vậy cũng chỉ biết, ừ, rồi giao chìa khóa cho Độc đạo trưởng. Độc đạo trưởng nhận chìa khóa cũng không nhiều lời, căn bản không để ý đến đám trùng kia, che dù, bước đến bên cạnh cửa sau đó cầm đèn pin ở trên tay trực tiếp đi vào bên trong. Tôi và Phong Tuyết Hàn nhìn nhau, vô cùng ăn ý mà gật đầu, cũng mở ra dù che mưa nhanh chóng theo vào. Mặc dù trên đầu đầy những con trùng màu đỏ kỳ dị, nhưng sự tò mò đã làm chúng tôi càng muốn tìm tòi nghiên cứu. Khi soi đèn pin vào phòng, chúng tôi cảm thấy tê dại toàn thân, nổi da gà từng lớp, lòng bàn chân tê buốt. Bởi vì chúng tôi phát hiện, căn nhà này đã biến thành một ổ trùng. Nhìn xung quanh, cả căn phòng đầy những con trùng màu đỏ, chúng không ngừng luồn lách trong mọi ngóc ngách của căn nhà. Chương 298. Phần 298. Sàn nhà, vách tường, đồ đạc, nóc nhà, có ở khắp nơi. Bởi vì có rất nhiều trùng, không ngừng ngọ nguậy, còn phát ra tiếng, xì xì, yếu ớt, phía trên nóc nhà thi thoảng còn có trùng rơi xuống, va vào cây dù che mưa phát ra âm thanh, lộp bộp. Âm thanh khiến người nghe sợ hãi, cảm giác vô cùng buồn nôn, không thoải mái, giống như tiếng móng tay cào vào thủy tinh vậy, vô cùng kinh khủng. Tôi và Phong Tuyết Hàn cả người đều cứng đơ, nhưng Độc đạo trưởng lại hừ lạnh một tiếng. Quả nhiên là sử dụng yêu cầu hại người, nếu người của nhà họ Phùng không đến cửa hàng của chúng ta, thì đêm nay hai người họ không ai có thể sống sót. Nói xong, Độc đạo trưởng vô cùng tức giận đi về phía trước, sau đó đẩy mạnh cửa phòng. Sau khi mở cửa phòng, lấy đèn pin chiếu vào, một cảnh tượng khiến người ta kinh hãi đã hiện ra. Trong phòng có rất nhiều trùng. Trùng dày hơn 10 đến 20cm chất thành đống dưới sàn, khi soi đèn pin vào giường thì phát hiện trên giường đã trở thành ổ của trùng. Tầng tầng lớp lớp trùng xếp chồng lên nhau. Bọn chúng không ngừng ngoe nguẩy, trèo lên nhau, cảnh tượng đó vô cùng khó quên, vô cùng kinh dị. Tôi và Phong Tuyết Hàn đều sững người, nhiều trùng như vậy thật là kinh khủng. Độc đạo trưởng nhíu mày thật chặt, nhiều trùng như vậy, ắt hẳn không phải tự nhiên mà xuất hiện, nhất định có người đang điều khiển. Điều khiển, Phong Tuyết Hàn hỏi lại. Đúng vậy, chỗ lợi hại của vô cổ miêu cương chính là ở chỗ này. Ngoài sự lợi hại của cổ trùng thì thứ lợi hại hơn chính là thủ đoạn điều khiển từ xa, nhưng trước mắt đạo hạnh của yêu nhân này không đủ, không biết trong phòng không có người, chỉ biết thả vô số trùng vào trong phòng. Độc đạo trưởng phân tích, ở phương diện này, tôi và Phong Tuyết Hàn biết rất ít. Hiện tại chỉ có thể nghe theo độc đạo trưởng an bài. Ông ấy nói thế nào thì làm theo như thế đó. Cho nên tôi trực tiếp nói, độc tiền bối, ông nói đi, bây giờ chúng ta phải làm gì? Yêu nhân này quá độc ác rồi, điều khiển nhiều trùng như vậy. Độc đạo trưởng nhìn căn phòng mấy lần, sau đó mở miệng nói, ở đây không có đầu mối nào, chúng ta rút lui ra ngoài trước đã. Gặp được một màn như vậy, bây giờ một chút tò mò cũng biến mất rồi, tôi đã muốn rời khỏi căn phòng đầy trùng này từ lâu. Lúc này nghe thấy độc đạo trưởng nói như vậy, tôi cũng không muốn ở lại. Tôi và Phong Tuyết Hàn quay người lại, lập tức muốn rời đi. Nhưng trùng trong căn phòng này quá nhiều, tôi không thể nhìn thấy tình hình phía sau. Kết quả là khi hai chúng tôi quay lại, chúng tôi đã vô tình dẫm phải một vài con trùng. Chỉ nghe mấy tiếng, chi chi, mấy con trùng bị chúng tôi dẫm chết ở dưới chân đã chảy ra một chất lỏng màu đen. Tôi và Phong Tuyết Hàn cũng không coi trông việc này, ở đây nhiều trùng như vậy dẫm chết thì dẫm chết, có cái gì to tát đâu. Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, một điều khủng khiếp đã xuất hiện. Chúng tôi rất ngạc nhiên khi thấy những con trùng đang di chuyển chậm chạp vậy mà lúc này lại náo động lên, điên cuồng ngọ nguậy giống như được tiêm máu gà vậy. Âm thanh, chi chi, yếu ớt trong chớp mắt đã trở nên lớn hơn. Đám trùng ở trên đầu không ngừng rơi xuống phát ra những tiếng, bình bịch vào chiếc dù che mưa. Quan trọng hơn chính là, đám trùng kia trừ việc trở nên nóng nảy hơn thì tất cả đều bò về phương hướng của ba người chúng tôi. Nhìn thấy điều này, tôi và Phong Tuyết Hàn đều cả kinh. Không đợi hai chúng tôi có phản ứng, độc đạo trưởng ở sau lưng đã quát to một tiếng, đứng ngây ra đó làm gì. Chạy mau, vừa nói ra lời này, độc đạo trưởng đã kéo tôi và Phong Tuyết Hàn chạy ra khỏi nhà. Kết quả vừa chạy được hai bước, cánh cửa vốn đang mở đã đóng sầm lại. Sau đó chúng tôi đã nhìn thấy đám trùng dày đặc đang nhanh chóng phủ đầy cánh cửa, bịt kín lại. Ngoài ra, đống trùng chất cao nửa mét ở trên giường đã đổ sập xuống. Vô số trùng đổ xuống, kéo theo những con trùng ở xung quanh, bắt đầu điên cuồng bò về phía ba chúng tôi. Thi quyển 1. Nhìn những con trùng màu đỏ bò dày đặc trước mặt, cả ba chúng tôi đều trợn tròn mắt, thậm chí còn tỏ ra hoảng sợ. Nhưng độc đạo trưởng lại hét lớn một tiếng, chạy ra ngoài, đừng để bị mắc kẹt để chết ở nơi này. Nói xong, độc đạo trưởng dẫn đầu, hướng về phía cánh cửa mà chạy. Tôi và Phong Tuyết Hàn cũng không dám chậm trễ, tuy rằng có chút hoảng sợ, nhưng chúng tôi vẫn vội vàng đuổi theo. Lúc này, trên cánh cửa nhà đã phủ đầy trùng, lũ trùng xung quanh không ngừng tiến về phía chúng tôi, tình cảnh này thật nguy hiểm. Mặc dù vậy, độc đạo trưởng cũng không sợ hãi chút nào, khi đến gần cửa, độc đạo trưởng đột nhiên giơ chân đá một cái. Tôi chỉ kịp nghe thấy một tiếng, loảng xoảng, cánh cửa đã bị độc đạo trưởng đá văng ra ngoài. Mà những con trùng đó đã rơi xuống chân của độc đạo trưởng càng ngày càng nhiều hơn. Chương 299. Phần 299. Khi những con trùng này tiếp xúc với chân của độc đạo trưởng, chúng lập tức há mồm bắt đầu cắn xé ống quần của độc đạo trưởng. Độc đạo trưởng không có thời gian để ý tới lũ trùng, ông ấy quát lên một tiếng, chạy, ngay sau đó cơ thể của ông chợt lóe lên, lao thẳng ra khỏi căn nhà. Tôi và Phong Tuyết Hàn liên tục sử dụng dù che mưa để ngăn chặn những con trùng đang rơi xuống đầu, sau đó chúng tôi cũng nhanh chóng lao ra ngoài. Ở ngoài sân, dì Phùng và anh Phùng đang đứng đó đợi, thấy chúng tôi đi ra, lũ trùng trong nhà cũng không ngừng bò ra ngoài, họ sợ hãi trợn tròn mắt, lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Độc đạo trưởng liên tục tóm lũ trùng trên đùi mình vứt đi, sau đó giẫm chết chúng. Mặc dù chỉ trong chốc lát, nhưng đám trùng đó rất lợi hại. Quần dài của độc đạo trưởng đã bị cắn thủng vài lỗ, cũng may ông ấy không bị thương đến da. Còn lũ trùng trong nhà, mặc dù chúng cũng ngoe nguẩy không yên, nhưng thật kỳ lạ là không có con nào bò ra khỏi nhà. Sư phụ không bị sao chứ? Phong Tuyết Hàn lo lắng hỏi. Độc đạo trưởng nhìn vào tầng tầng lớp lớp lũ trùng bò ngổn ngang trong nhà, sau đó nói, không sao, bây giờ chúng tôi phải đi tìm người thả trùng, nếu không chuyện này sẽ hỏng mất. Người đàn ông trung niên và bà lão đứng ở bên cạnh nghe được lời nói của độc đạo trưởng đều sửng sốt. Dì Phùng nghi ngờ hỏi, thầy thuốc, ông nói lũ trùng này là do người thả. Độc đạo trưởng trịnh trọng gật đầu một cái, sau đó ông ấy nói với dì Phùng, không sai, lũ trùng này là do người ta cố ý thả vào. Dì Phùng và anh Phùng nghe được lời này, có vẻ vô cùng ngạc nhiên. Người, có người thả, người đàn ông trung niên không xác định được, nên đã kinh ngạc và hoài nghi. Lúc này dì Phùng có vẻ rất kích động, cái đồ trời đánh, vì sao lại muốn hại hai mẹ con chúng tôi? Độc đạo trưởng lên tiếng, ngắt lời bà ấy, các người ngẫm lại cho cẩn thận, gần đây có đắc tội người nào không? Anh Phùng im lặng một lúc, ngay sau ông ta tỏ vẻ chua xót, mở miệng nói, chúng tôi đều là nông dân chân chất thật thà, cũng không đắc tội với ai. Thấy anh Phùng và dì Phùng không cung cấp được thông tin gì, tôi quay sang nói với độc đạo trưởng, độc tiền bối, không có manh mối gì, ông còn biện pháp nào khác để tìm được người nọ không? Độc đạo trưởng hít một hơi thật sâu rồi nói, tôi cũng không có cách nào cả, chỉ có thể nhìn chung quanh xem có tìm ra được manh mối gì không. Nghe độc đạo trưởng nói vậy, trước mắt cũng chỉ có thể làm như thế, tôi định đi xung quanh xem xét một lượt. Bởi vì người thả trùng muốn giết hai mẹ con họ Phùng, cho nên dì Phùng và anh Phùng cũng đi theo chúng tôi, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Ý là làm việc cẩn trọng, đề phòng những việc không hay, khó lường xảy ra. Sau khi nghỉ ngơi trong sân một lúc, chúng tôi xoay người và rời khỏi sân. Chúng tôi đi dạo quanh nhà một vòng để xem có thể tìm ra manh mối gì hay không. Nhưng sau khi đi được một vòng, chẳng tìm ra chỗ gì khác biệt, nên chúng tôi định đi xem chỗ khác. Nhưng ngay lúc này, Phong Tuyết Hàn lại đột nhiên ngồi xổm trên mặt đất, dùng đèn pin soi xuống đất và quan sát cẩn thận. Tôi thấy Phong Tuyết Hàn ngồi xổm xuống thì tò mò hỏi một tiếng, lão Phong, cậu xem cái gì đấy? Lúc này, Phong Tuyết Hàn xoay đầu lại, lão Đinh. Sư phụ, mọi người mau tới đây nhìn xem, vừa nghe Phong Tuyết Hàn lên tiếng, tôi và độc đạo trưởng đều bất giác nhướng mày, chúng tôi sẽ phát hiện ra điều gì chăng? Chúng tôi vội vàng đi qua, cũng ngồi xổm xuống. Vừa nãy không để ý, giờ ngồi xổm xuống tôi mới thấy trên mặt đất có một vài đường hoa văn quanh co khúc khuỷu, giống với dấu vết mà lũ trùng bò qua để lại. Nhìn thấy thứ này, Phong Tuyết Hàn hỏi, có phải những dấu vết này là do lũ trùng bò qua để lại không? Nếu đúng, chẳng phải chúng ta có thể thông qua những dấu vết này để tìm ra nguồn gốc của chúng. Trong lòng tôi, lộp bộp, một tiếng, đây đúng là một cách hay. Bằng cách này, chúng tôi có thể tìm thấy kẻ bí ẩn đã thả trùng vào nhà. Độc đạo trưởng ngồi bên cạnh, sau khi cẩn thận so sánh, ông ấy cũng gật gật đầu, không sai, đây là dấu vết của lũ trùng để lại. Đi, chúng ta cứ lần theo những dấu vết này để tìm. Nói xong. Chúng tôi bật đèn pin lên và bắt đầu tìm kiếm dọc theo những dấu vết không rõ ràng này. Dì Phùng và anh Phùng tuy rằng đi theo chúng tôi, nhưng họ lại có vẻ nơm nớp lo sợ. Chúng tôi đi dọc theo dấu vết đó, dần dần đi ra khỏi làng. Anh Phùng nói cho chúng tôi biết, hướng chúng tôi đang đi bây giờ là hướng đi tới hầm khí sinh học ở bên rìa làng. Cả ngày nay nghe nhắc tới hầm khí sinh học, khiến tôi đột nhiên nhớ tới một chuyện. Toàn bộ số chó đã chết trong làng đều bị ném vào trong hầm khí sinh học để làm chất dinh dưỡng. Chương 300. Phần 300. Những dấu vết do lũ trùng bò qua để lại hiện giờ cho thấy, chúng nó đã tới hầm khí sinh học. Bây giờ tôi mới ngẫm lại, có phải lũ trùng này được nuôi dưỡng thông qua xác chết của lũ chó hay không? Trong lòng tôi nghĩ như vậy, nhưng không nói ra, chỉ tiếp tục đi dọc theo dấu vết phía trước để tìm kiếm. Bởi vì hầm khí sinh học cũng không xa. Nên đi chẳng bao lâu, chúng tôi đã đi tới bên ngoài hầm khí sinh học. Tuy nhiên, vừa đến nơi này, chúng tôi đã thấy bên cạnh hầm khí sinh học có một chiếc đèn dầu, bên cạnh đèn dầu còn có bóng người. Bây giờ đã là 12 giờ đêm rồi, ai còn rảnh rỗi đi tới hầm khí sinh học này chứ? Rõ ràng, tôi chắc đến 8, 9 phần, cái bóng kia chính là của kẻ điều khiển lũ trùng, là hung thủ muốn làm hại cả nhà dì Phùng. Độc đạo trưởng đi ở phía trước nhìn thấy cảnh này. Đột nhiên giơ tay lên, ý bảo chúng tôi dừng lại. Đồng thời tôi nghe thấy ông ấy nói nhỏ, tất cả ngồi xổm xuống, tắt đèn pin đi, đừng nói gì cả. Chúng tôi không chút do dự, nhanh chóng tắt đèn pin đi, ngồi xổm tại chỗ, lợi dụng bụi cây bên cạnh để che giấu cơ thể của mình. Thông qua ánh sáng của đèn dầu kia tỏa ra cùng với ánh trăng, chúng tôi có thể nhìn thấy người nọ đang ngồi xếp bằng bên cạnh hầm khí sinh học, trước mặt hắn hình như còn đặt một chiếc lư hương và một số đồ vật khác. Trong lúc chúng tôi đang quan sát người nọ, anh Phùng đột nhiên mở miệng nói, đó không phải là trưởng làng sao? Chúng tôi chẳng có thù oán gì với trưởng làng cả. Sao trưởng làng lại muốn làm hại chúng tôi? Biết người, biết mặt, không biết lòng, chờ một chút, trước tiên phải xác định xem có phải là trưởng làng hay không đã. Độc đạo trưởng nói, đồng thời chăm chú quan sát người nọ. Khoảng chừng 10 phút sau, trưởng làng đang ngồi khoanh chân bên hầm khí sinh học đột nhiên động đậy, hai tay của ông ta bắt đầu nhanh chóng kết ấn. Cuối cùng, ông ta bỗng quát khẽ một tiếng, vạn trùng pháp, thu. Nói xong, trưởng làng chỉ vào chiếc lư hương đặt trước mặt mình. Chỉ trong nháy mắt, trong chiếc lư hương xuất hiện một quả cầu lửa màu xanh lục, lúc này ngọn đèn dầu bên cạnh cũng phát ra tiếng ngọn lửa cháy, hô hô hô, ngay cả ngọn lửa lúc này cũng đổi màu, biến thành một màu xanh lục quỷ dị. Nhìn thấy vậy, sắc mặt của tất cả chúng tôi đều thay đổi. Độc đạo trưởng hừ lạnh một tiếng, không sai được, người này chính là hung thủ, hơn nữa ông ta còn là yêu đạo miêu cổ. Thi quyển 1. Tuy rằng không biết vì sao người này phải làm hại hai mẹ con dì Phùng và anh Phùng, nhưng nếu độc đạo trưởng đã xác định đối phương là yêu đạo, vậy thì không cần nói gì nữa, cứ trực tiếp ra tay thôi. Nghe độc đạo trưởng nói xong, tôi cũng không dám nói gì thêm, trực tiếp rút thanh kiếm gỗ đào từ trong bao kiếm ra. Phong Tuyết Hàn cũng vậy, dì Phùng và anh Phùng đứng ở bên cạnh thấy hai người chúng tôi đột nhiên rút kiếm gỗ đào ra, lại nghe được lời nói vừa rồi của độc đạo trưởng, lúc này, sắc mặt của họ rất kinh ngạc. Đồng thời, tôi nghe thấy anh Phùng nói, đào, kiếm gỗ đào, các người không chỉ là thầy thuốc mà còn là đạo sĩ. Nghe thấy anh Phùng hỏi, khóe miệng tôi hơi cong lên, lộ ra một nụ cười mỉm, đúng vậy, chúng tôi còn là đạo sĩ. Tôi vừa dứt lời, Phong Tuyết Hàn liền nói tiếp, nói thật cho các người biết. Dì Phùng không chỉ đơn giản là bị đầu độc, mà là bị yêu nhân hạ miêu cổ. Mà yêu nhân kia, chính là trưởng làng mà các người vừa nhắc tới. Nói xong, chúng tôi lại nhìn về phía ông lão nhỏ bé đang thi triển thuật pháp cách đó không xa. Dì Phùng và anh Phùng đều ngây người, không khỏi hít một ngụm khí lạnh, trong lúc nhất thời họ không biết nên nói gì. Bỗng nhiên, độc đạo trưởng lên tiếng, hai người cứ đứng ở đây, đừng đi tới chỗ đó. Tiểu Phàm, Tiểu Phong, chúng ta đi. Nói xong, độc đạo trưởng nhảy ra khỏi bụi cây trước, lập tức đi thẳng về phía yêu đạo miêu cổ kia. Đương nhiên, tôi và Phong Tuyết Hàn cũng nhanh chóng đuổi theo. Đây là lần đầu tiên tôi được gặp một yêu đạo miêu cổ, thần kinh khá căng thẳng, nên tôi cũng cẩn thận quan sát đối phương. Trước kia tôi có nghe nói, thủ đoạn mạnh nhất của loại người này chính là lũ trùng. Nếu bạn không để ý, hắn chỉ cần ném một con trùng ra ngoài là đủ ăn tươi nuốt sống bạn, hoặc đầu độc bạn ngay tại chỗ. Độc đạo trưởng đi về phía trước vài bước, ông ấy gầm nhẹ một tiếng, yêu đạo miêu cổ, mày tới ngày chết rồi. Nói xong, độc đạo trưởng tung người lên với tốc độ cực nhanh. Cùng lúc đó, lão già nhỏ bé kia cũng nghe thấy tiếng của độc đạo trưởng, ông ta quay đầu lại nhìn theo bản năng. Qua ánh trăng, ông ta phát hiện ra cả ba người chúng tôi đang tiến thẳng đến chỗ ông ta. Mà trong tay tôi và Phong Tuyết Hàn còn cầm kiếm gỗ đào, nên ông ta rất sửng sốt, bởi vì kiếm gỗ đào chính là biểu tượng nổi bật nhất của người trừ tà chúng tôi. Chương 301. Phần 301. Yêu nhân kia thấy chúng tôi là người trong nghề, hơi hơi nhíu mày, ngay sau đó, đôi tay của ông ta nhanh chóng kết ấn. Chiếc lư hương và ngọn đèn dầu vốn đang tỏa ra ngọn lửa xanh, nay đã trở lại bình thường. Mà ngay lúc này, yêu nhân kia cũng chậm rãi đứng lên. Hiện tại, ba người chúng tôi đã đi tới trước mặt đối phương, đứng cách ông ta khoảng 10 mét. Đối phương thấy chúng tôi dừng lại, chậm rãi mở miệng hỏi, chúng mày là ai? Độc đạo trưởng dẫn đầu chúng tôi, sắc mặt của ông ấy trầm xuống, người trừ tà. Yêu nhân kia sau khi nghe độc đạo trưởng nói, bỗng nhiên phát ra tiếng cười gian xảo, ha ha ha, thật đúng là người trừ tà rồi, bảo sao lũ trùng của tao không ăn được gì cả, hóa ra là do chúng mày chĩa mũi vào. Chúng mày rảnh quá còn dám vác xác đến địa bàn của tao à? Chuyện của hai mẹ con nhà họ Phùng, bọn tao nhất định phải quan tâm. Độc đạo trưởng nói, mẹ con nhà kia không tiền, không quyền, cứ cho là chúng mày giúp nhà nó thì sao, cũng chẳng được bao nhiêu tiền cả. Không thì chúng mày cứ nhắm mắt làm ngơ, vừa vặn chúng ta có thể kết bạn với nhau, có được không? Yêu đạo kia nửa cười như không cười, Trong giờ phút này thế mà ông ta lại nói ra những lời như vậy, lại còn có muốn hòa giải với chúng tôi. Từ ý tứ trong lời nói của ông ta và hai mẹ con dì Phùng vốn không có thù hận sâu đậm gì, chỉ là giết người tùy ý mà thôi. Còn về việc ông ta giết chết bọn họ để làm gì thì tạm thời tôi chưa rõ. Nhưng nhìn dáng vẻ này, ngoài việc luyện yêu thuật, có thể người này còn nuôi những con trùng này. Là những người trừ tà chính thống, đương nhiên chúng tôi sẽ không đồng ý với ông ta. Còn tên điên này cũng cần phải bị trừng trị. Sắc mặt Độc Đạo Trưởng trở nên lạnh lùng hơn, làm bạn với mày, chẳng phải là hạ thấp giá trị con người của Bần Đạo sao? Yêu nhân kia vừa nghe Độc Đạo Trưởng nói như thế, không nể mặt ai nữa, sắc mặt của ông ta trở nên âm u. Ông ta lộ ra vẻ tức giận, hừ, đúng là thứ không biết điều. Liệu hồn mà cút mau, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, còn không thì, nếu không thì sao? Độc Đạo Trưởng căn bản không sợ, trực tiếp hỏi ngược lại. Hừ hừ, nếu không thì tao sẽ làm chúng mày trở thành thức ăn cho lũ trùng kia. Sắc mặt của trưởng làng trở nên cứng đờ, đôi tay nhanh chóng kết ấn. Thấy đối phương kết ấn, chúng tôi đều trở nên cảnh giác. Nhưng trước khi chúng tôi kịp có động tác kế tiếp, yêu nhân kia lại khẽ quát lên một tiếng, sắc. Vừa nói ra lời này, chiếc lư hương đặt trước mặt ông ta đã phát ra một tiếng, bùm, một ngọn lửa xanh bay thẳng ra ngoài. Theo sự xuất hiện của ngọn lửa, một mùi thơm kỳ lạ tản ra trong không khí. Chúng tôi không biết đối phương muốn sử dụng thủ đoạn gì, cho nên có chút không rõ ràng. Mà Độc Đạo Trưởng lại nhỏ giọng nhắc nhở, cẩn thận, đừng để tên điên này lén thả trùng vào người. Kết quả, Độc Đạo Trưởng vừa nói xong, một tiếng gầm gừ trầm đục đột nhiên phát ra từ hầm khí sinh học ở bên cạnh tên yêu nhân. Ô, ô, âm thanh cực kỳ trầm thấp, nhưng lại vang ra rất xa. Cùng với âm thanh này, một mùi hôi thối bốc ra, xung quanh bắt đầu rung lên. Âm thanh này vừa xuất hiện, tim của tôi đã đập nhanh hơn, tôi chỉ cảm thấy có một linh cảm không lành, Phong Tuyết Hàn càng ngạc nhiên hơn và nói, đó, trong đó có cái gì thế? Khi Phong Tuyết Hàn vừa dứt lời, chúng tôi lập tức nhìn thấy những con trùng màu đỏ đang bò ra từ trong hầm khí sinh học. Ban đầu có rất ít, nhưng chỉ trong chốc lát, đã có rất nhiều trùng bò ra ngoài. Sau khi lũ trùng xuất hiện được một lúc, tất cả chúng đều bò lên người tên yêu nhân kia. Chỉ trong chốc lát, cả người ông ta đã bị lũ trùng bao phủ từ đầu đến chân, chỉ để lộ ra đôi mắt và hai lỗ mũi. Nhìn những con trùng màu đỏ đó không ngừng vặn vẹo ở trên cơ thể của ông ta, chúng bò thành một lớp màu đỏ rậm, dày, chúng tôi không khỏi rùng mình một cái. Đồng thời, tôi cũng cảm thấy da đầu tê dần, da gà da vịt cứ nổi hết cả lên. Này, trường hợp này không phải quá đáng sợ và kỳ lạ rồi sao? Người này còn muốn làm gì? Vì sao phải gọi tất cả lũ trùng bò lên cơ thể mình? Mà yêu nhân kia lại đang cười, tạo ra tiếng cười, ha ha ha, dường như ông ta còn rất mãn nguyện. Ngay cả người từng trải qua sóng to gió lớn như Độc Đạo Trưởng, giờ phút này nhìn thấy cảnh tượng như vậy cũng mất hồn, tạm thời không nhúc nhích nổi. Vốn tưởng rằng chuyện này đủ kinh khủng rồi, nhưng chúng tôi không biết nó chẳng đáng kể chút nào. Sau khi một đám trùng lớn xuất hiện và bò trên cơ thể của tên yêu đạo kia, đột nhiên, một con trùng màu đỏ to bằng một cái chậu rửa mặt bất ngờ ngoi đầu ra khỏi miệng của hầm khí sinh học. Chương 302. Phần 302. Trên đầu con trùng có hai cái xúc tu màu đỏ, lúc này không ngừng vặn vẹo, trên đỉnh kỳ thật chính là đôi mắt của con trùng kia. Kia, kia là cái gì? Bỗng dưng nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị như thế làm tôi không nhịn được mà phải lên tiếng hỏi. Độc Đạo Trưởng và Phong Tuyết Hàn nhìn thấy cảnh này, trong lòng cũng là, lộp bộp, một tiếng. Nhịn không được mà nuốt một ngụm nước miếng. Này, con này hình như cũng là trùng, nhưng con trùng này, hình như hơi to quá rồi, phải không? Trong lúc chúng tôi vẫn còn đang hoài nghi, con trùng khổng lồ kia đã bắt đầu chậm rãi bò ra khỏi hầm khí sinh học. Con trùng này thật sự rất lớn, toàn thân to như cái chậu rửa mặt, nhìn giống giỏi nhưng lại có màu đỏ sẫm. Khi nó dần dần bò ra ngoài, chúng tôi phát hiện ra con trùng dài gần 1,5 mét, còn tiếng gầm trầm thấp. Ô ô ô, kia chính là phát ra từ miệng con trùng khổng lồ này. Thế giới rộng lớn, việc lạ gì cũng có, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy một con trùng to như thế này. Hơn nữa, nhìn con trùng này, chỉ khiến tôi cảm thấy cả người khó chịu và hoảng sợ mà thôi. Cả ba chúng tôi sững sờ trong giây lát, nhưng tên yêu nhân bị trùng màu đỏ bao phủ cả người kia lại phát ra tiếng cười, khanh khách. Ông ta đi tới trước mặt con trùng khổng lồ, vươn tay ra vuốt ve đầu của nó, đồng thời. Ông ta còn nói ra lời quỷ dị, chúng mày là những người sống đầu tiên được nhìn thấy chủng mẫu, nhưng rất nhanh thôi, chúng mày sẽ trở thành một phần của nó. Thi quyền 1. Mấy người chúng tôi còn đang kinh ngạc, thì yêu nhân kia lại mở miệng nói ông ta muốn chúng tôi trở thành một phần của con trùng kia. Chúng tôi lập tức bừng tỉnh, hơn nữa tôi còn cảm thấy rất khó chịu. Cái tên yêu nhân nuôi trùng này, bọn tao đã tìm tới tận cửa mà mày còn dám kiêu ngạo như thế. Có vẻ như không giúp ông ta mở mang tầm mắt thì ông ta không biết chúng tôi lợi hại đến đâu. Yêu nhân, ngày chết của mày tới rồi, mày còn dám ăn nói ngông cuồng như thế. Tôi quát lên, đồng thời chỉ thẳng kiếm gỗ đào vào mặt ông ta. Yêu nhân kia lại quay đầu sang, lạnh lùng nhìn tôi, muốn chết. Nói xong, ông ta đột nhiên vung tay, chỉ trong nháy mắt, mấy con trùng từ trong tay ông ta bay về phía tôi. Tôi nào dám bất cẩn, nhanh chóng né tránh, mấy con trùng kia bay sượt qua người tôi. Tôi vốn tưởng rằng cứ như vậy sẽ thoát khỏi sự tấn công của lũ trùng, ai ngờ, ngay lúc lũ trùng bay song song với mặt tôi, chúng đột nhiên phun ra một thứ chất lỏng màu xanh. Chi chi. Mặc dù chất lỏng này không nhiều lắm, nhưng nhất định có hại. Sắc mặt tôi hoài nghi, lại né tránh thêm lần nữa. Trước đó tôi không ngờ được đối phương lại có thủ đoạn này, thành ra tôi không tránh được thứ chất lỏng kia. Khi tôi tưởng mình sắp không xong rồi, độc đạo trưởng lại vung tay lên, mở ra cây dù vẫn mang theo ở bên người, loảng xoảng một tiếng, trực tiếp ngăn chặn thứ chất lỏng kia. Mà chất lỏng kia vừa mới tiếp xúc với cây dù đã phát ra tiếng ăn mòn, xèo xèo, một làn khói đen tỏa ra ngoài, cây dù che mưa bị ăn mòn mà tạo ra một vài lỗ nhỏ. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng tôi khiếp sợ, thật nguy hiểm. Độc đạo trưởng trầm mặt, chất lỏng này có độc, cẩn thận một chút. Yêu đạo kia thấy tôi chật vật mãi mới tránh khỏi nguy hiểm, ông ta không khỏi cười lạnh, chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi, mày đã không tránh nổi sao. Lần sau tao sẽ khiến mày càng dễ chịu hơn. Nói xong, yêu đạo kia nhìn thẳng về phía con trùng khổng lồ, trùng mẫu, lũ sâu bọ này đều là của mày, ăn chúng nó đi. Đồng thời, yêu đạo kia lại sờ sờ vào đầu của con trùng khổng lồ. Trong giây lát, con trùng khổng lồ kia như được tiêm thêm máu gà, nó trở nên cực kỳ phấn khích. Nó rũ con mắt trên xúc tu, trong miệng phát ra tiếng gầm gừ, ô ô, nó ngẩng đầu lên và bắt đầu phun nước miếng vào ba chúng tôi. Đống chất lỏng kia liên tục bắn ra tung tóe, vào vèo vèo, tốc độ bắn cực nhanh, liều lượng cũng khá nhiều. Đồng tử của ba người chúng tôi đều là đột nhiên co rút, không dám lơ là. Cả ba chúng tôi đều đồng loạt lấy ra dù che mưa đang treo ở bên cạnh hông, rồi bắt đầu tránh né. Cùng lúc đó, yêu nhân kia thỉnh thoảng lại vứt mấy con trùng ra, tấn công chúng tôi từ bên cạnh. Âm thanh, chi chi chi, vang lên không ngừng, chất lỏng có tính ăn mòn kia bắn ra khắp nơi. Một khi tiếp xúc, sẽ bị ăn mòn. Lá của những cây xanh xung quanh khi tiếp xúc với loại chất lỏng này, đã lập tức trở nên cháy đen khô héo, có thể thấy được thứ này có độc tính rất mạnh, có thể so sánh với axit. Sau khi chúng tôi né tránh được một lát, độc đạo trưởng nói, cứ trốn mãi như vậy cũng không phải cách hay, hai người chắn trái phải cho tôi, xem bần đạo có chém chết con trùng gớm ghiếc kia không. Chương 303. Phần 303. Được, tôi mở miệng nói. Yên tâm đi sư phụ. Phong Tuyết Hàn cũng đáp lại một tiếng. Ngay sau đó, cả người của độc đạo trưởng rung chuyển, đạo khí di chuyển với tốc độ tối đa. Chỉ trong tích tắc, dường như cơ thể của độc đạo trưởng đã nhanh hơn gấp đôi, những động tác nhanh nhẹn thế kia nhìn không giống như là của một người đã 50 tuổi chút nào. Một tay độc đạo trưởng giơ kiếm gỗ đào, tay còn lại cầm dù che mưa, xông bên trái đánh bên phải, từng bước kéo gần khoảng cách với con trùng khổng lồ kia. Mà con trùng kia cũng tấn công khẩn trương hơn, nọc độc có tính ăn mòn của nó không ngừng được phun ra ngoài. Dù che mưa trong tay độc đạo trưởng đã xuất hiện vài lỗ thủng lớn. Thậm chí đến cả quần áo của độc đạo trưởng cũng bị ăn mòn một góc. Nếu động tác của ông ấy không đủ nhanh nhẹn, chỉ cần hơi lơ là mà chạm vào loại nọc độc này, tôi thật không dám tưởng tượng ra hậu quả. Chưa dừng lại ở đó, ngoài trừ con trùng khổng lồ đang không ngừng phun nọc độc, chúng tôi còn phải đề phòng tên yêu nhân đang đứng bên cạnh vứt trùng sang. Trừ những con trùng đang bò trên người tên yêu đạo kia, càng tới gần trùng mẫu, lũ trùng nhỏ xung quanh nó càng nhiều hơn. Trải qua một trận giao chiến, chúng tôi phát hiện ra một điều. Không phải con trùng nào cũng có khả năng phun ra loại nọc độc có tính ăn mòn, chỉ có loại màu đỏ sậm, trên người có vết sọc đỏ tươi mới có khả năng phun ra nọc độc, loại trùng này có số lượng không nhiều, nhưng vô cùng nguy hiểm. Tuy nhiên càng tới gần tên yêu nhân và trùng mẫu, rõ ràng là số lượng của loại trùng này càng nhiều hơn. Tốc độ của độc đạo trưởng rất nhanh, động tác cũng rất nhanh nhẹn, dưới sự bảo hộ của tôi và Phong Tuyết Hàn, lúc này ông ấy đã đột phá vòng vây, đứng cách con trùng mẫu 3 mét. Độc đạo trưởng né tránh một lần tấn công nữa, sau đó ông ấy đột nhiên nhảy lên, kiếm gỗ đào trong tay nhanh chóng đâm xuống, đi chết đi. Với đạo hạnh độc đạo trưởng, nếu nhát kiếm này thật sự đâm trúng cơ thể của con trùng mẫu thì nó nhất định sẽ phải chết. Trong lúc độc đạo trưởng nhảy lên không trung, chỉ trong nháy mắt đã xảy ra một chuyện khiến chúng tôi không thể lường trước được. Con trùng kia bỗng nhiên mở miệng, phồng má, phụt một tiếng, thế mà nó lại phun ra một lớp màng màu trắng. Lớp màng này giống hệt mạng nhện, lớp màng vừa xuất hiện, không đợi độc đạo trưởng kịp lao tới giết nó, lớp màng kia đã chụp lên người độc đạo trưởng. Hơn nữa, lớp màng màu trắng kia hình như có khả năng co lại, mới vừa chạm vào độc đạo trưởng, nó đã nhanh chóng khép lại với nhau. Tay, chân, cơ thể của độc đạo trưởng đã bị khống chế, trong nháy mắt cơ thể của ông ấy đã bị mất thăng bằng, loảng xoảng, một tiếng, ông ấy lập tức bị ngã trên mặt đất. Độc tiền bối. Sư phụ. Tôi và Phong Tuyết Hàn cũng kinh hãi, thật không ngờ tới, trong miệng của con trùng mẫu này còn có thể phun ra mạng nhện, quả là quỷ dị. Nhưng yêu nhân kia hình như đã dự đoán được chuyện sẽ xảy ra, nên lúc này ông ta đã cất tiếng cười, ha ha, để chế nhạo chúng tôi, dám đấu với tao, muốn chết à. Nói xong, yêu nhân nhấc cánh tay lên, hình như ông ta định ném ra mấy con trùng độc nữa, hiển nhiên là ông ta muốn nhân cơ hội lúc này để giết chết độc đạo trưởng. Tôi và Phong Tuyết Hàn thấy vậy, cả người đều sợ hãi. Sư phụ, Phong Tuyết Hàn kinh hãi. Tôi nhíu mày càng chặt hơn, cả gương mặt của tôi chìm trong sự sợ hãi, tôi muốn vội vàng chạy tới để giúp đỡ ông ấy. Nhưng khoảng cách giữa chúng tôi quá xa, hiển nhiên là tôi chạy không kịp, chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn con trùng kia không ngừng bò tới gần độc đạo trưởng. Xong rồi, độc đạo trưởng đang gặp nguy hiểm tới tính mạng, trái tim tôi đã lạnh đi một nửa. Lúc này, tôi không thể nghĩ ra cách nào để cứu độc đạo trưởng thoát khỏi nguy hiểm. Một khi con trùng kia phun chất độc lên người độc đạo trưởng bị dính phải loại chất lỏng màu xanh lục có tính ăn mòn thì ông ấy sẽ bị trúng độc, mà trúng độc ở chỗ này thì đồng nghĩa với chết. Chúng tôi đều vô cùng sợ hãi chuyện ngoài ý muốn sẽ xảy ra. Nhưng mà, lúc ấy chúng tôi lại quá xem nhẹ bản lĩnh của độc đạo trưởng rồi. Độc đạo trưởng học đạo từ nhỏ, ông ấy từng vào Nam ra Bắc, tới Đông Bắc gặp Ngũ Tiên, qua Nam Dương chống Pháp Hàn. Ông có thể sống đến tuổi này, ngoại trừ luôn luôn cẩn thận, không có năng lực của bản thân thì làm sao sống nổi. Ngay trước khi con trùng kia kịp bò đến bên người của độc đạo trưởng bỗng quát lên, cấp cấp như luật lệnh, khai. Giọng nói vang vọng, trong chốc lát, tôi chỉ cảm nhận thấy một luồng chí dương đạo khí mạnh mẽ xuất hiện, sức mạnh này còn cao hơn tu vi của chúng tôi tới mấy bậc. Một làn sóng mạnh mẽ lan tỏa ra tứ phía, thổi bay mấy con trùng sang một bên. Chương 304. Phần 304. Ngay sau đó, tôi chỉ kịp nghe một tiếng, phanh, tấm mạng nhện màu trắng đang chụp trên người độc đạo đã bị phá vỡ chỉ trong nháy mắt. Độc đạo trưởng lộn người lại, trực tiếp đứng dậy. Sau khi độc đạo trưởng đứng dậy, khí thế ngập trời, sắc mặt không thay đổi. Ông ấy nắm chặt kiếm gỗ đào, lạnh lùng nhìn vào yêu nhân. Lời nói của ông ấy càng hung dữ hơn, cái mạng này của bần đạo, không phải là thứ mà tên yêu nhân như mày có thể lấy được. Thi quyền 1. Đột nhiên độc đạo trưởng bùng nổ, đừng nói đến yêu đạo kia, lúc này ngay cả tôi và Phong Tuyết Hàn nhìn thấy cũng đều phải mở to hai mắt. Thật sự là không nghĩ tới, độc đạo trưởng lại mạnh mẽ đến như vậy. Rõ ràng ông ấy đang bị cột chặt, lại có thể dùng tay xé rách mạng nhện, lợi dụng tu vi của bản thân trực tiếp tiêu diệt con trùng đang bay tới. Không thể nghi ngờ gì nữa, phần công lực này, phần thực lực này so với chúng tôi thì cao hơn không chỉ vài cấp bậc. Hiện tại tôi và Lão Phong đều ở cảnh giới đạo sĩ tương ứng với chức danh trong đạo môn, ở phía trên chúng tôi còn có cảnh giới đạo sư, đạo quân, càng cao hơn là đạo vương, đạo tông, nhưng để đạt được loại cảnh giới như thế này, e rằng chỉ có những nhân vật đứng đầu trong tông môn, hoặc là những bậc đại lão, bậc tiền bối trong môn phái. Mà căn cứ vào đạo khí đã tạo ra chấn động vừa rồi của độc đạo trưởng, từ đó tôi có thể phán đoán rằng, với phần công lực này của độc đạo trưởng, ít nhất cũng ở cấp bậc đạo quân. Trước kia sư phụ đã từng nói qua với tôi, hiện tại đạo môn đang xuống dốc. Đừng nói tu vi đạt tới trình độ đạo quân, chỉ tính người trừ tà đạt tới cảnh giới đạo sư cũng chỉ có vài người mà thôi, không nhiều lắm, nói chi đến cấp bậc đạo quân thì càng ít hơn. Nhưng người trừ tà có tu vi loại này, phần lớn đều ở bên trong sơn môn chính thống, nổi tiếng như Mao Sơn, Thanh Thành, Toàn Chân. Tôi cũng không biết nhiều về những điều này, nhưng riêng độc đạo trưởng, đột nhiên ông ấy thi triển ra năng lực của đạo quân, quả thật khiến cho tôi vừa mừng vừa sợ. Bởi vì từ trước tới giờ, tôi không phát hiện ra độc đạo trưởng lại có tu vi như vậy. Hơn nữa, lúc trước đối phó với quỷ nước, độc đạo trưởng cũng không có thi triển ra năng lực như thế này. Hiện tại lại đột nhiên thi triển ra đạo hạnh như thế, làm sao không khiến người khác kinh ngạc cho được. Đối diện chúng tôi là yêu nhân Miêu Cổ, ông ta cũng không giấu nổi sự bất ngờ, trên mặt lộ ra một tia hoảng sợ. Ông ta và trùng mẫu nhanh chóng lùi về sau mấy bước, kéo ra khoảng cách với chúng tôi, mày vậy mà, lại có đạo hạnh như vậy, hiển nhiên, đối phương cũng nhìn ra điểm lợi hại của độc đạo trưởng, trong lúc nhất thời mắt chữ A miệng chữ O. Hừ, bần đạo không xuất ra bản lĩnh thật thì mày tưởng bần đạo làm bằng bùn sao? Nói xong, sắc mặt của độc đạo trưởng trầm xuống, trong tay cầm kiếm gỗ đào, không nói một tiếng đã rút kiếm xông lên. Yêu nhân kia thấy độc đạo trưởng lại xông lên lần nữa, cũng cảm thấy hoảng sợ. Ông ta vội vã hướng về phía trùng mẫu ở trước mặt, nói, mau, mau độc chết ông ta, độc chết ông ta. Nói xong, ông ta còn không ngừng ném độc trùng về phía độc đạo trưởng. Ông ta làm như vậy tưởng rằng sẽ ngăn cản được độc đạo trưởng đang tới gần. Mà trùng mẫu đỏ sẫm kia, lúc này cũng phát ra tiếng gầm nhỏ, ô ô ô, phồng lên hai má, không ngừng phun ra nọc độc về phía độc đạo trưởng. Nhưng lúc này độc đạo trưởng đã trở nên vô cùng lợi hại, thân pháp càng thêm nhanh nhẹn. Hơn nữa sau khi đạt tới cấp bậc, đạo quân, thực lực đã nhanh chóng tăng lên. Tôi từng nghe sư phụ nói qua, nếu người trừ tà chúng tôi có thể tu luyện đến cấp bậc này, thì có thể dễ dàng khống chế khí ở bên trong cơ thể. Chỉ cần mở ra đạo khí, liền có thể tùy ý ngưng tụ, thậm chí còn có thể trấn ra bên ngoài cơ thể. Chỉ cần nghĩ đến, liền cảm thấy không thể nào tưởng tượng được. Nhưng hiện tại tôi đã chính mắt nhìn thấy, đúng thật là như vậy. Thân thể của độc đạo trưởng phát ra đạo khí, tạo thành một lá chắn vô hình. Cho dù lúc này độc đạo trưởng không có lấy ra dù che mùa, những nọc độc kia cũng không thể dính vào trên cơ thể của độc đạo trưởng. Tốc độ của độc đạo trưởng quá nhanh, chỉ trong chớp mắt, một mình ông ấy đã giết đến bên cạnh đối phương. Chứng kiến một màn vừa rồi đã khiến cho tôi và Phong Tuyết Hàn đều hết sức kinh ngạc, nhìn thấy dáng vẻ của Phong Tuyết Hàn, tôi có thể đoán được cậu ấy cũng chưa từng nhìn thấy độc đạo trưởng lợi hại như thế này. Cuối cùng, độc đạo trưởng một lần nữa giết đến trước mặt đối phương. Chỉ thấy độc đạo trưởng đột nhiên bay lên không trung, trùng đáng chết đi. Nhìn thấy độc đạo trưởng lại xông tới một lần nữa, yêu nhân toàn thân là trùng và trùng mẫu đều vô cùng hoảng sợ. Chương 305. Phần 305. Đôi mắt trên xúc tu của trùng mẫu run lên, nó phồng má rồi phun ra một ngụm mạng nhện màu trắng muốn vây độc đạo trưởng lại. Nhưng lần này độc đạo trưởng không bị trúng chiêu, ông ấy hừ lạnh một tiếng, rồi bất ngờ chém ra một nhát kiếm, rắc một tiếng, trong nháy mắt mạng nhện kia đã bị đứt ra làm hai. Việc này còn chưa xong, sau nhát kiếm đó, độc đạo trưởng đã tới gần trùng mẫu và yêu nhân Miêu Cổ. Yêu nhân kia thấy độc đạo trưởng đang giết đến, biết nguy hiểm, chộp lấy vạc đồng ở trước mặt, vội vàng rút lui. Nhưng còn trùng mẫu di chuyển chậm chạp, vì vậy đã không kịp lui lại. Nó chỉ có thể phồng má, chuẩn bị tiếp tục phun độc, ngoan cố chống cự. Nhưng đã chậm một bước, hiện tại nó đã không còn khả năng đó nữa. Bởi vì ngay lúc này độc đạo trưởng đã cầm trong tay kiếm gỗ đào đâm vào đầu của trùng mẫu. Đôi mắt trên xúc tu của nó run lên, đôi mắt trợn to, tràn đầy sợ hãi. Cơ thể của nó cũng vặn vẹo đong đưa vài lần, dáng vẻ rất khó chịu, cuối cùng phát ra tiếng, ô ô ô, một hồi nhẹ một hồi nặng, âm thanh dần dần trở nên nức nở và mỏng manh. Hiển nhiên, trùng mẫu này đã không còn sống nổi. Độc đạo trưởng nhìn con trùng khổng lồ ở trước mắt, bất ngờ rút kiếm gỗ đào ra. Sau đó một dòng máu đen lập tức trào ra, cơ thể của trùng mẫu không ngừng run rẩy, trong miệng liên tục phát ra tiếng kêu vang dội. Những con trùng nhỏ ở bên cạnh đã trở nên điên cuồng, nó bò về phía cơ thể của trùng mẫu, phần lớn là bò về phía miệng vết thương giống như muốn dùng cơ thể của mình để cầm máu cho trùng mẫu. Nhưng nhát kiếm này của độc đạo trưởng đâm quá sâu, cho dù sinh mệnh của trùng mẫu có ngoan cường đến cỡ nào, cũng không thể sống nổi. Độc đạo trưởng liếc mắt nhìn trùng mẫu kia một cái, rồi lại hừ lạnh, yêu trùng đáng chết. Nói xong, lại chém thêm một nhát kiếm. Không, cách đó không xa, yêu nhân Miêu Cổ đã vô cùng hoảng sợ, vươn tay la lên. Nhưng độc đạo trưởng hoàn toàn không để ý tới bất kỳ điều gì mà đâm nhát kiếm này xuống. Trùng mẫu hoàn toàn mất đi năng lực chống cự, nhát kiếm đâm xuống, doẹt một tiếng, đầu của trùng mẫu lập tức bị chém đứt. Tiếng rên rỉ của trùng mẫu đột nhiên im bặt, máu đen không ngừng bắn ra, mang theo mùi tanh hôi. Phần phía sau cơ thể của nó vặn vẹo vài cái, ngay sau đó chết ngay tại chỗ. Mà những trùng nhỏ kia, lúc này lại trở nên vô cùng sao động, không ngừng bò lên trên thi thể của trùng mẫu nằm sấp xuống. Trùng mẫu bị giết, tôi và Phong Tuyết Hàn đều vô cùng hưng phấn, tuy rằng không giúp được gì, nhưng độc đạo trưởng rất lợi hại nên tôi cảm thấy rất tự hào. Độc tiền bối thật có bản lĩnh. Sư phụ lợi hại. Tôi và Phong Tuyết Hàn sôi nổi phụ họa, có vẻ rất vui, đồng thời nhanh chóng đi tới chỗ của độc đạo trưởng. Nhưng yêu nhân miêu cổ kia, lúc này trái tim của ông ta lại đang nhỏ máu. Toàn thân ông ta đang run rẩy không ngừng, một tay bắt đầu kết ấn, thở hổn hển, tức giận nói, mày giết trùng mẫu của tao, mày giết trùng mẫu của tao, tao sẽ giết mày, tao sẽ giết chết mày, nói xong câu cuối cùng này, giống như là hét lên. Độc đạo trưởng hoàn toàn không dao động, lạnh lùng nói một câu, tiếp theo chính là mày. Đừng coi thường độc sĩ miêu cương bọn tao. Nói xong thủ ấn trên tay của yêu nhân đã thay đổi, lại lần nữa lên tiếng, nói, sắc. Tiếng nói vừa dứt, một bàn tay khác của ông ta đưa cái vạc đồng lên, bỗng nhiên phát ra một tiếng, rắc, nắp vạc trực tiếp bị mở ra. Khi cái nắp bị mở ra, một con trùng thân mềm màu đen bò ra khỏi vạc đồng. Yêu nhân nhìn thấy con trùng màu đen này xuất hiện, ông ta không chút do dự bắt lấy nó đưa đến trước mặt mình, đồng thời giữ tợn trừng mắt nhìn chúng tôi, là bọn mày bức tao. Nói xong, ông ta trực tiếp bỏ con trùng màu đen to bằng ngón cái vào trong miệng của mình, lập tức nuốt chửng, mẹ nó, tên yêu nhân vậy mà lại ăn trùng. Vốn dĩ cả người toàn là trùng, cũng đã đủ ghê tởm rồi. Nhưng ngàn lần vạn lần cũng không nghĩ đến, tên chết tiệt này không hề có giới hạn, không có ghê tởm nhất chỉ có ghê tởm hơn. Vậy mà trực tiếp nuốt sống một con trùng màu đen vừa dài vừa to. Nhìn dáng vẻ tên yêu nhân kia ăn trùng, khiến tôi suýt chút nữa nôn hết cơm của ngày hôm qua. Bởi vì tên yêu nhân này đột nhiên hành động như vậy, khiến ba người chúng tôi cũng không dám tùy ý hành động. Đồng thời, tôi lên tiếng nói, tên chết tiệt này muốn làm gì? Thật sự là quá ghê tởm. Đối với tình huống trước mắt, Phong Tuyết Hàn cũng chưa thấy qua, cậu ấy lắc đầu không biết. Nhưng lúc này độc đạo trưởng lại lên tiếng, nói có lẽ tên yêu nhân này muốn thi triển bí thuật miêu cổ nào đó, người nuôi cổ khống chế cổ trùng, tất nhiên là muốn sử dụng thủ đoạn lợi hại nào đó. Đạo hạnh của hai người còn quá thấp, tốt nhất là đừng đến gần. Chương 306. Phần 306. Độc đạo trưởng trịnh trọng lên nói, che chở tôi và Phong Tuyết Hàn ở phía sau. Sau một khoảng thời gian, cơ thể của yêu nhân kia đang run rẩy không ngừng. Không chỉ như vậy, ngay lúc này ông ta nắm lấy cổ của mình, trong miệng liên tục phát ra âm thanh, a a a, rất khó chịu, giống như bị ngăn chặn khí quản. Tên chết tiệt này sẽ không bị con trùng kia làm sặc chết chứ? Phong Tuyết Hàn đột nhiên nói ra một câu như vậy, khiến tôi cũng ngạc nhiên. Nhìn tư thế của yêu nhân kia, thật sự rất giống dáng vẻ bị nghẹt. Nhưng độc đạo trưởng đứng ở phía trước, biểu tình rất nghiêm túc, không có một chút lơ là. Bởi vì trong lúc yêu nhân kia đang giãi giụa, bên ngoài cơ thể của ông ta đã xuất hiện một luồng khí đen. Khí đen kia không ngừng bốc lên, chỉ trong chốc lát đã hóa thành một đám xương đen. Quá trình này kéo dài khoảng 5 giây, trong 5 giây này, yêu nhân kia cũng có phòng bị. Trong quá trình này, những con trùng ở trên thân thể của ông ta đều dựng thẳng đầu lên nhìn chằm chằm chúng tôi. Hơn nữa những con trùng vốn dĩ đang bò trên thi thể của trùng mẫu, lúc này đều bò về phía yêu nhân. Bỗng nhiên, tên yêu nhân kia gào giống một tiếng A. Âm thanh vô cùng lớn, vang vọng khắp vùng núi hoang vu này. Theo âm thanh gào giống của ông ta xuất hiện, chúng tôi bất ngờ phát hiện, cơ thể của tên yêu nhân kia lại lần nữa xảy ra một vài biến hóa kỳ lạ. Lúc này, dường như ông ta đã cao lớn và cường tráng hơn. Lúc này xương cốt toàn thân của tên yêu nhân kia đã phát ra tiếng vang, cạnh cạnh, rõ ràng nhất chính là tóc và móng tay trên đầu của ông ta, lúc này đang mọc dài ra. Độc tiền bối, dường như người này đang lớn lên. Tôi kinh ngạc lên tiếng. Đúng vậy, lúc nãy ông ta đã ăn trùng, bây giờ cơ thể đang biến dị. Thuật này được gọi là trùng biến, một trong những tà thuật của miêu cổ. Thuật này lợi dụng một ít đặc tính của trùng để kích phát cơ bắp và xương cốt nhanh chóng lớn lên, từ đó nâng cao lực chiến đấu. Giống như một loại hóa thú. Nhưng loại trạng thái này duy trì không được lâu, tác dụng phụ ảnh hưởng lên cơ thể cũng rất lớn. Một lát nữa chắc chắn sẽ là một trận ác chiến, nhưng chỉ cần kéo dài, chuyện này sẽ kết thúc. Độc đạo trưởng nhìn chằm chằm tên yêu nhân kia, trịnh trọng nói. Tôi nhịn không được mà hít vào một hơi khí lạnh. Mẹ nó, hóa ra là đang tiêm hormone cho mình. Khó trách chỉ một lát đã cao lên 20cm. Mẹ kiếp, nếu lan truyền thuật này ra bên ngoài, về sau trên thế giới sẽ không còn người người lùn nữa. Tất nhiên, lúc đó tôi không nghĩ đến những điều này. Thần kinh căng thẳng, tôi nắm chặt kiếm gỗ đào trong tay, đề phòng biến cố. Mặc dù tôi cảm thấy rất áp lực, nhưng đêm nay chúng tôi tới nơi này, chính là để giải quyết chuyện này. Cho dù tên chết tiệt này vô cùng yêu dị, lại am hiểu dùng độc, thì đêm nay cũng phải bắt cho bằng được ông ta. Đột nhiên, tên yêu nhân nói, bọn mày là người trừ tà đúng không? Tao sẽ cho bọn mày biết, đắc tội độc sĩ miêu cổ chúng tao, hậu quả sẽ vô cùng đáng sợ. Vừa dứt lời, đột nhiên toàn thân yêu nhân kia run lên, từ bên hông rút ra một cái móc sắt dài hơn 30cm, xông về phía chúng tôi. Tốc độ của ông ta rất nhanh, mỗi một bước chân đều bước rất dài. Nhưng khi ông ta di chuyển một bước đều sẽ có một lượng trùng từ trên cơ thể ông ta rơi xuống đất. Mà những con trùng rơi xuống đất sẽ nhanh chóng bò lên lại cơ thể của tên yêu nhân. Nơi yêu nhân đi qua tất cả đều là trùng. Lên! Độc đạo trưởng trầm giọng nói, ngay sau đó giơ tay, vung kiếm gỗ đào lên xông tới phía trước. Đương nhiên, tôi và Phong Tuyết Hàn cũng không thể chậm trễ, hai chúng tôi nhanh chóng đuổi theo. Tên đó sau khi ăn trùng, hoàn toàn khác với dáng vẻ già nua lúc trước, lúc này trở nên cường tráng, giọng nói thô to như sấm. Yêu nhân từng bước lao tới, trong miệng phát ra một tiếng giống to, tất cả đều đi chết đi. Nói xong, ông ta hất thẳng một nắm trùng vào người chúng tôi. Bầu trời tràn ngập con trùng tấn công, trông rất đáng sợ, một khi bị cắn phải, khẳng định sẽ trúng độc chết bất đắc kỳ tử ngay lập tức. Cũng may độc đạo trưởng rất lợi hại, ông ấy làm chấn động đạo khí, khiến cho phần lớn đám trùng này bị văng ra ngoài. Đồng thời tôi và Phong Tuyết Hàn đã dùng dù che mưa ngăn cản, làm như vậy mới ngăn được một lượng lớn trùng đang rớt xuống. Nhưng chuyện này còn chưa kết thúc, tên yêu nhân kia thấy chúng tôi chống cự được đám trùng đầy trời, lại phát ra một tiếng trầm thấp. Ngay sau đó gào lên một tiếng về phía chúng tôi, đột nhiên ông ta phồng miệng lên, lập tức phun ra một luồng khí xanh. Móc sắt trong tay ông ta bất ngờ đánh tới, tốc độ cực nhanh. Luồng khí xanh kia phun thẳng vào mặt chúng tôi. Chương 307. Phần 307. Nhìn thấy như vậy, sắc mặt của độc đạo trưởng đã thay đổi, lập tức hét lên, mau lui lại. Nói xong, ông ấy bắt lấy cánh tay của tôi và Phong Tuyết Hàn, trực tiếp kéo chúng tôi lùi về phía sau. Chúng tôi vừa mới lùi về phía sau một bước, luồng khí xanh kia đã phun tới vị trí ban đầu chúng tôi đang đứng, mà lúc này móc sắt kia cũng vẽ ra một đường cong thật đáng sợ. Luồng khí xanh phân tán trôi nổi ở khắp nơi, bao trùm lên đám cỏ dại ở bên cạnh chúng tôi. Đám cỏ dại đó lập tức khô héo và biến thành cỏ khô, trong lòng ba người chúng tôi đều không giấu nổi sự hoảng sợ, thật sự là vô cùng khủng khiếp. Khí độc này thực sự mạnh hơn thuốc diệt cỏ. Hừ, bọn mày trốn được sao? Yêu nhân lại lần nữa lên tiếng, hơn nữa còn nói theo một cách hoàn toàn áp đảo. Nhìn tên yêu nhân đang đánh tới, trong lòng tôi hơi bồn chồn. Mẹ nó! Đánh thế nào đây? Hiện tại tên chết tiệt này đã trở nên to lớn có lực, âm thanh thô to như sấm, toàn thân đều là trùng độc. Tùy tiện thở ra một hơi cũng đều là kịch độc, nếu đánh cận chiến, tôi thật sự không biết nên đánh thế nào. Độc đạo trưởng nhìn thấy đối phương lại một lần nữa đánh tới, thì cũng nhanh chóng giơ kiếm xông lên nghênh chiến. Đồng thời, ông ấy nói với tôi và Phong Tuyết Hàn, nín thở, đừng thở tùy tiện, để tránh ngộ độc. Nói xong, độc đạo trưởng lại lần nữa xông lên. Mà lần này tên yêu nhân kia cũng không có phun ra khí độc, hiển nhiên khí độc này đâu phải muốn phun là có thể phun. Sắc mặt của độc đạo trưởng ngưng trọng, nhanh chóng chém xuống một nhát kiếm. Yêu nhân kia giơ tay, ngay lập tức dùng móc sắt trong tay đón lấy. Phanh, một tiếng, vũ khí va chạm vào nhau, nhưng điều khiến người ta kinh ngạc là, cho dù độc đạo trưởng đã thi triển ra tu vi đạo quân, nhưng vẫn bị đối thủ đánh lui về phía sau một bước. Giết trùng mẫu của tao. Vậy thì dùng thi thể của mày làm ổ trùng đi. Yêu nhân nói xong, lại tiếp tục giơ lên móc sắt, một lần nữa nhắm ngay đầu của độc đạo trưởng mà đánh tới. Khi chứng kiến một màn vừa rồi, tôi và Phong Tuyết Hàn đã nín thở xông lên phía trước, chúng tôi sẽ không để tên yêu nhân này được như ý. Cùng nhau song kiếm hợp bích, lần này tên yêu nhân kia nhất định sẽ rơi vào thế yếu. Yêu nhân kia thấy tôi và Phong Tuyết Hàn giết đến, bất ngờ thu hồi móc sắt, đánh ra hai đòn về phía hai chúng tôi. Bang bang, hai tiếng, tên yêu nhân đã thành công ngăn cản lại. Ngay sau đó, ba chúng tôi liên thủ lại với nhau liều mạng xông lên chiến đấu với yêu nhân này. Chúng tôi liên tục giao đấu hơn 10 chiêu cũng chưa thể phân ra thắng thua. Sau khi tên yêu nhân này ăn trùng đã trở nên lợi hại, không chỉ có cơ thể xảy ra biến hóa mà năng lực cũng tăng lên. Lúc này chúng tôi đang chiến đấu đến quên cả trời đất, hơn nữa sức mạnh của ông ta ngang tay với độc đạo trường, có thể thấy được năng lực của yêu nhân này mạnh cỡ nào. Sau một khoảng thời gian đánh nhau, tên yêu nhân kia thấy tôi đã lộ ra một chút sơ hở, đã lập tức thu một tay lại ngay sau đó ném móc sắt móc thẳng vào bả vai của tôi. Lúc này nếu như bị móc trúng, việc chảy ra xuất thịt là điều không thể tránh khỏi. Nếu như là lúc mới vào nghề thì tôi sẽ không thể tránh được, chỉ có thể nằm yên chờ chết. Nhưng trong khoảng thời gian tôi đã được rèn luyện trong các cuộc chiến sinh tử, hơn nữa còn được sư phụ cẩn thận dạy dỗ và huấn luyện. Lúc này nhìn thì có vẻ nguy hiểm, nhưng cũng có cách để phá giải. Tôi không dám chậm trễ, vội vàng nghiêng mình, tránh qua một bên. Mặc dù phần trên cơ thể đã mất thăng bằng nhưng bàn chân có thể phát huy lực. Mặc dù hơi đột ngột, nhưng tôi cũng nhanh chóng làm ra một cú đá xoay. Yêu nhân kia làm sao có thể đoán được tôi lại có thể làm ra động tác này. Hơn nữa phản ứng của tôi rất nhanh, dưới chân lập tức đá vào cổ tay của tên yêu nhân kia. Bang, một tiếng, đám trùng rơi xuống đầy đất. Cổ tay của yêu nhân bị đau nhức, hơn nữa, theo quán tính cơ thể của ông ta đã lệch sang một bên, trong thời gian ngắn khó có thể đứng vững, móc sắt trong tay cũng suýt nữa rớt ra ngoài. Cho dù trọng tâm của ông ta chỉ lệch một chút, móc sắt trong tay cũng không rơi xuống, nhưng đây là một khe hở chí mạng. Đồng tử của Độc Đạo Trường và Phong Tuyết Hàn đều co rụt lại, trực tiếp đánh thẳng vào điểm yếu hại của yêu nhân này. Sắc mặt của tên yêu nhân kia đột nhiên thay đổi, cảm thấy không ổn, liền nhanh chóng muốn né tránh. Nhưng lúc này cơ thể của ông ta đang mất đi cân bằng, móc sắt trong tay cũng không thể lập tức thu trở lại, muốn tránh cũng có chút khó khăn. Mặc dù như vậy, ông ta vẫn cố hết sức vặn vẹo cơ thể của mình, đồng thời chụp lấy kiếm gỗ đào để giảm bớt trình độ chịu thương tổn của bản thân. Chương 308. Phần 308. Trong chớp nhoáng, hai thanh kiếm gỗ đào đã đâm tới. Vèo vèo, hai tiếng, liền đâm thẳng vào cơ thể của yêu nhân. Nhưng trong nháy mắt, yêu nhân kia bất ngờ ra tay bắt lấy kiếm gỗ đào trong tay của Độc Đạo Trưởng. Bởi vì cơ thể của yêu nhân đang vặn vẹo, khiến cho nhát kiếm của Lão Phong cắt ngang hông của ông ta. Tạo ra một miệng vết thương rất lớn, máu tươi chảy ra, nhưng lại không nguy hiểm đến tính mạng. Sắc mặt của yêu nhân trở nên giận dữ, trùng ở trên mặt và trên người không ngừng rơi xuống. Thứ đáng chết, đều đi chết đi, ông ta gầm nhẹ, sức lực trong tay đột nhiên tăng lên. Ông ta nắm chặt kiếm gỗ đào trong tay Độc Đạo Trưởng, trực tiếp vung thẳng ra bên ngoài. Sức của yêu nhân kia rất lớn, khiến cho Độc Đạo Trưởng muốn chống lại cũng không được. Theo quán tính, Độc Đạo Trưởng cũng bị ném ra xa mấy mét, suýt nữa té ngã trên đất. Mặt khác, bên phía Phong Tuyết Hàn, cậu ta còn muốn vung kiếm tiếp tục tấn công. Nhưng Phong Tuyết Hàn vừa mới đưa tay, yêu nhân kia đã tiến lên đá một cước. Phanh! Ngay lập tức Phong Tuyết Hàn bị đá trúng ngực, rồi lộn một vòng văng ra bên ngoài. Độc tiền bối, Lão Phong, tôi vừa mới đứng dậy đã lập tức chứng kiến một màn như vậy, liền không khỏi sốt ruột lên tiếng. Đồng thời tên yêu nhân kia cũng ra tay với tôi, kết quả yêu nhân kia vừa vung tay, lập tức có một đống trùng bay lại chỗ tôi. Tôi nào dám có chủ ý gì, vội vàng lui về phía sau, tránh xa đám trùng đó. Nhưng tên yêu nhân kia lại không có đuổi đến cũng không có giết bất kỳ ai trong chúng tôi. Mà ngay lúc này ông ta nhìn về phía bên hông của mình, đồng thời dùng tay sờ sờ, phát hiện tất cả đều là máu tươi. Chúng mày vậy mà lại thương tổn đến cơ thể của tao, làm máu tươi quý giá của tao chảy ra ngoài, tao nhất định sẽ tra tấn chúng mày cho đến chết, yêu nhân thở hổn hển lên tiếng. Mà miệng vết thương ở bên hông ông ta, lúc này lại được những con trùng kia che kín mít. Mà những con trùng đó lại đang phun ra một ít chất lỏng sền sệt màu xanh lục. Dường như thứ chất lỏng đó có thể cầm máu. Vốn dĩ miệng vết thương đang không ngừng chảy máu, lúc này đã cầm máu lại. Nhìn thấy một màn kỳ lạ như vậy, biểu tình của ba người chúng tôi đều lộ ra sự nghiêm trọng. Yêu nhân này thật lợi hại, có thể dùng trùng để trị liệu cho cơ thể, cầm máu cho vết thương. Chúng tôi cũng không dừng lại quá lâu, Độc Đạo Trưởng dẫn đầu một lần nữa giơ lên kiếm gỗ đào, đồng thời nói cùng nhau xông lên. Nói xong, ba người chúng tôi lại lần nữa tấn công về phía tên yêu nhân kia. Yêu nhân này có công lực vô cùng mạnh mẽ, ông ta giống như không muốn sống mà liều mạng tấn công chúng tôi. Mà chúng tôi theo sự chỉ dẫn của Độc Đạo Trưởng, lấy lui làm tiến. Ông ta tấn công, chúng tôi liền lui lại. Tới khi ông ta lui về phía sau, chúng tôi liền xông tới. 3-1, thế trận này đối phương chết chắc. Mặc dù trong lúc nhất thời chúng tôi khó có thể thắng được, nhưng làm như thế này cũng là một biện pháp. Lúc trước Độc đạo trưởng có nói, yêu nhân này có thể trở nên mạnh như vậy. Là bởi vì ông ta ăn con trùng màu đen rồi tiến hành biến hóa. Loại phương pháp này giống như tiêm hormone không thể kéo dài quá lâu. Chỉ cần chúng tôi chịu được, khẳng định đối phương sẽ bị chúng tôi bắt giữ. Khoảng thời gian tiếp theo là một trận khổ chiến đối với chúng tôi, mỗi một giây một phút đều vô cùng nguy hiểm. Một khi không cẩn thận đều có khả năng mất mạng, hoặc là trúng độc, vì vậy chúng tôi đều phải tập trung cao độ, dùng 12 phần tinh thần để đánh, không dám có chút chậm trễ. Phía trước có Độc đạo trưởng xung phong ngăn cản, tôi và Lão Phong đề phòng hai bên trái phải, dần dần ngăn chặn được thế tấn công của tên yêu nhân. Ước chừng chúng tôi đã duy trì liên tục trong 15 phút, lúc này chúng tôi đã mệt đến thở hồng hộc, mồ hôi thấm ướt cả quần áo, ba người bọn tôi rất nhanh đã không thể chống đỡ được nữa. Nhưng đối thủ rõ ràng là tệ hơn chúng tôi, bởi vì chúng tôi thấy được sức tấn công của tên yêu nhân này đã giảm đi rất nhiều. Vừa rồi còn to lớn có lực, công lực còn rất mạnh, một chiêu của ông ta đã khiến cho Độc đạo trưởng không thể một mình ngăn cản. Nhưng hiện tại, thế tấn công của tên yêu nhân có vẻ vô lực, vốn dĩ chúng tôi bị đánh rất nặng, lúc này lại bắt đầu dần dần chiếm được thế chủ động. Đột nhiên, Độc đạo trưởng gầm nhẹ một tiếng, tăng thêm lực vào thanh kiếm, trực tiếp đẩy lùi yêu nhân. Hơn nữa, lúc này đối phương đang không ngừng thở hổn hển, dáng vẻ giống như không thở được. Bỗng nhiên đồng tử của Độc đạo trưởng to ra, vẻ mặt đầy vui mừng, hiệu quả của trùng hóa sắp biến mất, bắt lấy ông ta. Nói xong, Độc đạo trưởng lại lần nữa phát động tấn công. Chương 309. Phần 309. Trong lòng tôi và Lão Phong đều chấn động, nhanh chóng đuổi theo. Bao vây ba phía, đồng thời tấn công tên yêu nhân này. Lúc trước tên yêu nhân này đã không thể đánh bại chúng tôi, nói chi đến trạng thái hiện tại của trùng hóa sắp biến mất, đương nhiên sẽ không còn khả năng thắng. Nhưng chúng tôi cũng không có thả lỏng cảnh giác, vẫn kéo căng thần kinh, không dám khinh thường. Bao vây ba mặt chặt chẽ, khiến cho yêu nhân này phải dốc hết sức. Lại là chiêu phóng trùng, phun khí độc và không ngừng vung đập móc sắt ở trong tay. Nhưng nó không có hiệu quả với chúng tôi, hơn nữa trạng thái trùng hóa đã nhanh chóng biến mất. Yêu nhân bắt đầu không ngừng thở hổn hển, hô hấp khó khăn. Quan trọng nhất là những cơ bắp của ông ta bắt đầu yếu đi, thậm chí đã xuất hiện một ít tác dụng phụ, khiến cho ông ta hoa mắt chóng mặt. Miễn cưỡng kéo dài thêm 5 phút, lúc này yêu nhân kia làm gì còn sức chiến đấu. Vào lúc này, ông ta có chút đứng không yên. Nhưng trong hai mắt của ông ta vẫn còn lửa giận, sắc mặt vẫn vô cùng dữ tợn, trong miệng không ngừng quát lớn về phía chúng tôi, nói, đều đi chết hết đi, đi chết hết đi. Tao muốn giết hết lũ chúng mày, giết hết chúng mày, lúc này tôi đã hiểu, tên chết tiệt này ngoại trừ trạng thái của cơ thể không ổn, thì tinh thần cũng không còn bình tĩnh. Tôi cẩn thận chú ý đến đối phương, đồng thời lặng lẽ vòng ra phía sau lưng của đối phương. Mà lúc này yêu nhân kia vẫn đang tấn công Độc đạo trưởng, trong miệng còn lớn tiếng kêu gào, lão già chết tiệt, tao nhất định dùng thi thể của mày làm ổ trùng, yêu nhân kia chỉ chuyên tâm lớn tiếng gào thét, hoàn toàn không chú ý đến tôi. Nhìn thấy như vậy, tôi bất ngờ lao nhanh về phía trước, lặng yên không một tiếng động. Khoảnh khắc tiếp theo tôi đột nhiên nhảy lên, liền đạp một chân lên người yêu nhân. Tôi còn hét lớn, ổ trùng em gái mày. Vừa dứt lời, tôi liền đá một chân vào phía sau lưng của yêu nhân, khiến cho mười mấy con trùng bị đá chết. Đồng thời cơ thể của yêu nhân cũng không ổn định, lúc này ông ta ngã xuống đất như một con chó ăn cứt. Lúc này Phong Tuyết Hàn và Độc đạo trưởng ở bên cạnh thấy vậy, sắc mặt đột nhiên thay đổi, vội vàng xông lên. Phong Tuyết Hàn không nói hai lời, trực tiếp rút ra lưới đen. Mặc dù thứ này tương đối dùng được trong lúc đối phó với lệ quỷ, nhưng hiện tại không có dây thừng để trói yêu nhân kia lại, thay bằng lưới đen cũng được. Lưới đen vừa bung ra, tên yêu nhân đã bị bao phủ ở bên dưới, bị cố định ở trên mặt đất. Độc đạo trưởng không chút do dự, đột nhiên giơ lên kiếm gỗ đào, sau đó vận chuyển đạo khí rót vào trong kiếm, rồi đâm vào mu bàn tay của yêu nhân. Kiếm gỗ đào được rót vào đạo khí, không chỉ có tác dụng chấn thi khắc sát, mà còn vô cùng sắc bén. Không đợi yêu nhân kia có phản ứng, bèo, một tiếng, kiếm gỗ đào đã trực tiếp đâm xuyên qua bàn tay của yêu nhân, đóng đinh ông ta xuống đất ngay tại chỗ. A! Một tiếng kêu thảm thiết nức nở vang lên, đám trùng trên người yêu nhân, lại càng sao động bất an, không ngừng nhúc nhích. Độc đạo trưởng gắt gao siết chặt chuôi kiếm, không cho yêu nhân trốn thoát, cũng không cho ông ta kết ấn. Đồng thời nói với tôi và Phong Tuyết Hàn, mau lấy Chu Sa ra, trước tiên bần đạo sẽ hóa giải độc của đám trùng này. Sau khi nghe độc đạo trưởng nói, tôi và Phong Tuyết Hàn cũng không dám chần chờ, nhanh chóng từ trong người lấy ra túi dụng cụ chứa Chu Sa. Số lượng cũng không nhiều lắm, bởi vì thứ này để ở bên người, nếu gặp bất kỳ tình huống nào đều có thể lôi ra dùng vẽ bùa. Lúc này độc đạo trưởng đang khống chế yêu nhân, nhìn thấy chúng tôi lấy ra Chu Sa, liền nói, tìm chút nước pha Chu Sa vào đi. Để lát nữa tôi sẽ khiến cho tên chết tiệt này nếm chút đau khổ. Nói xong, độc đạo trưởng còn di chuyển kiếm gỗ đào trong tay một chút. Vốn dĩ tay của yêu nhân đã bị đâm thủng, lại còn dính chặt trên mặt đất, lúc này vừa động một chút, chính là một trận đau đớn. A, độc đạo trưởng hoàn toàn không có chút thương hại nào, ông dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm yêu nhân. Một khi có hành động đáng ngờ nào, độc đạo trưởng sẽ lập tức giết chết tên yêu nhân. Sở dĩ lúc này vẫn còn giữ lại tính mạng của ông ta, bởi vì chúng tôi muốn hỏi một số vấn đề. Rốt cuộc chỗ chúng tôi đang đứng cách Miêu Cương xa cả ngàn dặm, thậm chí đây còn là nơi chim không thèm ỉa, hoang vu như thế này, tại sao lại đột nhiên xuất hiện một độc sĩ Miêu Cương? Hơn nữa, vì sao đối phương lại muốn hại người, muốn giết chết hai mẹ con nhà họ Phùng, hai người này chỉ những người dân bình thường? Hay tên chết tiệt này đã có âm mưu gì đó? Là một người chư tà, khi gặp phải những chuyện như này, chúng tôi đương nhiên phải tìm hiểu rõ ràng mọi chuyện. Chương 310 Phần 310. Một lát sau, tôi và Phong Tuyết Hàn tìm ở xung quanh liền thấy có một chai nhựa, trong chai có nước liền thả Chu Sa vào. Sau khi Chu Sa hoàn tan vào nước, tôi liền cầm lấy mang đến trước mặt độc đạo trưởng. Tiền bối. Tôi kêu một tiếng, độc đạo trưởng thấy tôi cầm nước Chu Sa đi tới, khẽ gật đầu, tiểu phàm, cậu lại đây đè chặt chuôi kiếm đi. Nói xong, ông ấy liền nhận lấy cái chai trong tay tôi. Mà tôi cũng nhanh chóng đè lại chuôi kiếm. Khi đổi người đã khiến tên chết tiệt kia đau đớn nhưng không thể nhúc nhích, càng không có cách nào để kết ấn. Hơn nữa hiệu quả của trùng hóa đã nhanh chóng biến mất, lúc này tên yêu nhân kia làm sao có thể mạnh mẽ được như trước. Sức mạnh của cơ bắp không chỉ có dấu hiệu suy yếu, mà còn xuất hiện thêm một ít tác dụng phụ, có vẻ như đã sức cùng lực kiệt, lúc này ông ta giống như 5 ngày 5 đêm không được ngủ. Nhưng đám trùng kia vẫn còn bò trên cơ thể của yêu nhân, không có tản ra. Bởi vì đối phương đã không còn biện pháp kết ấn, cho nên không còn năng lực lại lần nữa thi triển độc trùng tấn công chúng tôi. Chúng tôi cũng không cần phải lo lắng những con trùng đó phun ra nọc độc về phía chúng tôi, nhưng vì để ngừa lỡ như, mọi người đều cẩn thận đề phòng. Lúc này, độc đạo trưởng đã cầm nước Chu Sa đi tới, sau đó nói với yêu nhân kia, cả người của mày toàn là trùng thật là ghê tởm, bần đạo sẽ tiêu diệt độc trùng giúp mày. Nói xong, độc đạo trưởng đã trực tiếp đổ nước Chu Sa lên cơ thể của yêu nhân. Nước Chu Sa vừa mới tiếp xúc đến cơ thể của yêu nhân, đám trùng liền văng ra xa. Yêu nhân kia cũng không có gì, nhưng đám độc trùng trên cơ thể của yêu nhân, ngay lúc này giống như bị nổ tung, không ngừng quay cuồng nhúc nhích, sao động bất an. Khi nước Chu Sa chảy xuống chỗ nào, độc trùng ở đó đều sẽ nhanh chóng bò ra ngoài. Mà đám độc trùng đó bị nước Chu Sa chảy xuống, chỉ đung đưa vài cái đã trực tiếp chết ngay tại chỗ. Bởi vì số lượng độc trùng rất nhiều. Nên Phong Tuyết Hàn còn đốt thêm một đống củi khô ở bên cạnh để đốt đám trùng bằng lửa. Yêu nhân kia khi nhìn thấy trùng của mình bị đốt chết hơn phân nửa, có vẻ rất kích động, cơ thể run rẩy, trong miệng không ngừng yếu ớt kêu, không, không được, đừng giết trùng của tao, không được. Nghe thấy lời này, độc đạo trưởng không khỏi hừ lạnh một tiếng, thân mình không lo mà đi lo cho mấy con trùng đó. Kết quả độc đạo trưởng vừa dứt lời, yêu nhân kia đã chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ ra một tia oán hận nhìn chằm chằm độc đạo trưởng. Không còn, đã không còn trùng, tao cũng không muốn sống. Bất ngờ nghe được một câu như vậy, khiến tất cả chúng tôi đều sửng sốt. Không phải đám trùng kia đều là do yêu nhân nuôi sao? Trùng đã chết, chẳng lẽ bản thân yêu nhân cũng chết? Ngay sau đó chỉ nghe độc đạo trưởng lại lần nữa lên tiếng hỏi, có ý gì? Mày là độc sĩ mà, không phải am hiểu nhất chính là nuôi trùng sao? Yêu nhân kia nghe được câu hỏi này, bất ngờ khóc lên. Nhưng trong miệng lại phát ra từng tiếng cười khổ, ha ha, có vẻ vô cùng khổ sở. Tao mắc một căn bệnh, cần phải có những con trùng này. Không có trùng, tao rất nhanh sẽ phải chết. Hơn nữa, đối với một độc sĩ, việc trùng mẫu bị giết, chắc chắn thánh môn sẽ không bỏ qua cho tao. Yêu nhân kia nói ra từng câu từng chữ, sau mỗi một câu nói đều rơi lệ, cảm giác giống như ông ta mới là người bị hại. Nhưng khi nghe đến đoạn sau, vẻ mặt chúng tôi hiện rõ sự mơ hồ. bị bệnh, cần phải có những con trùng đó. Thánh môn, đây thứ này đang ám chỉ gì vậy? Hay là tên chết tiệt này cũng giống như bạn học Trương Tử Đào của tôi đã gia nhập vào tổ chức mắt quỷ kia? Bởi vì mắc bệnh không thể trị được, nên gia nhập vào tổ chức tà giáo nào đó, thông qua một ít thủ đoạn, hoặc là bí thuật tà môn để chữa bệnh cho chính mình. Vừa nghĩ tới khả năng đó, không đợi Độc đạo trưởng lần nữa lên tiếng, tôi đã hỏi tới tấp, ông bị bệnh nan y à? Trùng chính là thuốc của ông sao? Ông vì muốn giữ được mạng sống đã gia nhập vào thánh môn và nuôi dưỡng đám trùng này. Tôi hỏi theo suy luận của mình, không biết có đúng không? Sau khi yêu nhân kia nghe thấy những câu hỏi của tôi, hai mắt đột nhiên phát sáng. Ông ta nhìn về phía tôi, trong lời nói có chút kích động, đúng, đúng vậy, tao là một trưởng làng tốt, mày biết không? Tao muốn sống là để mang lại lợi ích cho người trong làng. Nhưng tao lại mắc bệnh nan y, cũng không có tiền chạy chữa. Muốn chữa bệnh này tao cần phải có trùng mẫu, chỉ cần tao còn sống, tao vẫn có thể dẫn dắt người của vùng Gia Câu làm giàu, rời xa nghèo khổ. Hơn nữa, tao đã liên hệ với một nhà xưởng sản xuất cải bẻ, về sau tất cả cải bẻ trong làng của tao đều không cần phải lo. Chỉ cần trồng nhiều thì làng của tao sẽ thu được gấp 2, thậm chí là gấp 3-4 lần bình thường. Cho nên tao không thể chết được, tao không thể chết được, mày biết không? Chúng mày biết không? Chương 311. Phần 311. Nói xong câu cuối cùng này, yêu nhân cơ hồ đã giống lên, hơn nữa dáng vẻ vô cùng tủi thân. Dường như ông ta phải chịu ủy khuất vô cùng to lớn, dường như chúng tôi đã phá hủy con đường làm giàu của làng bọn họ vậy. Phong Tuyết Hàn nhướng mày, ngẩng đầu lên, sinh lão bệnh tử, mọi người đều cần phải trải qua. Hơn nữa ông nuôi trùng thì thôi, cớ sao lại phải giết hai mẹ nhà họ Phùng. Trùng mẫu, bọn nó càng lúc càng lớn, để nuôi được chúng thì cần phải có máu người. Hơn nữa mẹ con kia, hoàn toàn là một gánh nặng của làng bọn tao, không quyền không thế, có chết cũng không ai quan tâm. Chúng mày nói xem tao không giết hai mẹ con đó thì giết ai? Yêu nhân này còn nói được lý lẽ hùng hồn, dường như đây là chuyện đương nhiên, mọi việc ông ta làm đều đúng. Kết quả vừa dứt lời, Độc đạo trưởng đã đá một chân vào mặt của ông ta, chó má. Nói hưu nó vượn gì vậy? Giết hại mạng người, lại còn tự mình bịa đặt ra một lý do hoang đường đến như vậy. Sống chết có số, phú quý do trời định, chẳng lẽ mày chưa từng nghe qua câu này sao? Còn trồng cải bẻ, loại người như mày, cho dù trồng vàng cũng vô dụng. Nói, thánh môn là loại tồn tại như thế nào, đi đâu mới có thể tìm được bọn họ? Còn có, ai truyền cho mày độc thuật dưỡng cổ, cần có điều kiện gì? Độc đạo trưởng lạnh lùng lên tiếng, đối với lý do của yêu nhân này, ông ấy hoàn toàn coi như nói hưu nói vượn. Nói hưu nói vượn nói khoác loác, không thực tế. Kết quả yêu nhân kia đột nhiên trừng mắt nhìn Độc đạo trưởng, tuy tao mới gia nhập thánh môn không lâu, nhưng biết rất rõ quy định ở đó. Hơn nữa trùng mẫu vừa chết, tao cũng không muốn sống nữa. Tao sẽ không nói gì hết, muốn chém muốn giết, tùy ý chúng mày, không nghĩ tới. Khi Độc đạo trưởng hỏi đến nguồn gốc của độc thuật miêu cổ, vậy mà tên chết tiệt này lại trở nên mạnh miệng, dáng vẻ nhất định một chữ cũng không nói, khiến tôi nhớ đến tên thầy giáo cầu kiếm cầm thú kia, cả hai không khác nhau chút nào. Tôi nhướng mày, sau đó nói với tên yêu nhân kia, vừa rồi không phải ông còn nói mình sợ chết sao? Hiện tại, tại sao lại muốn chết? Nếu ông thành thật nói ra hết mọi chuyện, có lẽ chúng tôi sẽ suy nghĩ lại mà tha cho ông một mạng. Kết quả yêu nhân kia đã cười, ha ha ha, chế nhạo tôi nói, nhóc con, thời điểm tao bằng tuổi ngươi. Cha của mày có khi còn đang chơi bùn, loại lời nói lừa gạt này trẻ con còn không tin, vậy mà mày còn tưởng rằng sẽ gạt được tao à? Nếu chết trong tay chúng mày, tao cũng chấp nhận, chỉ đáng tiếc cho người trong làng của tao không thể làm giàu. Ra tay đi, hừ, vẫn còn rất mạnh miệng, không cho mày nếm chút đau khổ, mày sẽ không biết nổi được làm bằng sắt. Độc đạo trưởng nổi giận, lập tức cầm lấy nước chua sa, mở miệng yêu nhân kia ra, sau đó liền đổ nước chua sa vào miệng của ông ta. Yêu nhân kia bị rót nước chua sa vào miệng, đột nhiên trở nên căng thẳng, không ngừng xoay đầu tránh né, trong miệng còn phát ra âm thanh, ô ô ô. Uống, mau uống vào cho tao, Độc đạo trưởng lớn tiếng nói. Mặc dù tôi và Phong Tuyết Hàn không biết vì sao Độc đạo trưởng lại bắt tên yêu nhân kia uống nước chua sa, nhưng chúng tôi cũng không ngăn cản, chỉ đứng bên cạnh xem. Nhưng lúc này, hai mẹ con nhà họ Phùng vốn dĩ đã trốn ở nơi xa, bỗng nhiên lại chạy tới. Đồng thời tôi nghe anh Phùng nôn nóng nói, dừng tay, mau dừng tay, đột nhiên nghe thấy anh Phùng nói như vậy, chúng tôi đã nhìn qua theo bản năng. Lúc này sắc mặt của hai người họ vô cùng sợ hãi, vội vã chạy tới. Độc đạo trưởng cũng không quá để ý, trực tiếp đổ hết nước chua sa còn dư vào trong miệng của yêu nhân kia. Yêu nhân kia bị ép uống không ít nước chua sa, lúc này ho khan không ngừng, có vẻ rất khó chịu. Còn anh Phùng thì đã chạy tới bên cạnh, lúc này nhìn thấy trưởng làng của bọn họ đang bị dính chặt trên mặt đất, tay không ngừng chảy máu, sắc mặt tái nhợt còn liên tục ho khan, cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Thầy thuốc thả trưởng làng ra đi. Nếu trưởng làng có bất trắc gì, về sau chúng tôi hoàn toàn không dám ở lại Phùng Gia Câu nữa. Chính là sợ sau khi trưởng làng chết, nhà của trưởng làng có quyền có thế chắc chắn sẽ tới tìm bọn họ gây phiền phức. Sau khi anh Phùng vừa dứt lời, dì Phùng cũng đã chạy tới. Nhìn thấy trưởng làng như vậy, cũng vô cùng thấp thỏm, lo âu. Đúng là nghiệp chướng mà. Thầy thuốc, ông mau thả trưởng làng ra đi. Không được giết trưởng làng, đồng thời dì Phùng cũng không biết đặt tay ở chỗ nào. Mặc dù bọn họ vô cùng thống hận đối với người thả trùng, nhưng bọn họ nào dám thật sự giết người. Hơn nữa chúng tôi là do bọn họ mời tới, nếu trưởng làng chết, bọn họ sẽ trở thành đồng phạm. Chương 312. Phần 312. Sau khi chúng tôi rời đi, nhà của trưởng làng sẽ gây phiền phức cho hai mẹ con bọn họ không còn cách nào sống ở Phùng Gia Câu. Bọn họ không có đủ tự tin gánh vác chuyện này, vì vậy sau khi nghe chúng tôi nói ra những lời tàn nhẫn, trong lúc độc đạo trưởng đổ nước chua sa vào miệng, muốn lấy mạng của trưởng làng bọn họ đã hoảng loạn, mới chạy tới đây. Trong lòng bọn họ, ở chỗ này trưởng làng là lớn nhất, người có thế lực nhất chính là nhà của trưởng làng. Trong lòng có kiêng kỵ, cho nên hiện tại bọn họ chỉ muốn hòa giải, về sau cũng có thể sống yên ổn. Kết quả độc đạo trưởng đã trầm mặt, đột nhiên hơi xoay người. Lập tức quát lớn, chẳng lẽ anh không biết mẹ của anh suýt chút nữa đã bị ông ta hạ độc chết sao? Còn nữa, tên chết tiệt này đã nói rõ muốn giết hai mẹ con các người, vậy mà hai người còn muốn cầu xin cho ông ta. Nếu tôi thả ông ta ra, không chỉ hai người không giữ được mạng, ngày sau khẳng định sẽ còn có người khác chết trong tay ông ta. Lúc này, vẻ mặt của dì Phùng và anh Phùng vô cùng chua xót, chỉ nghe anh Phùng lần nữa nói, nhưng mà trưởng làng chết. Nhà của ông ta nhất định sẽ bắt hai mẹ con tôi đền mạng, con trai lớn của trưởng làng là người có chức có quyền trong thị trấn, không thể đụng vào nhà của bọn họ được. Nghe thấy lời này, tôi không có cách nào lý giải được. Người ta đè đầu cưỡi cổ anh, suýt chút nữa hại chết mẹ anh, bây giờ ngay cả việc báo thù mà anh cũng không có dũng khí để làm. Mà người ra tay cũng không phải là anh, người ra tay là chúng tôi cảm giác người này thật sự rất hèn nhát. Có chức có quyền, chức quyền cái rắm. Bần đạo là một thầy thuốc, nhưng cũng là đạo sĩ trừ tà. Yêu nhân kia đang ở trong tay bần đạo, muốn xử lý ông ta như thế nào, đều không cần các người nhúng tay vào. Về phần người nhà của ông ta gây phiền phức cho hai người, lúc đó bần đạo sẽ làm chủ cho hai người. Độc đạo trưởng nghiêm túc nói, ý tứ rất rõ ràng, đêm nay nhất định không thể tha cho tên yêu nhân này. Nếu thật sự thả tên yêu nhân này ra, chính là thả hổ về rừng, về sau hậu quả thật sự khó lường. Đều đã nói như vậy rồi, tôi tưởng rằng bọn họ sẽ tự biết khó mà lui, không còn muốn nhúng tay vào nữa. Nhưng tôi không ngờ, dì Phùng và anh Phùng không đả động được độc đạo trưởng, thế mà, bịch, một tiếng, trực tiếp quỳ gối trên mặt đất. Nói với độc đạo trưởng, thầy thuốc, cầu xin ông. Chúng tôi không thể trêu vào người nhà của trưởng làng, ông hãy buông tha cho trưởng làng đi. Cầu xin ông, trong lúc nói chuyện, dì Phùng đã bật khóc, anh Phùng thì liên tục dập đầu với độc đạo trưởng. Nhìn một màn này tôi đều cảm thấy, nghẹn khuất, không thôi, rất muốn tiến lên tát cho bọn họ một cái, lúc này độc đạo trưởng cũng không biết nên nói gì. Trái lại tên yêu nhân kia đang bị khống chế, lại bất ngờ phát ra âm thanh cười to, ha ha, thấy chưa? Thấy chưa, đây là hai mẹ con nhà họ Phùng mà chúng mày muốn bảo vệ. Tao nói rồi, loại người này ở lại làng của bọn tao, chỉ biết kéo chân sau thôi. Chúng mày thả tao ra. Để tao một lần nữa dùng thi thể của bọn họ nuôi trùng mẫu, làm như vậy thánh môn sẽ không gây phiền phức cho tao. Nghe đến đây, sắc mặt của ba người chúng tôi đều vô cùng khó coi, tôi ghét nhất là loại người này, bị giết thì giả vờ yêu đuối vô tri, khi giết người lại kiêu ngạo, ương ngạnh. Ương ngạnh bướng bỉnh, không nghe bất kỳ ai, chỉ làm theo ý mình. Trưởng làng lại tiếp tục, nói, chỉ cần tao còn sống. Chúng mày cứ yên tâm, tao sẽ khiến cho Phùng Gia Câu khắp nơi đều trồng cải bẻ. Dẫn dắt người trong làng đi làm giàu, thoát khỏi nghèo khổ, tao thật sự là một người tốt, là một trưởng làng tốt, nghe đến đây, tôi thật sự không thể chịu đựng nổi nữa. Ngay lúc này, tôi bất ngờ đá một chân vào miệng trưởng làng. Phanh! Lập tức vang lên tiếng, răng rắc, dường như là âm thanh của răng bị gãy. Sau đó, trưởng làng lập tức hét lên, a! Bởi vì hét lên làm động tới vết thương ở trên miệng, lại làm ông ta phát ra từng tiếng kêu thảm thiết. Trong miệng không ngừng chảy máu và nước miếng, còn phun ra một cái răng cửa. Mày dám đá tao. Hai mắt của trưởng làng muốn phun lửa, dường như muốn dùng ánh mắt để đốt chết tôi. Kết quả không đợi tôi lên tiếng, Phong Tuyết Hàn đứng bên cạnh vẫn luôn trầm mặc, bất ngờ lớn tiếng nói, đá ông. Hiện tại tôi liền chém ông. Nói xong, lão Phong đã giơ kiếm gỗ đào lên chuẩn bị chém ông ta. Nhưng đã bị Độc Đạo Trưởng ngăn cản lại, đồ đệ, sư phụ vẫn chưa hỏi xong. Đừng có gấp, lúc này Phong Tuyết Hàn rất khó chịu, cậu ta hừ lạnh một tiếng, xoay người sang chỗ khác. Độc Đạo Trưởng cũng không để ý tới hai mẹ con nhà họ Phùng đang quỳ dưới đất, một lần nữa nhìn về phía trưởng làng, bần đạo cho mày một cơ hội cuối cùng, nói đi thánh môn là loại tồn tại như thế nào? Nó ở đâu? Mày liên lạc với bọn họ như thế nào? Chương 313. Phần 313. Độc Đạo Trưởng một lần nữa bắt đầu uy hiếp, càng không còn kiên nhẫn. Nhưng tên yêu nhân kia rất cứng miệng, cho dù Độc Đạo Trưởng đã nói hết lời, nhưng ông ta vẫn là không chịu mở miệng. Tao sẽ không nói. Sau khi tao chết sẽ trở về thánh môn, sẽ được trùng đế rửa tội. Yên nhân vẫn ngoan cố. Thấy vậy, Độc Đạo Trưởng đã trực tiếp thi pháp, mày đã nói như vậy, vậy thì đừng trách tao không khách khí. Nói xong, Độc Đạo Trưởng liền kết ấn, bùa chú trong tay cũng ném về phía trước, trực tiếp dán lên phía sau lưng của tên yêu nhân kia. Sau đó Độc Đạo Trưởng hét lên một tiếng, cấp tốc nghe lệnh, sắc. Vừa dứt lời, bùa chú đã nổ tung, sau đó xuất hiện một luồng khói trắng lập tức chui vào người của tên yêu nhân kia, bùa chú này cũng không phải là bùa chú tấn công. Yêu nhân kia đã mở to hai mắt, lộ ra vẻ hoảng sợ. Ngay sau đó toàn thân đã có cảm giác không tự nhiên, vô cùng khó chịu, thân thể bắt đầu run rẩy. Độc Đạo Trưởng đã liếc mắt nhìn về phía tôi, ra hiệu cho tôi rút kiếm gỗ đào ra, đừng tiếp tục khống chế ông ta. Thấy Độc Đạo Trưởng đưa mắt ra hiệu, tôi đã trực tiếp rút kiếm đào ra. Kiếm đào vừa được rút ra, tên yêu nhân kia đã phát ra một tiếng thét chói tai đầy thảm thiết, a. Sau đó là một cơn đau dữ dội, máu chảy không ngừng. Bởi vì ông ta giãy giụa nên tấm lưới đen bao phủ cơ thể của ông ta đã bắt đầu bị phá vỡ. Ngay sau đó ông ta không ngừng lăn lộn trên mặt đất, trong miệng phát ra tiếng gào giống a a a. Trưởng làng, hai mẹ con nhà họ Phùng thấp thỏm, lo sợ trưởng làng chết thật, về sau bọn họ sẽ không còn chỗ đứng ở trong làng. Nhưng mà giờ đã là nửa đêm rồi, nơi đây lại hoang vu, nếu ông ta bỏ mạng ở đây thì ngoại trừ chúng tôi ra sẽ không còn ai biết đến chuyện này. Nhưng tên yêu nhân kia đã đau đớn nói, mày đã làm gì tao? Bụng của tao, đau quá, nói xong, ông ta tiếp tục ôm bụng lăn lộn. Tôi và Phong Tuyết Hàn cũng không biết ông ta đang bị gì, cả hai chúng tôi đều nhìn về phía Độc Đạo Trưởng. Độc Đạo Trưởng chỉ hờ hững nói, bùa này, cùng với nước chu sa mà vừa rồi mày đã uống, có thể xua đuổi bản mạng cổ trùng trong cơ thể của mày, chờ bản mạng cổ trùng không còn nữa, tao xem mày chết như thế nào, bản mạng cổ trùng. Nghe thấy bốn chữ này tôi không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Tôi từng nghe nói về điều này, người ta nói rằng các cổ sư ở Miêu Cương, hàng năm giao tiếp cùng đám trùng này chắc chắn sẽ bị cắn hay gì đó. Sau đó, họ dần dần bồi dưỡng ra một số con trùng không có hại, thậm chí còn có cả cổ trùng. Đem loại cổ trùng này nuôi cấy vào trong cơ thể của mình, sau đó dưỡng cổ từ đó về sau cũng không cần sợ loại cổ này hoặc vị chúng độc nữa. Chỉ cần trong cơ thể vẫn còn cổ trùng, liền có thể trợ giúp cổ sư bài trừ độc, chữa lành vết thương, đây là việc rất thần kỳ. Thậm chí có một số loại cổ trùng tương đối nổi danh như kim tằm cổ, bạc tằm cổ, nghe nói bản mạng cổ trùng này đều do thiên sơn băng tằm bồi dưỡng mà ra. Nếu trong người có loại cổ trùng này ký sinh, cơ hồ bách độc bất xâm. Mặc dù vậy, nhưng nếu không còn bản mạng cổ trùng hoặc nửa đường chết mà không kịp thời bổ sung thêm bản mạng cổ trùng khác, người đó sẽ chết rất thảm. Đương nhiên, đây chỉ là tin đồn, về phần có phải là như vậy hay không, hay thật sự có những cổ trùng này, truyền thừa có bị đứt đoạn hay không, hiện tại vẫn chưa xác định được. Mà yêu nhân kia nghe Độc Đạo Trưởng nói như vậy, sắc mặt đã biến đổi, mày muốn hại tao, bản mạng cổ trùng của tao. Mày thật độc ác, bọn tao có thể độc ác bằng cổ sĩ chúng mày sao? Độc Đạo Trưởng cười ha hả. Nhưng lúc này tên yêu nhân kia dường như đã hít một hơi thật sâu, sau đó, oẹ, một tiếng về phía độc đạo trưởng, phun ra một luồng khí xanh cùng với máu tươi. Trong khoảnh khắc khí độc này xuất hiện, tôi cau mày lộ vẻ hoảng sợ. Độc tiền bối cẩn thận. Trong lúc tôi nói, độc đạo trưởng đã kịp thời lùi về phía sau, dường như đã biết trước đối phương muốn phun khí độc. Luồng khí độc này vừa xuất hiện thì luồng khí xanh đã trôi đi. Đồng thời độc đạo trưởng đã bay ngược về phía sau, một tay bắt lấy hai mẹ con nhà họ Phùng, nhanh chóng lùi lại. Mà yêu nhân kia cũng đột nhiên xoay người đứng lên, bắt đầu chạy ra khỏi núi. Nhìn thấy một màn như vậy, Phong Tuyết Hàn đã hừ lạnh một tiếng, cậu ta mang theo kiếm gỗ đào đuổi theo ở phía sau. Tôi thấy Phong Tuyết Hàn bắt đầu truy đuổi, cũng chuẩn bị đuổi theo. Vất vả lắm mới bắt được ông ta, sao có thể để ông ta dễ dàng chạy thoát. Kết quả, lúc này độc đạo trưởng đột nhiên nói, đừng đuổi theo. Chương 314. Phần 314. Nghe được lời này, tôi và Phong Tuyết Hàn đều ngây ngẩn cả người. Đồng thời chúng tôi đều nhìn về phía độc đạo trưởng. Lúc này chúng tôi đều đứng ở bên ngoài khí độc và giữ một khoảng cách an toàn. Độc tiền bối, bây giờ không đuổi theo sợ là sẽ không kịp. Tôi nhìn về phía yêu nhân sắp chạy ra khỏi núi. Độc đạo trưởng lại lộ ra một tia cười lạnh, nếu không để ông ta chạy trốn, làm sao chúng ta có thể tìm ra người liên hệ với ông ta? Hả, độc tiền bối muốn thả dây dài câu cá lớn? Tôi ngạc nhiên hỏi. Đúng là gừng càng già càng cay, độc đạo trưởng sớm đã nghĩ ra chiến lược này rồi, mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của ông ấy. Yên nhân này chỉ là một người bình thường sống trong một ngôi làng nhỏ ở nông thôn, khoảng cách đến Miêu Cương còn xa đến ngàn dặm. Khẳng định có người đã truyền dạy cho ông ta về thuật pháp của Miêu Cổ, nếu chúng ta không tìm được người đó, cho dù không có tên trưởng làng này thì cũng sẽ có người thứ hai và người thứ ba, độc đạo trưởng nhìn về phía khu rừng mà trưởng làng đã bỏ chạy. Sau khi trưởng làng rời đi, những con trùng nằm rải rác xung quanh ở gần hầm khí sinh học cũng trở nên kích động một cách kỳ lạ, sau đó chết ngay tại chỗ. Sau một thời gian, đám trùng ở xung quanh đều không có một con nào còn sống. Độc đạo trưởng thấy tôi nhìn những con trùng đã chết trên mặt đất, nói, đừng lo lắng về những con trùng này nữa, trùng mẫu và người điều khiển đều không còn ở đây, qua một giờ nữa chúng sẽ tan đi. Nói xong, độc đạo trưởng liền nhìn về phía hai mẹ con nhà họ Phùng, hai người yên tâm, chúng tôi sẽ ra tay giúp đỡ hai người đến cùng. Hai người cũng đừng sợ trưởng làng và người nhà của ông ta, chỗ tôi có một lá bùa, hai người cứ lấy về mà dán ở trong nhà. Còn đây là danh thiếp của tôi. Nếu có chuyện cấp bách thì cứ gọi điện cho tôi, sẽ không có ai dám động vào hai người. Nói xong, độc đạo trưởng đã đưa bùa chú và danh thiếp cho anh Phùng. Hai mẹ con nhà họ Phùng ra có chút thấp thỏm lo sợ. Nhưng việc đã đến mức này, cho dù bọn họ không muốn đắc tội với trưởng làng, thì bây giờ cũng không thể làm gì được. Anh Phùng cầm lấy danh thiếp và bùa chú, sau đó nói lời cảm ơn với chúng tôi như đang khóc tang. Bởi vì chúng tôi còn có việc, độc đạo trưởng đã kêu họ về trước. Cũng kêu bọn họ đêm nay đừng đi vào trong nhà, chờ đến sáng mai rồi hãy vào. Hai người họ đều gật đầu đồng ý, sau đó độc đạo trưởng liền lấy ra la bàn phong thủy trong túi nhìn vài lần, trong miệng còn niệm vài câu, sau đó ông ấy nói với tôi và Phong Tuyết Hàn, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Đi thôi, bây giờ chúng ta sẽ đuổi theo ông ta. Nói xong độc đạo trưởng cũng không quan tâm tới hai mẹ con nhà họ Phùng nữa mà mang theo tôi và Phong Tuyết Hàn nhanh chóng đi theo phương hướng của kim đồng hồ trên la bàn đang chỉ, đuổi theo vào bên trong rừng. Thi quyển 1. Dưới sự chỉ đường của độc đạo trưởng, tôi và Phong Tuyết Hàn đã nhanh chóng đuổi theo phương hướng mà tên trưởng làng cổ sĩ kia bỏ trốn. Dựa theo lời nói của độc đạo trưởng, trước đó trưởng làng đã sớm âm thầm hạ chú thuật rồi. Hơn nữa trưởng làng đã trúng một đạo chú xua tan bản mạng cổ trùng, nếu không kịp thời tìm người hỗ trợ hoặc bổ sung bản mạng cổ trùng khác, thì kết cục của trưởng làng chỉ có thể là chết. Hơn nữa cái chết này là loại chết trong đau đớn và khổ sở. Bây giờ chúng tôi chỉ cần âm thầm đi theo tên này, nhất định sẽ tìm ra người liên hệ với ông ta. Đến lúc đó chúng tôi sẽ bắt hết bọn họ. Nếu không bắt hết được bọn họ thì ít nhất cũng sẽ hiểu thêm về cái gọi là thánh môn. Chẳng bao lâu sau, ba người chúng tôi đã đuổi theo vào trong núi. Ngọn núi này khá rậm rạp, ngày thường hẻo lánh ít có dấu chân người, trừ những người sống trong thôn làng ở xung quanh gần đi vào để săn bắn động vật hoang dã và hái một ít thực vật làm thức ăn thì cơ hồ không có mấy người lui tới. Lúc này đã là nửa đêm, đường trong rừng núi càng tối tăm không nhìn thấy rõ. Cũng không thể dùng đèn pin, chỉ có thể mở thiên nhãn để tăng tốc độ và cải thiện tầm nhìn. Trưởng làng còn đang bị thương, vì vậy tốc độ của ông ta cũng không quá nhanh. Mỗi khi chúng tôi gần đuổi kịp tên trưởng làng đều thả chậm bước chân để cho ông ta có thời gian chạy trốn, đồng thời cố gắng để không bị ông ta phát hiện. Cứ như vậy, đối phương một bên chạy, chúng tôi một bên đuổi theo. Ước chừng hơn 2 tiếng rưỡi thì trưởng làng đã đi tới một thung lũng. Mà thung lũng này cũng u ám dị thường, âm trầm, căn bản không có người nào đặt chân đến đây. Nhưng trưởng làng đi tới đây trong lúc trời tối như vậy, hiển nhiên là có mục đích. Chương 315. Phần 315. Xem ra là sắp đến nơi rồi, mọi người cẩn thận. Độc đạo trưởng mở miệng nói, đồng thời từ phía xa cẩn thận nhìn về phía trưởng làng. Tôi và Phong Tuyết Hàn đều không nhiều lời mà chỉ nhỏ giọng nói một câu, vâng. Sau đó giữ khoảng cách, tiếp tục đi về phía trước thêm một đoạn. Cuối cùng trưởng làng đi đến một con suối, mà phía trên cao của con suối có một cái hang tối. Trưởng làng vừa tới nơi đã quỳ xuống. Thấy hành động của trưởng làng, chúng tôi đều khẽ nhíu mày. Cùng lúc đó, từ đằng xa, tôi nghe thấy trưởng làng đối diện với hang động, rất khó chịu nói thiên sư, cứu, cứu tôi sắp chết rồi, nói xong, trưởng làng liền quỳ lạy một cái về phía hang động. Sau đó tiếp tục lặp lại câu nói trước đó và tiếp tục cúi đầu quỳ lạy vào hang động. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc này của ông ta thì người ở trong hang động này chính là người đứng sau màn. Mà người sống ở nơi chim không thèm ỉa, âm trầm quỷ dị như vậy, khẳng định không phải là người tốt. Chúng tôi hít một hơi thật sâu, nắm chặt kiếm gỗ đào, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Nhưng độc đạo trưởng lại bảo chúng tôi đừng vội ra tay mà tiếp tục chờ đợi. Ước chừng vài phút sau, trong hang động cũng có chút động tĩnh. Chỉ nghe thấy một giọng nói già nua hừ lạnh, nói, đồ vô dụng, là ai đánh ông bị thương thành thế này? Theo giọng nói này xuất hiện, một bóng người đột nhiên từ trong hang động đi ra. Chúng tôi ở phía xa, từ vị trí này không thể nhìn thấy rõ người này. Nhưng dưới thiên nhãn tôi cũng có thể nhìn thoáng qua được quần áo của ông ta. Ông ta mặc một cái áo liệm màu đen của người chết, lúc này ông ta đứng ở cửa động cúi xuống nhìn về trưởng làng. Mẹ nó, tên này là người nào, sao lại mặc áo của người chết? Trưởng làng thấy ông ta thì lập tức vui mừng rồi vội vàng dập đầu lạy cho ông ta. Sau đó kích động mở miệng nói thiên sư, ngài, cuối cùng ngài cũng xuất hiện, đệ tử bị ba người trừ tà đánh cho ra thế này. Bọn chúng rất lợi hại, đệ tử không phải là đối thủ của chúng. Hơn nữa bản mạng cổ trùng cũng sắp chết đi, xin thiên sư cho đệ tử một bản mạng cổ trùng khác. Nói xong, trưởng làng tiếp tục quỳ lạy. Nhưng người mặc áo liệm kia lại trầm mặc trong giây lát mới nói với trưởng làng, ông lại đây. Nghe được lời này, độc đạo trưởng lập tức nói, mau chóng chuẩn bị, chỉ cần tên kia ra tay hạ cổ chúng ta liền động thủ. Nói rồi độc đạo trưởng còn bảo chúng tôi cẩn thận tiến lại gần. Tôi và Phong Tuyết Hàn cũng không phải lần đầu tiên làm việc này nên cũng vô cùng cẩn thận. Sợ rằng chân sẽ phát ra tiếng động. Tên trưởng làng đang quỳ gối nghe được lời này, sắc mặt vui mừng tiếp tục bái lạy, cảm ơn thiên sư. Sau đó ông ta vội vàng hướng đi về phía ông già mặc áo liệm kia, mà tên này lại chẳng hề nhúc nhích. Sau đó rất nhanh, trưởng làng đã đi tới trước mặt tên mặc áo liệm. Ông ta cúi người, cung kính nói thiên sư xin ban thưởng cổ. Được, bản thiên sư sẽ cho ông, tên mặc áo liệm trả lời bằng giọng khàn khàn. Trưởng làng trong lòng kinh hỉ, hơi ngẩng đầu. Nhưng khi trưởng làng vừa ngẩng đầu lên thì ông già mặc áo liệm đột nhiên giơ tay lên, trong tay bỗng xuất hiện một cái chùy sắt ngắn màu đen. Chùy sắt kia vừa xuất hiện đã chọc thẳng vào bụng của trưởng làng. Chuyện này còn chưa kết thúc, sau khi đâm xong, ông già mặc áo liệm đã nhanh chóng tiến tới, sau đó cắn một cái vào cổ của trưởng làng. Một cái tay khác đã giơ lên gắt gao ôm lấy trưởng làng, trong miệng còn không ngừng phát ra tiếng hốt, ực ực. Ông ta đang hút máu. Trưởng làng thấy đau, lập tức kêu lên một tiếng sợ hãi, a. Thanh âm xé rách, quanh quẩn toàn bộ hang động, kinh động không ít chim chóc. Chúng tôi từ xa nhìn thấy một màn này, cũng đều sợ ngây người. Đây là tình huống gì vậy? Không phải muốn ban cho trưởng làng bản mạng cổ trùng sao? Lúc này, sao lại giết ông ta, còn cắn vào cổ của trưởng làng? Nhìn thấy một màn này, ba chúng tôi đều không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Một phút trước còn bình tĩnh như nước, kết quả ngay sau đó trưởng làng đã bị cắn cổ, thọc bụng. Sau một tiếng gào giống, dưới thiên nhãn, dương hỏa trên đỉnh đầu của trưởng làng đã bắt đầu nhanh chóng tắt lụi, hiển nhiên ông ta sắp chết. Trưởng làng trong lúc hấp hối, trong miệng còn ngắt quãng nói thiên sư, vì sao, kết quả vừa dứt lời, tên thiên sư đã buông lỏng miệng và rút truy sát ra, đồ vô dụng, ngay cả bản mạng cổ đều dưỡng không tốt, giữ ông lại để làm gì. Nói xong, dùng một chân đạp vào người trưởng làng. Trưởng làng, thình, một tiếng ngã trên mặt đất, hai mắt trợn lên, chết không nhắm mắt. Cách đó 10 mét, chúng tôi đều sợ ngây người, không nghĩ tới người đứng sau trưởng làng lại tàn nhẫn như vậy, trực tiếp ra tay giết trưởng làng. Chương 316. Phần 316. Nhưng không đợi chúng tôi phục hồi tinh thần lại, ông già mặc áo liệm bỗng nhiên nhìn về phía chúng tôi đang ẩn nấp. Lạnh lùng mở miệng nói, ba vị đạo hữu, nếu đã tới đây rồi, sao không ra gặp mặt? Thanh âm không lớn, nhưng chúng tôi lại nghe rất rõ ràng. Nghe được lời này, sắc mặt của ba chúng tôi đều lộ vẻ kinh ngạc. Con mẹ nó, thì ra bọn họ đã bị phát hiện từ lâu. Sư phụ, làm sao bây giờ? Phong Tuyết Hàn hỏi một câu. Độc đạo trưởng liếc mắt nhìn hai người chúng tôi một cái, có chút ngưng trọng nói, giặc tới thì đánh, nước lên thì nâng nền, nếu bị phát hiện, chúng ta liền đánh một trận. Nói xong, độc đạo trưởng trực tiếp đi ra khỏi chỗ ẩn nấp. Tôi cũng không hàm hồ, trực tiếp đi theo ra ngoài. Mãi đến lúc này, tôi mới thấy rõ được mặt của đối phương. Vẻ mặt già nua đầy nếp nhăn, khóe miệng mang theo máu tươi. Nhưng gương mặt này, còn có cả đôi mắt, sao lại có chút quen mắt như vậy? Trong lúc tôi chần chờ, ông già mặc áo liệm cũng sửng sốt một chút, nhưng ngay sau đó đã cười ha hả, mở miệng nói, không phải oan gia không gặp nhau, thì ra là mấy người. Từ khi từ biệt ở chỗ sườn núi khu mộ cổ, sau nửa năm chúng ta lại gặp lại. Thi quyển 1. Chúng tôi vừa đứng dậy, đột nhiên nghe thấy tên đạo sĩ mặc áo liệm nói như vậy cũng sửng sốt. Trong lòng, lộp bộp, một tiếng, từ biệt ở sườn núi khu mộ cổ. Sườn núi khu mộ cổ là nơi nào? Chẳng phải là nơi mà chú hai của Văn Tiểu Thư đã tìm ác quỷ để giết người sao? Khi đó, quỷ tam nguyên quỷ đạo trưởng đang ẩn núp trong ngôi miếu cũ. Nhưng chuyện này ngoại trừ chúng tôi, chỉ có Vương Tiền Bối và bác đạo trưởng đã trở lại Hoàng Long Trấn là biết về chuyện này. Nhưng hai người này đều không có ở đây, như vậy suy ra, chỉ còn một người biết chuyện, được xưng là quỷ thiên sư, quỷ tam nguyên. Nghĩ đến đây, trong lòng tôi kinh hãi, đồng thời nhìn chằm chằm vào đạo sĩ mặc áo liệm. Chỉ thấy ông ta mặc áo liệm, nhìn chúng tôi cười khúc khích, đưa tay quệt vết máu trên gai sắt. Tuy bề ngoài khác nhau, nhưng đặc điểm của việc mặc áo liệm lại hoàn toàn giống nhau. Tôi còn chưa kịp mở miệng, liền thấy độc đạo trưởng giật mình nói, ông là quỷ tam nguyên, ông chính là người đã dạy thuật vô cổ. Độc đạo trưởng vừa nói ra lời này, tên yêu đạo đã cười, ha ha, xem ra mấy người đã nhớ ra bần đạo. Vốn định đại diện thánh môn lấy khu vực này làm nơi để nuôi dưỡng trùng, để khôi phục một chút thực lực. Nhưng mấy người liên tục phá hư chuyện tốt của tôi có thể nói gì nữa đây? Thấy đối phương đã thừa nhận, tôi không khỏi há hốc mồm, đúng là tên yêu đạo đó. Hơn nữa, đại diện khu vực là gì, tôi thực sự không hiểu. Nhưng tên này không phải người cũng không phải quỷ, có thể hồi sinh người chết, tuyệt đối không phải chuyện tốt. Cơ thể này của ông ta, chắc hẳn là tìm một xác chết khác để ký sinh. Chẳng trách ông ta lại trốn trong khe núi tối tăm này, còn mặc ở trên người áo liệm, nhất định là để tránh nắng, luyện tà thuật gì đó, còn thao túng trưởng làng, làm hại một vùng. Bây giờ thân phận của ông ta đã được xác nhận, mặt đối mặt, hai bên đã không còn gì để nói. Độc đạo trưởng còn chưa kịp nói, tôi đã trực tiếp đáp, chính tà không đội trời chung, còn có gì để nói. Nói xong, tôi nắm chặt thanh kiếm gỗ đào chỉ thẳng vào tên yêu đạo. Thấy tôi như vậy, Phong Tuyết Hàn cũng hừ lạnh một tiếng, giơ kiếm gỗ đào chỉ vào quỷ tam nguyên. Quỷ tam nguyên cười to, hay cho câu chính tà không đội trời chung, túi da này của bần đạo đã được sử dụng hơn nửa năm, hôm nay vừa lúc có thể đổi một cái mới. Nếu mấy người đã tới đây, vậy thù mới hận cũ chúng ta hãy cùng nhau tính, nói xong, quỷ tam nguyên hai chân lấy đà, trực tiếp từ cửa động nhảy xuống. Thân hình uyển chuyển nhẹ nhàng, đáp thẳng xuống con suối. Vùng gậy sắt trong tay. Ông ta lộ ra vẻ mặt lạnh lùng, mấy người cùng nhau lên đi. Miễn cho tôi phải giết từng người một, nghe vậy, trong lòng tôi cảm thấy rất khó chịu. Sau khi từ biệt ở chỗ sườn núi khu mộ cổ, chúng tôi biết rõ quỷ tam nguyên này không phải là một tên yêu đạo dễ chọc. Ông ta có đạo hạnh cao thâm, nắm giữ một số yêu thuật rất lợi hại, lại càng am hiểu về quỷ thuật, nên không phải là kẻ dễ đối phó. Nghĩ đến đây, tôi vô thức liếc nhìn ấn ký màu đen trên tay mình. Tôi đang suy nghĩ xem có nên trực tiếp phóng đại chiêu, gọi cô vợ quỷ bảo chúa Mộ Dung Ngôn ra hay không, trực tiếp diệt trừ tên yêu đạo này. Nhưng ngay khi ý tưởng này nảy ra, tôi đã bác bỏ nó. Tôi nghĩ, mình đã chọn con đường này thì phải đi một mình. Hơn nữa, tôi luôn nói muốn đề cao thực lực và đạo hạnh của mình, nếu chuyện gì cũng đều do Mộ Dung Ngôn ra tay, vậy sau này tôi làm sao có thể giúp Mộ Dung Ngôn báo thù đây? Làm thế nào để đối phó với tổ chức bí ẩn có thế lực ngập trời là mắt quỷ đây? Chương 317. Phần 317. Làm thế nào có thể tìm cách hóa giải quỷ thuật âm hôn này? Trả lại tự do cho hai chúng tôi. Vậy nên, triệu hồi thi muội chính là thủ đoạn cuối cùng của tôi. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không được dùng. Chỉ có như thế, tôi mới có thể trao dồi, để bản thân một lần lại một lần trưởng thành hơn qua các trận chiến nguy hiểm. Hạ quyết tâm, tôi đã đề cao cảnh giác và chuẩn bị chiến đấu. Lúc này độc đạo trưởng đã hừ lạnh một tiếng, quỷ tam nguyên, đừng quá kiêu ngạo. Kiêu ngạo, ha ha ha, bần đạo đã tung hoành mấy chục năm nay, có sóng gió gì chưa từng thấy qua. Chỉ dựa vào đạo hạnh của ba người, còn muốn giết tôi, buồn cười, nói đến hai từ cuối cùng, giọng điệu của quỷ tam nguyên lập tức trầm xuống. Mà Phong Tuyết Hàn đứng bên cạnh cũng lạnh lùng nói, sư phụ, đừng nói nhảm với ông ta nữa. Lên thôi, độc đạo trưởng nhìn Phong Tuyết Hàn, rồi nhìn tôi. Thấy ánh mắt của hai chúng tôi hừng hực lửa, ông cũng không chần chờ nữa, chỉ vào kiếm gỗ đào trong tay, hôm nay bần đạo sẽ thay trời hành đạo. Nói xong, độc đạo trưởng dưới chân dẫm một cái, là người đầu tiên xông ra ngoài. Đừng nhìn độc đạo trưởng đã ngoài 50, ngày thường trông như một ông lão có tính tình trẻ con. Nhưng đạo hạnh của ông lại cao hơn sư phụ tôi và lão Tần gia. Khi đánh nhau thì lợi hại hơn thanh niên như chúng tôi, thủ đoạn cũng cao hơn. Thấy độc đạo trưởng rời đi, tôi và Phong Tuyết Hàn tự nhiên cũng lao về phía trước không chút chậm trễ. Quỷ Tam Nguyên nhìn thấy ba người chúng tôi ra tay, khóe miệng nhếch lên một tia cười lạnh, ông ta giơ lên chùy sắt trong tay, trực tiếp lắc mình liền nghênh đón. Tốc độ cực nhanh, như thể biến thành một cái bóng đen. Sau khi nghe thấy một tiếng gầm nhẹ, Quỷ Tam Nguyên đột nhiên nhảy lên, chùy sắt trong tay trực tiếp rơi xuống. Độc đạo trưởng nhướng mày, khàn giọng gầm lên một tiếng, dùng kiếm nghênh đón. Binh khí va vào nhau, cho dù độc đạo trưởng có tu vi của đạo quân cũng không thể đỡ được một đòn này. Ngã mạnh một cái, dưới chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ một chân xuống đất. Tôi và Phong Tuyết Hàn ở phía sau sắc mặt khẽ thay đổi, vội vàng đuổi tới, tôi hung hăng rút kiếm ra, yêu đạo chịu chết đi. Vừa nói, tôi vừa chạy qua và chém một kiếm về phía đó. Phong Tuyết Hàn cũng phát ra một tiếng gầm, rút kiếm chém cùng lúc với tôi. Quỷ đạo trưởng là yêu đạo nổi danh trong giang hồ, mặc dù rất mạnh. Nhưng cơ thể hiện tại hoàn toàn không phải là cơ thể thật của ông ta, chẳng qua chỉ là vật thay thế từ việc mượn xác hoàn hồn mà thôi. Nói cách khác, quỷ Tam Nguyên không thể phát huy hết sức mạnh của mình. Cho nên lúc này ông ta cũng không dám khinh thường, nhìn thấy tôi và Phong Tuyết Hàn tới gần. Ông ta vội vàng rút chùy sắt trong tay ra, nhanh chóng tránh đi. Độc đạo trưởng nhân cơ hội giơ kiếm lên. Nhưng quỷ Tam Nguyên rất nhanh, lại lắc mình tránh được. Cùng lúc đó, thân thể vô cùng quỷ mị, vừa tránh xong liền quay người dùng lòng bàn tay vỗ vào ngực của độc đạo trưởng. Động tác quá nhanh, cả tôi và Phong Tuyết Hàn đều không kịp phản ứng. Hơn nữa, một trường này rất mạnh, trong đó còn kèm theo một tia lực lượng. Rầm, một tiếng, độc đạo trưởng trực tiếp ngã xuống đất. Hộc máu, nhất thời không đứng dậy nổi. Sư phụ, Phong Tuyết Hàn lo lắng mở miệng. Độc tiền bối, tôi cũng sửng sốt. Trước đây Vương tiền bối ra tay, chỉ trong vài giây đã giết chết quỷ Tam Nguyên, đồng thời cũng không nhìn ra thực lực của ông ta đã đạt tới cảnh giới nào. Nhưng thật không ngờ lại cao như vậy. Chỉ mới đối mặt thôi, đã làm độc đạo trưởng bị thương như vậy. Trong lòng tôi nóng nảy lại không dám lui, chỉ có thể giơ kiếm tiếp tục chiến đấu. Điều kỳ lạ là quỷ Tam Nguyên vẫn cười khúc khích một cách quỷ dị, tùy ý để tôi và Phong Tuyết Hàn ra tay, ông ta chỉ né tránh chứ không tấn công. Cùng lúc đó, trong miệng ông ta phát ra giọng nói khàn khàn, không tồi, không tồi, cũng biết một chút võ mèo cào, nghe đến đây, tôi tức giận vô cùng, nhưng cũng không thể làm gì được, đối phương đúng là có tư cách nói lời như vậy, bản lĩnh của ông ta còn phô bày ở kia kìa. Xét theo tình hình hiện tại, cho dù ba người chúng tôi liên thủ, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của tên này. Vừa nghĩ tới đây, quỷ Tam Nguyên lại nói, thân thể của hai người đều khỏe mạnh, khí lực cũng tốt, một khi đã như vậy, liền để hai người trở thành thân thể mới của tôi. Nói xong, thân thể của quỷ Tam Nguyên đã hóa thành một bóng đen, trong nháy mắt đã biến mất. Nhưng trước khi một lần nữa phát hiện ra quỷ tam nguyên, chúng tôi chợt nghe thấy giọng nói kinh hãi của độc đạo trưởng ở sau lưng, cẩn thận phía sau, không đợi chúng tôi kịp phản ứng, chỉ cảm thấy một bàn tay lạnh lẽo đột nhiên xuất hiện từ phía sau, túm lấy cổ tôi và Phong Tuyết Hàn. Chương 318. Phần 318. Đột nhiên, một luồng khí cực lạnh ập vào cổ chúng tôi, nhanh chóng lan ra khắp cơ thể. Dường như sức lực của chúng tôi đã bị rút cạn ngay lập tức, trong khi giây trước vẫn còn máu nóng sôi trào và cơ bắp căng chặt. Lúc này lại giống như một quả bóng xì hơi, không còn chút sức lực. Thi quyền 1. Tôi thực sự không ngờ đạo hạnh của quỷ tam nguyên lại cao như vậy. Trước đó tôi còn nghĩ, ba người chúng tôi hợp sức, cho dù không hơn nhưng cũng nên ngang tài ngang sức đi. Rốt cuộc thực lực của độc đạo trưởng cũng không phải để trưng cho có. Hơn nữa, phía sau có Phong Tuyết Hàn và tôi hỗ trợ, đánh một trận với quỷ tam nguyên không có thân thể phải mượn xác hoàn hồn thì vấn đề sẽ không quá lớn. Nhưng ai biết ông ta lại lợi hại như vậy, vừa đánh đã nghiền ép độc đạo trưởng trong nháy mắt. Tôi và Phong Tuyết Hàn rơi vào tay ông ta, lúc này căn bản không thể di chuyển. Đạo khí trong cơ thể không chỉ bị áp chế mà sức lực còn nhiều lần bị rút ra ngoài, hoàn toàn không thể sử dụng. Những thanh kiếm gỗ đào trong tay cũng lần lượt rơi xuống đất. Tôi và Phong Tuyết Hàn cố gắng vùng vẫy vài lần nhưng đều vô ích. Tôi bị bóp chặt cổ và chịu những luồng khí lạnh áp chế, đến cả việc nhấc tay lên cũng không nổi chứ đừng nói là cố thoát ra. Độc đạo trưởng cũng hoảng sợ khi nhìn thấy cảnh tượng bên này của Phong Tuyết Hàn và tôi. Mặc dù còn đang ho ra máu, nhưng lúc này độc đạo trưởng cũng không thèm quan tâm, ông cầm lấy kiếm gỗ đào và đứng dậy, mặc kệ vết máu trên khóe miệng, quát, yêu đạo, thả bọn họ ra. Độc đạo trưởng nói xong liền lập tức chạy tới. Nhưng quỷ tam nguyên lại không để ý chút nào, hơi hơi quay đầu lại, liếc mắt nhìn độc đạo trưởng nói, tự tìm đường chết. Nói xong, quỷ tam nguyên đột nhiên giơ hai tay lên, trực tiếp nhấc bổng tôi và Phong Tuyết Hàn lên cao và mạnh mẽ quăng ngã xuống đất. Đùng, một tiếng trầm vang, tôi cảm thấy toàn thân như rã rời, rất đau, không còn sức để giãy giụa, thậm chí kêu rên cũng khó khăn, hoàn toàn kiệt sức. Sau đó, quỷ tam nguyên đột nhiên quay lại, đối mặt với độc đạo trưởng đang lao tới. Lúc này độc đạo trưởng hai mắt đỏ hoe, vì cứu tôi và Phong Tuyết Hàn, ông ấy không hề sợ hãi, trông giống như ông ấy đang tử chiến. Cút đi, yêu đạo. Độc đạo trưởng hét lên, đâm mạnh kiếm của mình về phía trước. Tốc độ cực nhanh, uy lực cũng lớn. Nhưng quỷ tam nguyên lợi hại hơn, ông ta căn bản không thèm để ý tới độc đạo trưởng, khóe miệng mang theo một tia cười nhạt. Tay trái nhanh chóng kết ấn ở ngực, hờ hững nói, sắc. Ngay khi vừa nói ra chú lệnh, cơ thể của quỷ tam nguyên đột nhiên biến thành ảo ảnh. Cùng lúc đó, độc đạo trưởng đã dùng kiếm đâm vào người của quỷ tam nguyên. Một kiếm này chém xuống nhưng không có đâm vào người của quỷ tam nguyên. Thân thể của ông ta giống như biến thành một làn sương mù màu đen, sau đó, phanh, một tiếng liền biến mất, cực kỳ quái dị. Ngay cả độc đạo trưởng cả đời hành tẩu giang hồ cũng không khỏi bàng hoàng sợ hãi. Yêu đạo, lăn ra đây. Độc đạo trưởng tiếp tục nói, đồng thời bảo vệ tôi và Phong Tuyết Hàn. Tôi và Phong Tuyết Hàn mặc dù bị choáng nhưng vẫn còn ý thức, chỉ là không còn sức lực và không cử động được mà thôi. Nhìn độc đạo trưởng đứng ở trước mặt, cả người chúng tôi run lên, cố gắng khống chế thân thể đứng dậy tiếp tục chiến đấu. Nhưng lúc này, tôi đang cử động tay trái nhiều hơn. Tình hình hiện tại rõ ràng đã đến cực hạn. Nếu không mời Mộ Dung Ngôn tới trợ giúp, đêm nay ba người chúng tôi chắc chắn sẽ chết ở nơi hoang vu này. Tôi thử điều động đạo khí ở đan điền, nhưng căn bản vô dụng, khí ở đan điền giống như bị khí lạnh phong ấn, căn bản không mở ra được, huống chi là điều động. Bên kia, dường như lão Phong đang thọc tay vào túi quần, rõ ràng là muốn cắn thuốc để Phong ca tỉnh lại và giúp đỡ. Nhưng hai chúng tôi không khác mấy, căn bản không nhúc nhích được, tôi chỉ có thể nằm trên mặt đất nhìn chằm chằm, trong lòng lo lắng. Độc đạo trưởng cũng không ngừng cảnh giác xung quanh và bảo vệ chúng tôi. Đột nhiên, giọng nói của yêu đạo vang lên chung quanh, giống như chúng tôi đang bị vây quanh, bần đạo đã chơi đủ rồi, hiện tại liền giết mấy người. Giọng nói vang lên từ mọi hướng, không thể biết chúng đến từ đâu. Độc đạo trưởng quan sát khắp nơi nhưng không phát hiện được gì cả. Cùng lúc đó, một màn xương đen từ từ tụ lại sau lưng độc đạo trưởng. Tôi và Phong Tuyết Hàn vô tình nhìn thấy cảnh này, chúng tôi vô cùng kinh hãi, muốn nhắc nhở độc đạo trưởng. Nhưng tôi hoàn toàn không thể phát ra âm thanh nào, chỉ có thể trợn mắt há mồm. Độc đạo trưởng không biết, vẫn kêu to, yêu đạo, mau ra đây chịu chết. Yêu đạo, làn xương đen đã ngưng tụ và biến thành hình dạng con người. Không ai khác chính ngoài quỷ Tam Nguyên, ông ta không phải người cũng không phải quỷ. Chương 319. Phần 319. Ông ta lặng lẽ xuất hiện, trong tay cầm một cái chùy sắt hơi giơ lên, định đâm vào lưng của Độc Đạo Trưởng. Chùy sắt vô cùng sắc bén, dưới ánh trăng đã tỏa ra ánh sáng lạnh lùng. Khi tôi và Phong Tuyết Hàn nhìn thấy cảnh này thì tim như thắt lại. Muốn nhắc nhở, cũng muốn ra tay nhưng sức lực có hạn, căn bản không cách nào khống chế thân thể, chỉ có thể bất đắc dĩ đứng nhìn. Đúng lúc này, giọng nói khàn khàn của Quỷ Tam Nguyên đã vang lên từ sau lưng Độc Đạo Trưởng, lão già, đi chết đi. Độc Đạo Trưởng nghe được lời này được truyền đến từ phía sau, sắc mặt đại biến định xoay người lại. Nhưng Độc Đạo Trưởng còn chưa kịp quay người, cái chùy sắt trong tay Quỷ Tam Nguyên đã, vèo, một tiếng, đâm xuyên qua lưng của Độc Đạo Trưởng ngay tại chỗ. Độc Đạo Trưởng bị đau đã kêu lên một tiếng, a, thân thể cứng đờ khó có thể cử động. Nhìn thấy Độc Đạo Trưởng đã bị đâm trúng, Phong Tuyết Hàn ở bên cạnh tôi gần như phát điên, cơ thể cậu ta không ngừng run rẩy, nước mắt trào ra từ khóe mắt. Cả Phong Tuyết Hàn và tôi đều há to miệng, gầm lên. Nhưng chỉ có thể phát ra âm thanh yếu ớt, ô ô ô. Yêu đạo mặc kệ hai chúng tôi, vẫn nói chuyện với Độc Đạo Trưởng, lão già, đối nghịch với bần đạo chỉ có một kết cục. Chết, vừa nói đến từ, chết, yêu đạo bất ngờ rút chùy sắt ra. Ngay khi chùy sắt được rút ra, máu lập tức nhuộm đỏ vạt áo dài của Độc Đạo Trưởng. Độc Đạo Trưởng ôm lưng, lảo đảo đi về phía trước mấy bước liền ngã xuống đất. Nhưng Độc Đạo Trưởng vẫn không có biểu hiện ra ý muốn đầu hàng hay sợ hãi. Ông ấy xoay người, chậm rãi ngẩng đầu lên, yêu đạo. Sau này sẽ có người thu thập ông. Ha ha ha, thu thập tôi. Nếu có người như vậy, sao bần đạo có thể còn sống đến bây giờ? Ông đã hai lần phá hỏng chuyện tốt của bần đạo, giết một đệ tử của tôi, để các người sống lâu như vậy coi như là tôi đã nhân từ. Bây giờ các người cũng nên chết đi. Quỷ Tam Nguyên vừa nói vừa giương cao chùy sắt chuẩn bị giáng một đòn chí mạng vào Độc Đạo Trưởng. Lúc này Độc Đạo Trưởng đã trọng thương không có năng lực phản kháng, nhưng ông ấy còn muốn đứng lên. Đây là cốt khí và khí phách của một người trừ tà, tuyệt đối không thể bị cái chết đe dọa. Quỷ Tam Nguyên mặc kệ, chậm rãi nâng lên chùy sắt muốn giáng một đòn chí mạng. Nhưng vào lúc này, trong cốc đột nhiên có tiếng chim hót. Âm thanh sắc bén vang vọng, nghe thấy âm thanh này, thân thể của Quỷ Tam Nguyên bất giác run lên. Ông ta đột nhiên dừng động tác, sau đó hướng bầu trời nhìn lại. Nhìn về hướng đó, tôi thấy một con chim lớn lông đen lúc này đang bay lượn trên cao, âm thanh được tạo ra bởi con chim lông đen to lớn đó. Quỷ Tam Nguyên nhìn thấy con chim đó, sắc mặt đã thay đổi. Ngay lập tức, ông ta không hề báo trước mà quỳ rạp xuống đất, phốc một tiếng, nhìn con chim lớn lông đen nói, Quỷ Tam Nguyên cung nghênh thánh sứ. Thi quyển 1. Chúng tôi đều sững sờ khi đột nhiên nhìn thấy Quỷ Tam Nguyên quỳ trên mặt đất, phủ phục trước một con chim lớn trên bầu trời và gọi, thánh sứ. Nhưng con chim đó, ngoại trừ việc to hơn bình thường thì tôi không nghĩ ra nó có gì đặc biệt cả. Bên cạnh đó, con chim bay lượn trên bầu trời sau khi nhìn thấy Quỷ Tam Nguyên đang quỳ lại, kêu lên hai tiếng, ô ô, sắc bén rồi bất ngờ ném xuống một vật, sau đó bay đi mất hút. Quỷ Tam Nguyên nhìn thấy vật rơi xuống thì vội vàng nhặt lên. Khẽ liếc nhìn liền phát hiện là một ống trúc, có lẽ trong đó chứa một bức thư. Nhưng hiện tại đã là thời đại nào rồi, còn truyền thư bằng bồ câu. Vẻ mặt của Quỷ Tam Nguyên lại rất trịnh trọng, ông ta mở ra đọc. Ông ta chỉ nhìn thoáng qua vài lần, trên mặt liền lộ ra vẻ kinh ngạc, trong miệng thốt ra một tiếng, không ổn. Có vẻ như là việc vô cùng trọng đại. Hơn nữa ngay khi nói xong, ông ta quay lại nhìn thẳng vào chúng tôi. Đồng thời nói, các người gặp may đấy. Thánh nữ có chuyện quan trọng muốn gọi bần đạo đến. Giữ cho các người một mạng, ngày khác bần đạo lại đến lấy túi da của các người. Nói xong, không đợi chúng tôi kịp phản ứng, yêu đạo xoay người một cái, trực tiếp chạy thẳng đến bên kia thung lũng. Tốc độ cực nhanh, giống như vượn người, một lúc sau đã biến mất. Đột nhiên thấy yêu đạo rời đi, Phong Tuyết Hàn, tôi và thậm chí cả Độc Đạo Trưởng đều cảm thấy có chút khó tin. Tất cả đều quá không chân thật. Vừa rồi còn là ranh giới giữa sống chết. Nhưng bây giờ yêu đạo này lại tự mình bỏ đi. Cái quái gì đây? Tuy chúng tôi kinh ngạc và nghi ngờ, nhưng cũng cảm thấy may mắn vì nhờ như vậy, chúng tôi mới thoát được một lần nguy cơ, tránh được một kiếp. Nhưng tôi và Phong Tuyết Hàn vẫn không thể di chuyển, vẫn đang giãy giụa. Độc Đạo Trưởng che lại vết thương trên lưng, mồ hôi nhễ nhại, khuôn mặt tái nhợt lảo đảo đi về phía chúng tôi. Chương 320. Phần 320. Đồng thời, tôi nghe độc đạo trưởng nói, xem ra, mạng của chúng ta còn chưa tới lúc chết, nói đến đây, thậm chí độc đạo trưởng còn cố gượng cười. Không thể không nói, độc đạo trưởng quả là một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất. Máu nhuộm đỏ quần áo, bị chùy sắt đâm vào người, nếu không nhanh chóng cầm máu hoặc đưa đến bệnh viện, độc đạo trưởng nhất định sẽ chết. Nhưng độc đạo trưởng lại cắn răng không rên một tiếng, thậm chí cũng chưa từng lộ ra vẻ hoảng sợ. Nói xong, độc đạo trưởng đi tới chỗ của hai chúng tôi. Ông ấy thở hổn hển, thân thể run rẩy, hai người bị phong ấn, mạch bị phong ấn, đừng sợ, nói xong, độc đạo trưởng hít sâu một hơi, sau đó làm ra một ấn kiếm, chỉ vào ngực của hai người chúng tôi, trầm giọng nói, mở, bỗng nhiên, một luồng hơi nóng xuất hiện. Dường như khí lạnh trong cơ thể trong nháy mắt đã bị xua tan, thân thể vốn dĩ yếu ớt choáng váng lúc này mới khôi phục một chút sức lực. Tay chân trên người dần dần có thể kiểm soát trở lại. Sư phụ, Phong Tuyết Hàn lên tiếng trước. Độc tiền bối, sau khi khôi phục, tôi cũng lo lắng kêu lên, bởi vì trên lưng của độc đạo trưởng vẫn còn đang chảy máu, hơn nữa tình trạng của ông ấy rất tệ, chúng tôi đều lo lắng. Sư phụ, để con cầm máu cho người, lập tức đưa người đến bệnh viện. Phong Tuyết Hàn vội vàng nói, đồng thời cũng hành động. Nhưng bởi vì mới vừa khôi phục lại nên cơ thể không hề phối hợp. Khi Phong Tuyết Hàn di chuyển, cậu ta đã loạng choạng và ngã xuống. Tiểu Phong, sư phụ không sao, vẫn không chết được. Độc đạo trưởng, tôi có mang theo thuốc cầm máu cùng băng gạc. Tôi vội vàng nói, sau đó từ trong túi đựng đồ lấy ra hai thứ này. Vì lần nào đi làm nhiệm vụ cũng bị thương nên tôi đã chuẩn bị đồ từ sớm. Độc đạo trưởng cũng không ngăn cản, dù sao tình trạng của ông ấy thật sự không tốt lắm. Ngay lập tức, Phong Tuyết Hàn và tôi hợp lực, băng bó đơn giản cho độc đạo trưởng để cầm máu. Cơ thể của chúng tôi cũng đang dần hồi phục, độc đạo trưởng cũng bắt đầu có chút mệt mỏi và buồn ngủ. Phong Tuyết Hàn không nói lời nào, cậu ấy trực tiếp cõng độc đạo trưởng ở trên lưng, sau đó chúng tôi nhanh chóng rời khỏi thung lũng. Về phần trưởng làng bị quỷ tam nguyên cắn chết, chỉ có thể tự sinh tự diệt, thân thể bị động vật hoang dã ở đây tùy ý ăn thịt. Tôi muốn dùng điện thoại của mình để liên lạc với sư phụ hoặc lão Tần gia, hy vọng họ sẽ ra đón chúng tôi. Nhưng lúc cầm điện thoại lên tôi mới biết nơi này hoàn toàn không có tín hiệu. Khó trách tên yêu đạo quỷ tam nguyên lại truyền tin thông qua bồ câu, coi như cũng có lý. Chỉ là không biết quỷ tam nguyên đã xảy ra chuyện gì mà lại sốt ruột như vậy, nóng lòng đến mức từ bỏ chút thời gian để giết chúng tôi. Có thể thấy rằng ông ta chắc chắn đã gặp phải những điều vô cùng khó giải quyết. Bằng không, với việc chúng tôi đã phá hư chuyện tốt của ông ta hai lần, còn giết chết đệ tử quỷ của ông ta không thể không giết chúng tôi. Nhưng hiện tại tôi cảm thấy những chuyện đó đều không quan trọng nữa. Hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là trước tiên đưa độc đạo trưởng ra ngoài và cứu sống ông ấy. Tôi và Phong Tuyết Hàn thay phiên nhau cõng độc đạo trưởng ở trên lưng, nhưng trong khe núi này đường đi không thông lại khó đi, khiến tiến độ của chúng tôi rất chậm. Tình trạng của độc đạo trưởng ngày càng tệ, thứ nhất là mất máu quá nhiều, thứ hai là không biết có làm tổn thương đến nội tạng hay không, có thể chữa khỏi hay không. Hai chúng tôi không quản mệt mỏi, không ngừng chạy dọc theo con đường núi. Khi chúng tôi rời khỏi khu rừng, trời đã sáng. Chúng tôi không để ý đến những chuyện khác, cũng không đến xem mẹ con nhà họ Phùng, trực tiếp đi về hướng của thị trấn. Mà ở đây tôi đã bắt được tín hiệu yếu ớt của điện thoại di động. Tôi gọi cho sư phụ, nhưng vừa kết nối liền nghe thấy sư phụ mắng, thằng nhóc thối, tối hôm qua đi đâu vậy? Sư phụ, hiện tại con đang ở Phùng Gia Câu. Độc tiền bối bị thương, sư phụ mau tới giúp con. Tôi vội vàng nói, nghe sư phụ nói như vậy, hẳn là tối hôm qua người đã trở về Thanh Thạch Trấn. Sư phụ nghe vậy thì sửng sốt, cái gì? Lão độc bị thương. Nghe sư phụ hỏi, tôi nhanh chóng kể lại những gì đã xảy ra đêm qua. Sư phụ nghe xong thì rất kinh ngạc, không ngờ tối hôm qua chúng tôi lại gặp phải quỷ tam nguyên, còn suýt chút nữa đã chết. Sư phụ không cũng không nói nhảm, kêu Phong Tuyết Hàn và tôi tăng tốc, người sẽ gọi xe ngay, chúng tôi hãy chạy đến con đường làng. Tiếp theo, Phong Tuyết Hàn và tôi đều thở ra một hơi nhẹ nhõm, liều chết cõng độc đạo trưởng ở trên lưng chạy một mạch. Lúc này độc đạo trưởng đã lâm vào hôn mê sâu, gần như hít vào thì nhiều mà thở ra thì ít, tình trạng không được lạc quan cho lắm. Chương 321. Phần 321. Chúng tôi thực sự sợ độc đạo trưởng sẽ chết trước khi được đưa đến bệnh viện. Phong Tuyết Hàn liên tục hét lên, sư phụ, Sư phụ, người phải cố lên. Chúng tôi rời Phùng Gia Câu, chạy khoảng nửa giờ, đến con đường thông tới thị trấn gần nhất, rồi tiếp tục chạy dọc theo con đường đến thị trấn. Khoảng 10 phút sau, một chiếc xe tang quen thuộc chạy tới. Là xe tang của nhà tang lễ, do lão Tần gia lái. Lão Tần gia ngoài mặt có quan hệ không tốt với Độc đạo trưởng, nhưng trong lòng vẫn nhớ nhung người sư đệ này. Xe vừa dừng lại, lão Tần gia đã quát chúng tôi, lên xe đi. Đang nói thì sư phụ đang ở trong xe đã mở cửa ra. Tôi và Phong Tuyết Hàn đương nhiên không dám chậm trễ mà nhanh chóng lên xe. Lão Tần gia thấy Độc đạo trưởng đã hôn mê bất tỉnh, máu me khắp người, không khỏi gầm lên, đồ yêu đạo chết tiệt, sớm muộn gì tao cũng sẽ cho mày đền mạng. Nói xong, lão Tần gia đạp chân ga, trực tiếp quay đầu đi hướng bệnh viện. Thi quyền 1. Tình hình hiện tại của Độc đạo trưởng không lạc quan lắm. Vừa lên xe, sư phụ đã lấy hộp thuốc ra và kiểm tra vết thương cho Độc đạo trưởng một lần nữa, lần thứ hai bôi thuốc băng bó để cầm máu. Chết tiệt, sao lại bị thương nặng như vậy? Sư phụ vẻ mặt u ám nói. Tôi nhíu mày, sư phụ, Độc tiền bối bị một chiếc chùy sắt đen đâm vào, vết thương rất sâu, không biết nội tạng có bị thương không? Tôi nhanh chóng mở miệng nói với đám người sư phụ về những gì tôi biết. Lão Tần gia đang ngồi phía trước lái xe cũng rất tức giận. Cái tên quỷ tam nguyên khốn kiếp này, lần trước để ông ta chạy thoát, lần sau nhất định sẽ đánh ông ta hồn phi phách tán. Vừa nói xong, lão Tần gia lại tăng tốc thêm một chút. Mặc dù tình trạng của Độc đạo trưởng không tốt, nhưng dương hỏa của Độc đạo trưởng lại chưa bao giờ bị dập tắt. Chỉ cần dương hỏa của Độc đạo trưởng vẫn cháy thì vẫn còn hy vọng chữa khỏi. Bây giờ chúng tôi đang hoàn toàn chạy đua với thời gian. Bệnh viện trong trấn chắc chắn không chữa được. Nếu chỉ là những vết bầm bình thường thì vẫn có thể chữa trị được. Những vết thương của Độc đạo trưởng có khả năng làm tổn thương đến nội tạng, chắc chắn là không thể chữa khỏi. Cho nên lão Tần gia căn bản không có ý định trở lại thị trấn, mà là đi thẳng đến bệnh viện trong thành phố. Tốc độ rất nhanh, hơn nữa chúng tôi còn đang ở trong một chiếc xe tang. Trong mắt người ngoài, loại xe chở người chết của chúng tôi là rất xui xẻo. Ngay cả trên đường, bọn họ hầu như luôn giữ khoảng cách an toàn. Gần như sẽ không tranh đường với chúng tôi. Hơn nữa, lão Tần gia lái xe đều mở đèn nhấp nháy, bấm còi liên tục, đường đi vốn dĩ tốn hơn một giờ nhưng lại bị lão Tần gia lái trong vòng một giờ. Lúc này, sắc mặt của Độc đạo trưởng vô cùng tái nhợt khó coi, có thể nói gần như ngàn cân treo sợi tóc. Tôi vừa đến cổng bệnh viện, lão Phong đã ôm Độc đạo trưởng lao vào. Tôi cũng chạy tới phía trước, xin bác sĩ mau chóng chữa trị. Bệnh viện này cũng rất có tâm. Thấy bệnh nhân bên chỗ chúng tôi đang nguy kịch, bọn họ vội vàng chạy tới khám. Tất nhiên là chi phí không hề thấp. Nhưng bây giờ cứu người quan trọng nhất nên tôi cũng không nghĩ nhiều. Bệnh viện tiêm một mũi cho Độc đạo trưởng, truyền máu, rồi đẩy Độc đạo trưởng vào phòng phẫu thuật. Mấy người chúng tôi lo lắng chờ đợi bên ngoài phòng phẫu thuật. Đôi mắt Phong Tuyết Hàn đỏ hoe, cứ nhìn chằm chằm vào phòng phẫu thuật. Sau khoảng một tiếng, bác sĩ bước ra. Thấy bác sĩ bước ra. Chúng tôi lập tức vây đến. Bác sĩ, sư phụ tôi thế nào rồi? Lão Phong lên tiếng trước. Bác sĩ tháo khẩu trang ra, thở phào nhẹ nhõm, người nhà của bệnh nhân yên tâm đi, ca mổ rất thành công. Hung khí quá cồn không làm tổn thương tới cơ quan nội tạng. Các chỉ số của bệnh nhân đang dần trở lại bình thường, ý chí muốn sống của bệnh nhân cũng rất tốt. Dựa theo tình hình này, chỉ cần nằm viện điều trị, theo dõi một thời gian, sau đó là có thể xuất viện. Tất cả chúng tôi đều thở phào nhẹ nhõm khi nghe điều đó. Cuối cùng cũng cướp lại được Độc đạo trưởng từ quỷ môn quan. Bây giờ nghe thấy bác sĩ nói như vậy, hòn đá treo trên ngực cuối cùng cũng rơi xuống. Bởi vì Độc đạo trưởng còn phải làm một số kiểm tra đo lường nên bây giờ chúng tôi vẫn chưa thể gặp ông ấy. Hiện tại Độc đạo trưởng đã, không sao, sư phụ thấy tôi và Phong Tuyết Hàn cũng đã lăn lộn cả đêm nên bảo chúng tôi ra ngoài ăn chút gì đó. Phong Tuyết Hàn liếc nhìn phòng phẫu thuật vài lần trước khi cùng tôi rời bệnh viện và ngồi ăn ở một tiệm cơm nhỏ gần đó. Đã quá trưa, khách đến cũng khá đông, phần lớn đều tranh bàn để ăn. Tôi và Phong Tuyết Hàn thấy bàn trong cùng chỉ có một người phụ nữ ngồi, còn hai ghế trống nên trực tiếp đi tới. Bóng lưng của người phụ nữ này cũng khá đẹp, nhưng chúng tôi không để ý lắm nên ngồi xuống ngay. Chương 322. Phần 322. Khi cả hai vừa ngồi xuống thì tôi nghe thấy một giọng nữ ngạc nhiên, a, là anh, nghe giọng nói này, tôi cẩn thận nhìn lại. Tôi phát hiện ra vừa nói chuyện là người phụ nữ ngồi cùng bàn với chúng tôi. Người phụ nữ này không ai khác chính là Ngô Huệ Huệ, một nữ diễn viên trẻ tuyến 19. Thấy người đó là Ngô Huệ Huệ, tôi cũng hơi bất ngờ. Tôi cũng thật có duyên với người phụ nữ này nha. Chuyện ở khu công viên nhỏ thì không tính đi, nhưng đi họp lớp cũng có thể gặp được cô ấy. Hơn nữa, lúc đó cô ấy còn bị Trương Tử Đào bắt được. Nếu không phải tôi phát hiện ra, e rằng Ngô Huệ Huệ đã trở thành đồ ăn sống của Trương Tử Đào. Sau đó chúng tôi còn bị đưa đến đồn cảnh sát, lúc đó cô ấy được người của đoàn phim dẫn đi trước, từ đó không còn gặp lại nữa. Không ngờ, mới trôi qua mấy ngày, chúng tôi lại gặp nhau ở tiệm cơm nhỏ bên ngoài bệnh viện trong thành phố này. Tôi sững người một lúc rồi nói, Ngô Huệ Huệ. Ngô Huệ Huệ cũng không phải là một ngôi sao lớn, ngoại trừ Dương Tuyết, người thích buôn chuyện và chú ý đến các nghệ sĩ nhỏ thì không ai ở đây biết cô ấy. Cô ấy cũng không quan tâm đến người khác. Ngô Huệ Huệ mỉm cười, là tôi, lần trước thật sự cảm ơn anh. Tôi biết rõ cô ấy đang nói chuyện gì, tôi cười nhạt, không có gì, đó là việc tôi nên làm. Đúng rồi, sao cô lại tới đây? Ngô Huệ Huệ nghe tôi hỏi, cũng không chần chừ, nói, gần đây tôi đang quay một bộ phim thuộc thể loại linh dị thần quái. Nói đến đây, Ngô Huệ Huệ nhìn tôi thật sâu. Sau đó, cô ấy nói, tôi đóng vai một y tá. Để nhập vai sớm, tôi đã đến bệnh viện. Tôi không nghiên cứu qua việc đóng phim, cũng không có hứng thú với nó. Chỉ cần, hừm hừm, hai tiếng, mặc kệ là quay cái gì, cho dù là linh dị thần quái, cũng đều là giả, hoàn toàn không thể so sánh với kiếm thật và súng thật của chúng tôi. Sau khi Ngô Huệ Huệ nói xong, cô ấy lại hỏi tôi, tại sao anh lại ở đây? Hơn nữa, tại sao trên người anh lại có máu? Phong Tuyết Hàn không nói, còn tôi chỉ biết cười khổ, tối hôm qua đã xảy ra chút chuyện. Một trưởng bối của tôi bị thương nên phải đưa tới bệnh viện. Ngô Huệ Huệ biết rõ là tôi làm gì, lúc này nghe nói như vậy không khỏi nghĩ đến vài thứ kia, đồng thời lộ ra một chút kinh ngạc. Tôi cũng không muốn giải thích nhiều, dù sao loại chuyện này đối với một người bình thường là hoàn toàn không cần thiết. Ngô Huệ Huệ cũng rất hiểu chuyện, không hỏi quá nhiều. Sau một hồi kinh ngạc, cô ấy đột nhiên nói với tôi, Đinh Phàm, hai chuyện lần trước tôi còn chưa báo đáp anh, chúng ta có thể trao đổi số điện thoại không? Sau này tôi mời anh ăn cơm nhé. Do dự một chút, tôi lấy danh thiếp của mình ra đưa cho Ngô Huệ Huệ. Đây là danh thiếp của tôi. Ngô Huệ Huệ cầm lấy danh thiếp đọc hai câu. Cửa hàng tang lễ ở Thanh Thạch Trấn. Trong khi cô ấy đang nói chuyện, món ăn mà Phong Túy Y Hàn và tôi gọi đã được dọn lên. Lúc này tôi đói đến mức không chịu được, vì vậy tôi đã mở miệng bắt đầu ăn. Phong Tuyết Hàn giống như một khúc gỗ, từ đầu đến cuối cậu ấy không nói gì ngoại trừ gọi đồ ăn. Sau đó, Ngô Huệ Huệ trò chuyện với chúng tôi thêm vài câu, cuối cùng cô ấy đã nhận một cuộc điện thoại, nói rằng có việc gấp phải rời đi. Kết quả cơm cũng chưa ăn xong, liền tạm biệt chúng tôi trước khi đi còn trả tiền cho bữa ăn của tôi và Phong Tuyết Hàn. Lúc ấy gặp Ngô Huệ Huệ, Phong Tuyết Hàn và tôi đều không quan tâm. Nhưng ai ngờ rằng Ngô Huệ Huệ lại là một người luôn làm người khác phải lo lắng. Ngay cả khi chỉ đóng phim linh dị thần quái, cô ấy vẫn có thể gọi đến một con quỷ thật. Sau khi no bụng, tôi mang đồ ăn cho sư phụ và lão Tần ra, rồi lại đi một chuyến đến bệnh viện. Độc đạo trưởng đã được đẩy ra ngoài, hiện đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Nghe sư phụ nói, độc đạo trưởng vừa mới tỉnh dậy. Còn nói bác sĩ nói với bọn họ, chỉ cần vết thương của độc đạo trưởng không bị nhiễm trùng, tình trạng không xấu đi, gần như sẽ không có vấn đề gì lớn. Nghe vậy, lão Phong thực sự nhẹ nhõm. Bởi vì chạy cả đêm thật sự rất mệt mỏi. Chúng tôi cũng phải nghỉ ngơi thật tốt. Cho nên, sau khi xác định độc đạo trưởng không có việc gì thì chúng tôi liền rời khỏi bệnh viện. Thi quyền 1. Lúc trở về tôi cũng lái chiếc xe tang mà lão Tần gia đã lái ra khỏi nhà tang lễ. Dù trên đường rất mệt mỏi, mơ màng đến mức hai mắt muốn khép lại. Nhưng vừa nghĩ tới quỷ Tam Nguyên, tôi liền vô cùng tức giận, cả người lên tinh thần không ít. Trong xe, lão Phong và tôi cũng thảo luận về quỷ Tam Nguyên và lý do tại sao chúng tôi lại sống sót. Lý do chính mà tên yêu đạo kia không giết chúng tôi vào phút cuối là vì một con chim lớn đã gửi tới một lá thư. Chương 323. Phần 323. Bây giờ nghĩ lại, ông ta gọi người trong thư là thánh nữ, không biết là chúng tôi nghe lầm, hay thực sự có người như vậy. Nhưng nhìn thái độ của quỷ Tam Nguyên, người này hẳn là có địa vị cao. Thuộc về loại mà ông ta vô cùng chú ý, hơn nữa nội dung bức thư hẳn cũng rất khẩn cấp. Vì sự việc cấp bách, quỷ Tam Nguyên không muốn chậm trễ thêm một phút nào để giết chúng tôi. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến chúng tôi có thể thoát được một kiếp. Tất nhiên, cũng có thể là vì lý do khác. Ví dụ như, Quỷ Tam Nguyên tin rằng Độc Đạo Trưởng chắc chắn phải chết, rốt cuộc một nhát kia sâu như vậy, lại còn ở trong núi sâu và rừng già như thế, Độc Đạo Trưởng vẫn còn sống quả thực là may mắn. Còn có chúng tôi, Quỷ Tam Nguyên nói rằng Lão Phong và tôi có túi da đẹp, muốn chúng tôi làm cơ thể mới của ông ta. Lúc đó ông ta không giết chúng tôi, có lẽ vì không có thời gian xử lý sau khi giết chúng tôi. Lưu lại cho chúng tôi một mạng, cũng có thể là để tương lai tới lấy. Dù sao với đạo hạnh và thực lực của Quỷ Tam Nguyên, ông ta có quyền ngạo mạn như vậy. Nếu lần sau thật sự gặp lại, bọn tôi hoặc là chạy trốn, hoặc là trực tiếp gọi Mộ Dung Môn, nếu không chúng tôi thật sự không có hy vọng thắng. Hơn nữa, sắp đến ngày mùng 10, đến lúc đó tôi phải báo cho Mộ Dung Môn về tin tức mà tối qua tôi biết được. Cứ thế nói chuyện, chúng tôi đã về đến Thanh Thạch Trấn. Tôi đưa Lão Phong trở lại cửa hàng trước, sau đó mới lái xe đến nhà tang lễ. Sau khi trả xe, tôi về nhà một mình. Như thường lệ, việc đầu tiên tôi làm khi về đến nhà là thắp nhang cho thi muội. Tránh làm mất lòng cô gái này, nếu không, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Thắp nhang xong, tôi đi tắm rồi lên giường đi ngủ. Mấy ngày nay cả tinh thần lẫn thể xác của tôi gần như đã đạt đến cực hạn, vừa đặt mình xuống giường liền mơ màng thiếp đi. Nhưng điều kỳ lạ là sau khi chìm vào giấc ngủ, tôi lại mơ thấy giấc mơ kỳ lạ đó. Trong giấc mơ, tôi lại nhìn thấy người phụ nữ mặc đồ trắng. Cô ấy đang ngồi trên cầu, phía dưới là vô số ác quỷ, cuối cùng tôi trơ mắt nhìn cô ấy nhảy xuống, mặc dù tôi đã mơ hai lần liên tiếp, đây đã là lần thứ ba. Nhưng khi tỉnh dậy khỏi giấc mơ, tôi thấy cơ thể mình vẫn mồ hôi nhễ nhại, trong lòng cảm thấy sợ hãi. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy trời vô cùng u ám, tối đen như mực. Nghĩa nó, tại sao lại cứ mơ thấy giấc mơ này? Tôi nói với chính mình. Cùng lúc đó, tôi cầm lấy gói thuốc lá ở bên cạnh giường, châm một điếu rồi hít một hơi thật sâu. Nhưng đủ loại hình ảnh trong giấc mơ cứ lướt qua tâm trí, khiến lòng tôi rối bời. Càng nghĩ lại càng cảm thấy có gì đó không ổn, lặp đi lặp lại những ba lần. Một hai lần thì là tình cờ, nhưng lần thứ ba chẳng lẽ cũng là tình cờ sao? Chẳng lẽ tôi đã chọc phải thứ gì đó, nên lúc này mới khiến tôi có giấc mơ kỳ lạ như vậy? Sư phụ không có ở đây. Tôi cũng không biết tìm ai để hỏi. Vì giấc mơ đó, tôi đã không thể chợp mắt trong một khoảng thời gian. Nhìn đồng hồ đã 4 giờ sáng, tôi thấy mình có thể ngủ được một lúc. Kết quả là tôi chẳng thấy buồn ngủ chút nào, thế là tôi cầm điện thoại lên và bắt đầu chơi. Tôi mở WeChat, thấy có ai đó đã kết bạn với tôi. Nhấp vào đó, tôi thấy ảnh đại diện là một người phụ nữ xinh đẹp. Trong nháy mắt tôi nhận ra đó là Ngô Huệ Huệ. Tôi nghĩ rằng cô ấy đã thông qua thông tin liên lạc của tôi cho để kết bạn, vì vậy tôi đã chấp nhận không hề do dự. Không lâu sau khi tôi chấp nhận lời mời, Ngô Huệ Huệ thực sự gửi cho tôi một tin nhắn, đó là một vài biểu tượng khuôn mặt tươi cười. Tôi do dự một lúc, Ngô Huệ Huệ không ngủ được sao, 4 giờ sáng mà vẫn còn cầm điện thoại. Tôi liền hỏi một câu dậy sớm vậy. Kết quả Ngô Huệ Huệ nói với tôi là bây giờ họ đang quay phim, hôm nay là cảnh quay đầu tiên. Cô ấy cũng gửi cho tôi một vài bức ảnh về trường quay, cũng như bộ dáng mặc đồng phục y tá, con mẹ nó thật là hấp dẫn. Nhưng sau khi nhìn vài lần, tôi vội vàng xóa nó đi. Trong căn phòng này mà nhìn loại ảnh như vậy, một khi bị Mộ Dung Môn phát hiện, cô ấy sẽ đánh chết tôi. Nhìn vào những bức ảnh khác, đều là một ít cảnh quay. Địa điểm quay phim hẳn là ở vùng núi gần đó, khung cảnh xung quanh có vẻ âm u, có biệt thự cũ, vân vân, nhìn cũng có chút không khí. Tôi tùy tiện trò chuyện với cô ấy vài câu, thấy nghề diễn viên của họ cũng rất vất vả, phải làm việc chăm chỉ từ sáng sớm đến tối mịt. Những diễn viên nhỏ thuộc tuyến 19 như Ngô Huệ Huệ không chỉ lương thấp mà còn không được đảm bảo an toàn cá nhân. Lần này cô ấy đóng vai nữ thứ ba, có một ít xuất diễn, cô ấy nói rằng bản thân rất mong đợi. Chương 324. Phần 324. Vì Ngô Huệ Huệ đến cảnh quay nên chúng tôi cũng không nói gì nhiều. Sau khi thoát khỏi WeChat, tôi định chơi trận game, không chơi còn đỡ, càng chơi tôi càng tức giận. Một nhóm lừa đảo, 090 mà nói người khác hố anh ta, người chơi hỗ trợ vừa mở miệng đã đòi đi đường giữa, không cho đi vẫn cứ đi. Kết quả tự tay dâng lên cho địch ba mạng, lại còn mắng người đi rừng không mạnh. Còn một tên phá hoạt nhất, mua một hơi những 6 đôi giày, hỏi anh ta lý do. Anh ta nói làm vậy địch nhân đến có thể chạy nhanh hơn một chút. Ngoạc kép ngoạc kép. Sau khi thua 5 trận liên tiếp, tôi tức giận đến mức không chơi nữa, suýt chút đập nát điện thoại. Lúc này trời cũng đã sáng, nên tôi gọi cho Phong Tuyết Hàn. Bởi vì Độc đạo trưởng còn ở trong bệnh viện, sư phụ và lão Tần gia đã túc trực một ngày, nên hôm nay đến lượt lão Phong và tôi đến trông. Thu dọn xong xuôi, tôi thắp cho Mộ Dung Môn một nén nhang rồi rời khỏi cửa hàng. Tôi và Phong Tuyết Hàn ăn sáng bên ngoài, sau đó đi thẳng đến bệnh viện trong thành phố. Trong xe, tôi nhớ lại giấc mơ đêm qua, xấu hổ không dám nói thẳng nên hỏi Phong Tuyết Hàn xem cậu ấy biết giải nghĩa giấc mơ không. Phong Tuyết Hàn liếc nhìn tôi, nói không, hỏi tôi có phải đã mơ thấy gì không. Tôi không giấu giếm, chỉ nói dạo gần đây tôi nằm mơ thấy một người phụ nữ nhảy cầu, không biết có điểm báo gì không. Phong Tuyết Hàn im lặng một lúc rồi nói, sư phụ của tôi có nghiên cứu một chút về thuật giải mộng, nhưng người đang ở trong bệnh viện, đợi sau khi ông ấy khỏe lại thì cậu có thể đi hỏi thử. Tôi rất mừng khi biết Độc đạo trưởng sẽ giải thích được giấc mơ của tôi. Tôi hơi gật đầu, quyết định sau khi Độc đạo trưởng xuất viện thì sẽ hỏi. Không lâu sau, chúng tôi đã đến bệnh viện. Tôi nhìn thấy sư phụ, lão Tần gia và Độc đạo trưởng vẫn đang hôn mê. Sư phụ và lão Tần gia cả đêm không ngủ, cả hai đều có quầng thâm dưới mắt. Giờ thấy chúng tôi đến liền dặn dò vài câu rồi ra về, dặn sáng mai bọn họ sẽ qua thay ca. Lão Phong và tôi không có ý kiến, vì vậy chỉ gật đầu đồng ý. Sau đó, cậu ấy đứng canh ở cửa phòng, yên lặng đợi Độc đạo trưởng tỉnh lại. Độc đạo trưởng quá yếu, mãi đến tận trưa mới tỉnh được một chút. Lão Phong rất vui mừng khi thấy Độc đạo trưởng tỉnh lại. Được sự đồng ý của bác sĩ, chúng tôi bước vào nói chuyện với Độc đạo trưởng một lúc. Độc đạo trưởng cảm thấy rất may mắn vì mạng mình vẫn được giữ lại. Đồng thời, ông ấy cũng tự trách mình, nói vẫn chưa tìm hiểu kỹ thực lực của quỷ tam nguyên mà đã tự ý dẫn theo Phong Tuyết Hàn và tôi, suýt nữa khiến chúng tôi mất mạng, ông ấy vô cùng áy náy. Đối với việc này, tôi và Phong Tuyết Hàn sao có thể để trong lòng. Chúng tôi là người trừ tà, quen sống với những vết máu dính trên kiếm. Đã bước vào cái nghề này là phải có nhận thức này, làm sao có thể không nguy hiểm. Sống chết có số, không ai nói trước được. Tôi nói với Độc đạo trưởng hãy nghỉ ngơi thật tốt, sau khi ông ấy khỏi bệnh, chúng tôi sẽ tìm cách trả thù tên yêu đạo đó. Độc đạo trưởng cười nhẹ với tôi và nói, Vì thân thể của Độc đạo trưởng rất yếu nên bác sĩ không để chúng tôi nói chuyện nhiều. Chưa đến 5 phút chúng tôi đã bị đuổi ra ngoài. Sau đó, Phong Tuyết Hàn được yêu cầu trả 5.000 tệ, nói rằng đó là phí điều trị trong vài ngày tới. Cứ như vậy, Phong Tuyết Hàn và tôi đến bệnh viện mỗi ngày. Vài ngày sau, tình trạng của Độc đạo trưởng cũng được cải thiện, khiến mọi người yên tâm hơn rất nhiều. Cùng lúc đó, mùng 10 đã đến. Vì mùng 10 âm lịch là sinh nhật lần thứ 300 của Mộ Dung Môn. Nên tối nay, tôi phải dựa theo ước định mà đến Quỷ Mã Lĩnh một chuyến. Thi quyển 1. Hôm nay là mùng 10, cũng chính là ngày sinh của Mộ Dung Môn, theo như ước định thì tối nay tôi sẽ phải tới ngôi nhà quỷ của Mộ Dung Môn ở Quỷ Mã Lĩnh. Bởi vì hôm nay sư phụ đang ở bệnh viện chỉ có tôi ở nhà một mình, vì vậy tôi cũng không cần báo trước cho ông ấy. Nhìn thời gian, thì hiện tại đã là 3 giờ rưỡi chiều, cũng vẫn còn khá sớm, tôi dựa vào sofa nghỉ ngơi, nghĩ lại thì mấy ngày qua cũng đã phát sinh ra thật nhiều chuyện khiến tôi không khỏi suy nghĩ. Nghĩ đến con đường làm người trừ tà của mình cũng thật khó khăn, có thể nói là gian nan vô cùng. Hơn nữa đây cũng không phải là con đường mà người bình thường có thể đi, bởi nó vô cùng nguy hiểm, đầu treo trên lưng quần, lúc nào cũng có thể mất mạng. Khó trách gần 20 năm nay sư phụ vẫn không muốn tôi đi theo nghề này, cũng không dạy tôi bản lĩnh, không dẫn tôi nhập đạo. Bây giờ tôi bước chân vào con đường này mới biết nó khủng khiếp như thế nào, cũng biết nỗi khổ tâm của sư phụ. Gần một tháng nay tôi đã gặp qua quỷ anh, nữ quỷ, yêu đạo, trùng cổ, mỗi một lần đều vô cùng nguy hiểm. Chương 325. Phần 325. May mắn thay, tình hình mấy ngày nay của Độc đạo trưởng đã ổn định hơn và đã có thể xuống giường đi lại. Ở thêm mấy ngày, hẳn là có thể xuất viện, làm cho mọi người an tâm không ít. Chỉ là không biết những ngày sau chúng tôi sẽ còn gặp chuyện nguy hiểm gì nữa. Tuy nhiên, trước đó chúng tôi cũng cần báo thù. Mấy ngày nay mọi người cũng đều thảo luận về chuyện đối phó với quỷ Tam Nguyên. Thù này đã kết, chỉ cần tên yêu đạo vẫn còn sống thì sớm hay muộn chúng tôi cũng sẽ phải gặp lại. Đến lúc đó chúng tôi không nhất định sẽ có kết quả tốt. Cho nên sư phụ và lão Tần gia đều đang cố gắng tìm ra chỗ dừng chân của quỷ Tam Nguyên, sau đó nghĩ cách diệt trừ tên yêu đạo này. Nếu không chúng tôi có khả năng sẽ mất mạng. Đối với việc này tôi rất tán thành. Tuy rằng tôi không thể nói ra sự tồn tại của Mộ Dung Môn, nhưng đừng để tôi gặp được quỷ Tam Nguyên. Lần sau một khi tôi gặp phải ông ta, tôi tuyệt đối sẽ không do dự mà gọi Mộ Dung Môn ra trợ giúp. Xem ông ta còn dám ngạo mạn nữa không, sau khi diệt trừ tên yêu đạo này, chúng tôi sẽ có được một thời gian yêu ổn. Hơn nữa, hôm nay đến quỷ Mã Lĩnh, tôi cũng sẽ cẩn thận nói cho Mộ Dung Môn về chuyện này. Sau một hồi suy nghĩ, tôi đã nhắm mắt nằm trên sofa trong chốc lát. Chờ tới lúc mở mắt ra thì đã là 7 giờ tối. Tôi nhanh chóng chuẩn bị khởi hành, rửa mặt và thay quần áo mới. Tôi còn cắt một kiểu tóc mới tự cho là khá hợp mốt rồi mang bánh sinh nhật tiến về hướng quỷ Mã Lĩnh. Dọc theo con đường mòn, tôi không gặp bất kỳ chướng ngại vật nào ở trên đường. Khi tôi đến nơi thì cũng đã hơn 10 giờ tối. Thời gian cũng vừa vặn, chúng ta tổ chức sinh nhật là buổi trưa 12 giờ. Thời gian để tổ chức sinh nhật cho quỷ cũng chính là rạng sáng lúc 12 giờ. Tôi như vậy, cũng xem như đã đến sớm rồi. Tôi cũng không nghĩ nhiều mà trực tiếp bước vào quỷ Mã Lĩnh. Nơi này vẫn âm trầm, u ám và có những đợt cuồng phong lạnh buốt giống mọi khi. Nhưng lúc tôi đi sâu vào trong quỷ Mã Lĩnh, thì phát hiện bên trong quỷ Mã Lĩnh, đặc biệt là ở phía gần rừng, đã treo không ít cờ trắng và lồng đèn trắng. Hơn nữa số lượng còn rất nhiều, có đến hàng trăm chiếc đèn lồng treo dọc theo bãi tha ma đi vào quỷ Mã Lĩnh. Lúc này có rất nhiều đèn lồng trắng đung đưa trong gió, trông khá rùng rợn. Tôi nhìn thoáng qua bánh sinh nhật ở trong tay và hít thật sâu rồi tắt đèn pin. Sau đó, tôi đã mở thiên nhãn rồi đi tiếp vào trong. Ở sâu trong đó, chính là ngôi nhà quỷ của Mộ Dung Môn. Dù sao thì quỷ rất thích bóng tối và rất ghét ánh sáng, nếu tôi cầm đèn pin đi đến đó, khẳng định sẽ bị Mộ Dung Môn mắng chết. Sau khi tắt đèn pin, tôi lấy ra nước mắt châu đặc chế để mở mắt. Cùng với sự xuất hiện của cảm giác lạnh như băng thì có một cảm giác chóng mặt nhẹ xuất hiện. Ngay sau đó, thiên nhãn đã được mở ra. Trong nháy mắt mở thiên nhãn, cảnh tượng bốn phía lập tức trở nên rõ ràng. Nhưng khi tôi nhìn thấy khung cảnh xung quanh một lần nữa, tôi đã sững sờ và lộ ra vẻ kinh ngạc. Vì tôi phát hiện ra, những chiếc đèn lồng màu trắng trước đó được treo khắp nơi. Lúc này, tất cả để biến thành màu đỏ. Ở phía dưới thiên nhãn trông còn khá vui mắt, những chiếc đèn lồng này không chỉ chuyển sang màu đỏ mà còn phát ra ánh sáng đỏ, và xung quanh dường như được chiếu sáng rực rỡ. Sự thay đổi kỳ lạ này khiến thân thể của tôi có chút run run, khẳng định đây là kiệt tác của đám người Mộ Dung Môn. Nhìn vài lần thấy không có gì nguy hiểm, tôi mới tiếp tục đi về phía trước. Càng đi về phía trước, đèn lồng càng nhiều, thậm chí trong mơ hồ tôi còn nghe được một khúc nhạc. Phương hướng truyền tới khúc nhạc chính là ngôi nhà quỷ của Mộ Dung Môn. Xem ra hôm nay Mộ Dung phủ rất náo nhiệt, cũng không biết có bao nhiêu khách đến dự tiệc sinh nhật. Đương nhiên, trong lòng tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý. Mộ Dung Môn là quỷ, hầu hết những vị khách được mời tới đây đều là quỷ. Đối với một người sống như tôi lại tới tham dự một bữa tiệc dành cho ma quỷ, đúng là có chút khó tin. Nhưng cho dù tất cả khách mời đều là quỷ thì tôi cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Dù sao, trên danh nghĩa, tôi cũng là chồng của Mộ Dung Môn và là con rể trong Mộ Dung phủ này. Thầm nhủ trong lòng, tôi cứ bước về phía trước với tâm trạng bất an. Không lâu sau, tôi mơ hồ nhìn thấy ánh sáng đỏ và ngôi nhà ở đằng xa. Không sai, đó là Mộ Dung phủ. Tuy rằng tôi đã tới đây một lần nhưng giờ đây nhìn thấy ngôi nhà này, tôi vẫn cảm thấy khẩn trương. Tôi nuốt nước miếng, bình tĩnh lại rồi đi về phía Mộ Dung phủ. Mộ Dung phủ vẫn như cũ, khí thế và xa hoa, trước cửa còn có hai con sư tử lớn, một con đường đá thẳng tắp, bên cạnh là những bông hoa trắng, tím, đỏ. Chương 326. Phần 326. Thỉnh thoảng bốn phía còn xuất hiện từng bóng người, sau đó mang theo bao lớn bao nhỏ đi về phía Mộ Dung phủ. Những người này đều không ngoại lệ, hầu như tất cả những người này đều chân không chạm đất, hoặc họ không có chân, có người còn mặc áo liệm của người chết và đội mũ chóp nhỏ khi nhập quan. Nhìn những người này, tôi không khỏi sửng sốt, mặc dù trong lòng đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi nhìn thấy cảnh này, tôi cũng có chút khiếp sợ. Bởi vì những người này đều không phải là người sống, bọn họ đều là quỷ. Nhịp tim của tôi đã tăng tốc đập, thình thịch không thể bình tĩnh được. Càng đến gần Mộ Dung phủ, tiếng nhạc bên trong càng lớn, điều này không khiến tôi cảm thấy vui vẻ mà ngược lại rất khó chịu. Nhưng tôi vẫn nghiến răng nhấc chân bước vào. Khi tôi đến gần Mộ Dung phủ, tôi đã nhìn thấy Mạc bà đang đứng ở cổng, tiếp đón từng con quỷ đến đây chúc thọ. Lúc này, Mạc bà cũng phát hiện ra tôi. Thấy tôi tay cầm theo đồ vật đứng cách cửa không xa, hai mắt lập tức nhíu lại lộ vẻ vui mừng. Mạc bà bà nhanh chóng tới đón tôi, hơn nữa còn khàn khàn nói, cô ra, ngài đến rồi. Bà già này đã đợi rất lâu, thấy Mạc bà bà đến đón, tôi cũng cố nặn ra một nụ cười, hôm nay thật náo nhiệt, ha ha ha, đúng vậy. Trong bán kính trăm dặm, ba lăng bốn núi, chỉ cần là Thanh Phong có chút danh vọng đều tới chúc mừng sinh nhật của tiểu thư nhà tôi. Mạc bà bà vui vẻ nói, nhưng vừa nghe thấy lời này cả người tôi đã run lên, sắc mặt cả tôi cũng thay đổi và vô cùng kinh ngạc, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Chữ Thanh Phong, trong miệng Mạc bà chính là quỷ, nhưng chỉ thay đổi cách xưng hô mà thôi. Không ngờ Mộ Dung Môn lại có mặt mũi và uy vọng như thế. Trong vòng trăm dặm, ba lăng bốn núi, mạng lưới quan hệ cũng thật rộng rãi. Thi quyền 1. Dựa theo ý của Mạc bà, tối nay ở Mộ Dung Phủ, e rằng sẽ có rất nhiều quỷ. Vì vậy, sau một hồi sừng sốt, tôi đã hỏi một câu, Mạc bà, đêm nay có bao nhiêu Thanh Phong có mặt ở đây vậy? Mạc bà đã cười, ha ha ha, nói, không nhiều, chỉ hơn 200 mà thôi. Vừa dứt lời, trong lòng tôi không khỏi, lộp bộp, một tiếng, thậm chí trong miệng còn kinh hô cái gì. Hơn 200, mẹ nó, điều này thật đáng sợ, có hơn 200 du hồn dã quỷ tìm tới đây. Tôi hít vào một hơi khí lạnh, trong lòng loạn tung phèo. Mạc bà lại không thèm để ý nói, cô ra đừng quá kinh ngạc, ở quỷ giới xung quanh đây, tiểu thư của chúng tôi cũng coi như là người có uy danh, nếu không phải còn có kẻ địch ở bên ngoài, lần đại thọ này cũng sẽ không tổ chức thấp kém như thế. Nghe được lời này, tôi không khỏi nuốt nước miếng. Trong một lần gọi đến hơn 200 con quỷ, bày tiệc cũng phải 20 mấy bàn. Như vậy mà còn gọi là thấp kém sao? Tôi nhất thời không nói nên lời, thật không ngờ Mộ Dung Môn lại có danh tiếng lớn như vậy. Lúc đầu, tôi nghĩ rằng, những người bạn, trong miệng Mộ Dung Môn, nhiều nhất chỉ gọi đến 10 con quỷ. Kết quả, hiện tại gọi tới hơn 200 con quỷ, có trời mới biết về sau sẽ có thêm quỷ tới hay không. Mạc bà nhìn thấy hai mắt của tôi chớp động liên tục, bộ dáng vô cùng kinh ngạc. Liền cười nói với tôi, cô ra, không sao đâu, cậu đừng căng thẳng. Đây đều là người của chúng ta, sẽ không có chuyện gì đâu. Nghe thấy lời này, tôi mới lấy lại tinh thần. Sau đó tôi có chút xấu hổ mà nói với Mạc bà, được tôi không căng thẳng. Hay là, bây giờ chúng ta vào trong đi. Mạc bà liền gật đầu, được, bây giờ bà già này sẽ đưa cô ra vào trong. Nói xong, Mạc bà đã dùng tay làm ra tư thế mời rồi dẫn tôi vào trong phủ. Tôi đã từng đến ngôi nhà quỷ này một lần và tôi cũng rất ấn tượng. Nhưng lần này trở lại, tôi phát hiện ngôi nhà này đã răng đèn kết hoa, khắp nơi đều có bóng người. Top 3, top 5. Lúc này Mạc bà mang theo tôi đi vào trong sân, đám quỷ đang nói chuyện ở xung quanh nhất thời sửng sốt, không tự chủ được mà quay đầu lại nhìn tôi. Một cái nhìn đầy nghi ngờ, hoặc là một cái nhìn đầy ngạc nhiên. Rốt cuộc ở nơi này chỉ có tôi là người sống, còn lại đều là quỷ. Thân thể của tôi phát ra dương khí trông vô cùng bắt mắt, khiến cho đám quỷ ở xung quanh đều rất tò mò. Nhưng người đến đây đều là khách của Mộ Dung Môn, bọn họ không nói chuyện. Chỉ tò mò nhìn tôi. Nhìn những khuôn mặt nhợt nhạt và vô hồn này, toàn thân của tôi trở nên không được khỏe, tim đập thình thịch. Tôi chỉ cảm thấy khiếp sợ, phía sau lưng có cảm giác thật lạnh lẽo. Nhưng tôi chỉ có thể đi theo Mạc bà tiến về phía trước, không quay đầu lại. Chúng tôi đi qua một khoảng sân nhỏ và tiến đến khu vực tổ chức tiệc. Chương 327. Phần 327. Nơi này đã bày mấy chục cái bàn, phía trước có một cái sân khấu. Mặt trên còn có người đang hát tuồng. Tiếng nhạc lúc đầu tôi nghe được, hóa ra nó được truyền ra từ nơi này. Mà dưới sân khấu đã rộn ràng náo nhiệt ngồi đầy 10 bàn, lúc này bọn họ đang tập trung tinh thần nhìn lên sân khấu kịch, ngẫu nhiên còn vỗ tay tán thưởng. Nếu nhìn từ bên ngoài, cũng không thấy điểm gì khác thường. Nhưng trong lòng tôi biết rất rõ ràng, ngoại trừ tôi là người sống ra thì ở đây tất cả đều là quỷ. Khi chúng tôi đi đến đây, Mạc bà đã dừng lại. Sau đó nói với tôi, cô ra, bà già này chỉ đưa cậu tới đây, một lát nữa tiểu thư sẽ đi ra, bây giờ cậu cứ xem tuồng. Bà già này còn phải ra ngoài chào hỏi khách. Hả, tôi ngồi ở chỗ này sao? Tôi ngạc nhiên hỏi. Nhìn từng đám quỷ xa lạ ở chung quanh, tôi cảm thấy không quen. Kết quả Mạc bà lại cười, ha ha ha, cô ra, cậu cứ mở lòng ra mà chơi đi. Một lát nữa tiểu thư sẽ ra ngoài. Nói xong, Mạc bà không để ý đến tôi. Xoay người đi thẳng ra cửa. nhìn Mạc bà rời đi, trong lòng tôi cũng có chút bất đắc dĩ. Nhưng cũng không còn cách nào khác, Mạc bà đã đi rồi, tôi chỉ có thể ở lại đây mà thôi. Tôi nhìn xung quanh, thấy một góc hẻo lánh không có ai ngồi, liền trực tiếp đi tới đó. Tôi giao tiếp với người thì vẫn được, nhưng với quỷ thì tôi thật không biết phải làm sao. Tôi vừa ngồi xuống không lâu thì khách mời càng ngày càng nhiều. Cùng lúc đó, có một nam quỷ trung niên mặc áo liệm đột nhiên bước đến chỗ tôi. Khi tôi nhìn thấy có một con quỷ đang đến gần, tôi không khỏi nhìn thêm vài lần. Con quỷ kia thấy tôi nhìn qua, thế mà lại khẽ cười với tôi, thậm chí còn chắp tay, bộ dáng khá thân thiện. Thấy đối phương mỉm cười chắp tay, còn lộ ra một cái tươi cười. Tuy rằng tôi không được tự nhiên, nhưng lễ nghi cơ bản vẫn phải có. Đồng thời, tôi nghe thấy nam quỷ trung niên đó nói với tôi, người anh em, tôi có thể ngồi ở đây không? Được, nơi này không có ai. Tôi mở miệng nói. Nam quỷ trung niên nghe vậy thì khẽ gật đầu, sau đó ngồi xuống. Ông ta mới vừa ngồi xuống, liền đánh giá tôi, nhưng cũng không nói lời nào. Đôi mắt đó khiến tôi sờn tóc gáy, toàn thân khó chịu. Cho nên tôi đã tìm chuyện để nói, xin hỏi không biết anh trai xưng hô thế nào. Nam quỷ trung niên thấy tôi dò hỏi, thì lộ ra một nụ cười nhiệt tình, Vương Bảo Thành, long đầu của Kim Sơn Lăng Viên. Long đầu người đứng đầu. Kim Sơn Lăng Viên nghĩa trang Kim Sơn, vừa nghe thấy cái tên Kim Sơn Lăng Viên, tôi lập tức sững sờ. Theo tôi được biết, ở chỗ này chỉ có một nghĩa trang tên là Kim Sơn mà thôi, cũng chính là nghĩa trang có phong thủy huyền vũ cõng bia nằm ở ngoại thành, chuyên dành cho người giàu. Lúc trước Văn Tiểu Thư cũng được mai táng ở đó, mà nam quỷ trung niên tên là Vương Bảo Thành này, lại tự xưng là long đầu của Kim Sơn Lăng Viên. Chẳng lẽ người trước mắt này, chính là quỷ long đầu của nghĩa trang Kim Sơn? Lão đại, tôi sửng sốt một chút, sau đó thật cẩn thận hỏi, anh Vương, nghĩa trang Kim Sơn mà anh vừa nói, có phải là nghĩa trang trên núi Kim Sơn ở ngoại thành không? Nam quỷ trung niên đã gật đầu thật mạnh, đúng vậy, chính là chỗ đó. Nghĩa trang của chúng tôi vừa mới được thành lập, còn trống rất nhiều chỗ. Người anh em có hứng thú chết ở chỗ chúng tôi không? Vừa nghe thấy lời này, tôi vô cùng khiếp sợ, còn có chút câm nín. Đặc biệt là nửa câu sau, suýt chút nữa làm tôi tức giận đến mức muốn ho ra một ngụm máu, sao người này vừa mới mở miệng đã kêu người ta đi chết. Những nghĩ đến đối phương căn bản không phải là người, hơn nữa còn là long đầu của nghĩa trang, tôi liền kiềm chế sự không vui ở trong lòng. Tục ngữ có câu người có thôn, quỷ có nhà. Nói như vậy, nam quỷ trung niên ở trước mắt tôi, chắc là người có chút địa vị ở nghĩa trang Kim Sơn. Nói cách khác, toàn bộ quỷ trong nghĩa trang Kim Sơn đều phải nghe theo lời nói của anh ta và anh ta là người đại diện cho nghĩa trang Kim Sơn. Tôi đè lại một hơi khó thở ở trong lòng, sau đó nói với Vương Bảo Thành, em đây còn trẻ, tạm thời còn chưa có suy nghĩ đến việc tìm nghĩa trang. Ha ha ha, không sao. Chúng ta đã có duyên, tôi sẽ giữ lại cho cậu một cái phong thủy bảo huyệt. Chờ trăm năm sau, cậu cứ trực tiếp tới nghĩa trang Kim Sơn tìm tôi, phong thủy bảo huyệt một ngôi mộ có phong thủy tốt. Nam quỷ trung niên này rất phóng khoáng, nói chuyện cũng không vòng vo. Thấy anh ta như thế, tôi lộ ra vẻ mặt cười khổ, chắp tay với anh ta, tỏ vẻ cảm ơn. Lúc này nam quỷ trung niên lại liếc trái liếc phải một hồi, sau đó thần bí nhỏ giọng nói với tôi, người anh em. Tôi nhìn người dự tiệc ở chung quanh, cậu là người duy nhất còn sống, không biết cậu và mộ dung tiểu thư có quan hệ gì. Chương 328 Phần 328 Tôi ngồi ở chỗ này lâu như vậy, cũng chỉ có Vương Bảo Thành là người duy nhất chủ động lại đây nói chuyện với tôi, việc này làm cho tôi có chút hảo cảm với anh ta. Nhưng lúc này anh ta lại đột nhiên hỏi tôi và mộ dung môn có quan hệ gì, trong lúc nhất thời tôi có chút cứng họng. Tôi không biết mình nên nói như thế nào, hay là tôi không nói. Vương Bảo Thành thấy tôi do dự, dường như anh ta cũng biết tôi có chút khó xử, lập tức cười, ha ha, nếu người anh em có chỗ khó nói, vậy tôi cũng không hỏi, thấy Vương Bảo Thành nói như thế, tôi sờ cằm, kỳ thật tôi là. Tôi mới nói được lời này, liền có một giọng nữ mềm mại đánh gãy lời tôi định nói, kỳ thật anh ta chính là nhân vật chính của đêm nay. Bỗng nhiên nghe được câu này. Hơn nữa giọng nói còn có chút quen thuộc, tôi theo bản năng quay đầu nhìn lại. Vừa quay đầu lại tôi liền phát hiện người đến là một cô gái rất xinh đẹp. Cô gái này mặc quần áo đẹp đẽ quý phái, phía sau còn đi theo hai người hầu một nam một nữ, trong lòng tôi không khỏi chấn động. Người tới chính là Chu Vận, một nữ quỷ sống ở nghĩa trang phía trên đập chứa nước, mấy tháng trước đã được tôi phá giải phong ấn của tổ chức mắt quỷ. nhìn thấy Chu Vận, tôi không khỏi mở to hai mắt nhìn. Không đợi tôi mở miệng, bên cạnh Vương Bảo Thành đã kinh ngạc nói, ái chà. Đây chẳng phải là em gái Chu Vận sao? Trước đó vài ngày anh nghe nói em đã được phá bỏ phong ấn rồi, không nghĩ tới chuyện này lại là thật. Chu Vận chậm rãi mà đi đến, mang theo tươi cười nói, anh Vương khách khí rồi. Chu Vận đừng khách khí, hai anh em chúng ta đã mấy chục năm không gặp. Em xuất quan cũng không tới Kim Sơn nói một tiếng, để người làm anh này tận tình thiết đãi. Bộ dáng của Vương Bảo Thành rất vui mừng, cười ha hà nói, dường như là người quen cũ, trông rất thân thiết. Đồng thời, Chu Vận cũng đi tới trước mặt tôi. Cô ấy liếc mắt nhìn tôi một cái, chỉ cười cười, sau đó quay đầu nhìn phía Vương Bảo Thành nói, anh Vương, nếu anh biết thân phận của anh ta, có thể sẽ rất kinh ngạc đó. Vương Bảo Thành nghe Chu Vận nói như vậy, lập tức sửng sốt, ngay sau đó mở miệng nói, đúng rồi, vừa rồi em gái Chu Vận nói người anh em này là nhân vật chính của đêm nay. Em nói vậy là có ý gì? Tôi nhìn hai người này nói chuyện, tôi phát hiện trong lúc nhất thời tôi cũng không biết phải nói gì, càng không có cách nào chen vào. Mà Chu Vận nghe xong đã bĩu môi nói, tối nay ngoại trừ chúc mừng sinh nhật cho chị Mộ Dung, có lẽ còn tuyên bố một việc vui nữa, mà việc vui này có liên quan đến anh ta. Những thứ khác, lát nữa chị Mộ Dung tới sẽ tự mình tuyên bố. Chu Vận nói một cách thần bí, sau khi Vương Bảo Thành nghe xong thì rất kinh ngạc. Trong miệng không ngừng thì thầm, việc vui, ngoại trừ sinh nhật của Mộ Dung tiểu thư, còn có việc vui khác. Nhưng sau khi nói thầm vài câu, anh ta trở nên hơi mất kiên nhẫn, em gái Chu Vận, em cũng đừng úp úp mở mở, thần thần bí bí như vậy. Nếu không, người anh nói cho tôi biết đi, cậu và Mộ Dung tiểu thư có quan hệ gì? Tôi liếc mắt nhìn Chu Vận một cái, thấy cô ấy đã ngồi xuống và ngậm miệng không chịu nói. Lúc này, tất cả các bàn ở trong sân hầu như đã đầy, các món ăn cũng lần lượt được bưng lên. Hít một hơi thật sâu, tôi định giới thiệu bản thân. Nhưng vào lúc này, phía trước bỗng nhiên truyền đến một tiếng kinh hô, Mộ Dung tiểu thư đến. Mấy chữ này vừa được nói ra, tất cả mọi người ở trong sân đều đồng loạt quay đầu nhìn lại. Ngay cả Vương Bảo Thành cũng đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía sân khấu kịch, cũng đã mất đi hứng thú đối với tôi. Cùng lúc đó, có một cô gái dịu dàng đột ngột bước ra từ phía sau sân khấu. Cô ấy mặc một bộ váy trắng, giống như thiên tiên, phiêu giật động lòng người. Vừa xuất hiện, đã khiến cho đám quỷ ở dưới sân khấu reo hò. Oa, Mộ Dung tiểu thư. Mộ Dung tiểu thư, đã lâu không gặp, ngoạc kép ngoạc kép. Mộ Dung Ngôn mỉm cười nhẹ. Ngay lập tức, cô ấy đã chào mọi người ở dưới sân khấu, sau đó nói, tôi là Mộ Dung Ngôn, hôm nay là sinh nhật 300 tuổi của tôi, cảm ơn mọi người đi đường xa mà đến. Tôi vô cùng cảm kích, sau khi nói xong, Mộ Dung Ngôn lại chào thêm một lần với mọi người ở dưới sân khấu, dáng vẻ rất quý phái. Nhưng tôi nhìn một màn này, lại âm thầm trợn trắng mắt. Mộ Dung Ngôn chính là một nữ bạo long, lúc này cô ấy làm ra dáng vẻ dịu dàng thục nữ, hoàn toàn chính là đang lừa gạt mọi người mà. Nhưng ở phía dưới sân khấu lại có rất nhiều người ngưỡng mộ Mộ Dung Ngôn, đặc biệt là những quỷ nam trẻ tuổi. Mộ Dung tiểu thư khách khí rồi, có thể thấy được dung mạo của Mộ Dung tiểu thư, là vinh hạnh của chúng tôi. Chương 329. Phần 329. Mộ Dung tiểu thư tiếng tăm lừng lẫy, hôm nay là sinh nhật của cô, tất nhiên chúng tôi phải đích thân đến chúc mừng. Ngoạc kép ngoạc kép, Mộ Dung Ngôn vui vẻ, vẫy tay chào mọi người. Sau đó đã ra hiệu cho mọi người dừng lại. Đám quỷ ở đây cũng rất hiểu quy củ, thấy Mộ Dung Ngôn ra hiệu, cũng đều không mở miệng. Mộ Dung Ngôn thấy hiện trường đã an tĩnh, lại tiếp tục nói, hôm nay mượn ngày sinh nhật 300 tuổi của tôi, mở tiệc chiêu đãi anh hùng, kỳ thật còn có hai chuyện khác muốn nói. Nói tới đây, Mộ Dung Ngôn tạm dừng một chút. Những người ở phía dưới sân khấu đều trịnh trọng nhìn chằm chằm Mộ Dung Ngôn. Mộ Dung Ngôn nhìn chung quanh một vòng. Lại lần nữa mở miệng nói, thứ nhất, hôm nay triệu tập mọi người, là vì kẻ thù chung của chúng ta. Là bọn họ hại chúng ta như thế, là bọn họ làm chúng ta không thể luân hồi, không thể chuyển thế. Hơn nữa, mọi người hẳn cũng rõ, nếu trong kỳ hạn 3 năm, chúng ta không thể lấy được thứ đồ vật kia, chúng ta đều sống không bằng chết, sẽ hồn phi phách tán, hiện tại sắc mặt của tất cả quỷ đều tái nhợt vô cùng, bên trong hai mắt đều hiện lên sự phẫn nộ và tức giận. Ngay cả khi tôi nghe thấy điều này, trong lòng cũng không khỏi, lộp bộp, một tiếng, nghĩ tới những điều mà Mộ Dung Ngôn đang nói. Tôi nhớ lần cuối cùng khi Mộ Dung Dung nói về kẻ thù, đó là thời điểm Chu Vân đã được cởi bỏ phong ấn và thoát ra từ trong quan tài, cũng vào thời điểm đó, tôi cũng đã hiểu đơn giản về ấn ký của quỷ ba mắt. Hơn nữa lúc ấy tôi cũng nghe thấy Chu Vận nhắc tới cái gì mà, kỳ hạn 3 năm, nhưng Mộ Dung Ngôn không chịu nói, cho nên tôi hoàn toàn không biết gì về nó. Nhưng lúc này lại lần nữa nghe thấy Mộ Dung Ngôn nhắc tới, đặc biệt là 3 năm sau không thể lấy được một thứ đồ vật nào đó, bọn họ đều sẽ hồn phi phách tán, tôi có chút đứng ngồi không yên. Rốt cuộc Mộ Dung Ngôn và những người khác đã gặp phải chuyện gì? Rốt cuộc bọn họ có thù oán gì với tổ chức mắt quỷ? Hơn nữa, họ muốn lấy được thứ gì? Ở đây có hơn 200 con quỷ, chẳng lẽ đều có liên quan đến tổ chức mắt quỷ kia? Rốt cuộc kỳ hạn 3 năm là ý gì? Lúc này có rất nhiều câu hỏi khác nhau xuất hiện ở trong đầu của tôi, đầu lông mày của tôi cũng nhăn lại. Nhưng Mộ Dung Ngôn nói xong lời này, cũng không có nói tiếp nữa. Đám quỷ phía dưới đã trở nên sao động, hừ. Đến kỳ hạn 3 năm, chúng ta liều mạng cùng bọn họ. Sống chết có số, dù sao chúng ta cũng đã chết một lần, cũng không để bụng chuyện lại chết thêm một lần nữa. Đúng vậy, chỉ cần Mộ Dung tiểu thư ở đây, chúng ta nhất định có thể đoạt lại đồ vật thuộc về mình. Hừ, cho dù hồn phi phách tán, cũng không thể để một lần nữa rơi vào trong tay bọn họ. Chúng ta nhất định có thể báo thù, nhất định có thể thành công. Ngoạc kép, tôi lắng nghe tiếng la hét từ bên dưới, nhưng dường như đám quỷ này đều có chút kiêng kỵ, cũng không nói ra thứ mà bọn họ muốn đoạt lại là cái gì. Mộ Dung Ngôn đứng ở trên sân khấu lắng nghe một hồi lâu, lại mở miệng nói, mọi người tạm thời đừng nóng nảy, đây mới chỉ là việc thứ nhất, mọi người ở lại thêm một ngày, đợi đến tối mai, chúng ta sẽ cẩn thận thương lượng. Bàn bạc kỹ hơn, được, vậy Mộ Dung tiểu thư, chuyện thứ hai là chuyện gì? Đúng vậy. Sinh nhật của Mộ Dung tiểu thư, không đề cập tới cũng được. Nói chuyện thứ hai đi. Ngoạc kép. Mộ Dung Ngôn hơi hơi mỉm cười, cũng không có trực tiếp mở miệng, chỉ liếc nhìn đám người ở bên dưới một cái, cuối cùng đem ánh mắt dừng ở trên người tôi. Tôi thấy Mộ Dung Ngôn đang nhìn tôi khẽ mỉm cười với cô ấy, đồng thời vẫy tay chào. Nhưng tôi vừa mới vẫy tay, Mộ Dung Ngôn đã nói, Đinh Phàm, anh đi lên đây. Thi quyển 1. Mộ Dung Ngôn tổ chức một bữa tiệc, tất cả những vị khách được mời đều là quỷ có uy tín và thanh danh vang xa trong phạm vi trăm dặm ở xung quanh. Hơn nữa, những con quỷ này cũng giống như Mộ Dung Ngôn, đều có chút xung đột, thậm chí là có thù lớn với tổ chức mắt quỷ. Nhưng ngoài họ, tôi là một ngoại lệ. Trong ngôi nhà quỷ này, tôi là người sống duy nhất, thậm chí còn không biết tổ chức mắt quỷ là loại tồn tại gì. Lúc này, đám quỷ nhìn thấy Mộ Dung Ngôn đột nhiên gọi tôi, đều đồng loạt nhìn sang. Đinh Phàm, người này là ai? Hả, người này là người sống. Chưa từng nghe qua, nhưng nếu là Mộ Dung tiểu thư mời tới, người này nhất định không phải là kẻ thù của chúng ta. Ngoạc kép, tôi hơi ngẩn người một lúc, sao cô ấy lại gọi tôi? Lại làm trò ở trên sân khấu trước mặt nhiều quỷ như thế. Thấy tôi không nhúc nhích, Mộ Dung Ngôn không khỏi lườm tôi một cái, sau đó lại nói, Đinh Phàm, mau lên đây. Đến lúc này tôi mới giật mình tỉnh lại. Nhìn ánh mắt dữ tợn của Mộ Dung Ngôn, tôi làm sao dám chậm trễ. Chương 330. Phần 330. Đặt bánh sinh nhật xuống, tôi nói với Chu Vận và Vương Bảo Thành ở bên cạnh, xin lỗi hai người, tôi qua đó một lát. Nói xong, tôi đứng dậy rời đi, trực tiếp bước lên sân khấu dưới ánh mắt theo dõi của mọi người. Lúc này nhìn quanh, tôi thấy hơn 20 bàn đầy quỷ. Có nam, nữ, già và trẻ. Nhưng gương mặt ai nấy đều vô cùng nhợt nhạt, thiếu sức sống. Bọn họ hoặc thì thầm hoặc nhìn tôi đầy nghi ngờ. Tôi đã bao giờ trải qua hoàn cảnh long trọng như vậy đâu. Hơn nữa phía dưới còn toàn là quỷ. Phải biết rằng ngay cả khi còn đi học, tôi cũng chưa từng phát biểu ở trên sân khấu bao giờ. Bị nhiều con quỷ nhìn chằm chằm như vậy, tôi cảm thấy rất khó chịu. Nhưng Mộ Dung Ngôn ở bên cạnh đã nháy mắt ra hiệu để tôi bình tĩnh lại. Thấy Mộ Dung Ngôn như vậy, tôi biết. Chính mình không thể kinh hoàng, không thể làm cô ấy mất mặt. Tôi ép bản thân giả vờ bình tĩnh hơn, mắt nhìn thẳng mà tiến lên từng bước một. Tôi đè nén sự căng thẳng, trước tiên chào hỏi Mộ Dung Ngôn, thì muộn, sinh nhật vui vẻ. Nói xong, tôi lễ phép chắp tay với tất cả quỷ ở dưới sân khấu, tôi là Đinh Phàm, xin chào các vị tiền bối. Tôi trông rất khiêm tốn và tỏ vẻ cung kính với tất cả những con quỷ có mặt tại đây. Vẻ ngoài của tôi có vẻ khiến họ rất hài lòng. Tuy không ai biết tôi nhưng cách cư xử lễ phép của tôi đã khiến những con quỷ phía dưới có ấn tượng tốt về tôi. Từ ngoài nhìn vào, tôi có vẻ bình tĩnh không bị gò bó. Thật ra không phải vậy, tôi hoảng đến nỗi lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Dù sao cũng, uống rượu, với nhiều quỷ như vậy, nói chuyện cười đùa với họ mà nói không có hoảng sợ thì nhất định là nói dối. Nhưng chuyện này mà kể ra thì cũng chẳng có ai tin. Mộ Dung Ngôn thấy tôi chắp tay chào mọi người, sau đó nhìn tôi, đồng thời trầm giọng nói, cha Nam chết tiệt, anh làm rất tốt. Tôi tỏ vẻ cạn lời. Nhưng Mộ Dung Ngôn phớt lờ tôi, cô ấy nghiêng người về phía tôi, nói với những con quỷ ở dưới sân khấu, chuyện thứ hai, chính là hôn lễ của tôi. Hôn lễ? Mộ Dung tiểu thư, hôn lễ gì vậy? Chẳng lẽ có quan hệ cùng người đàn ông này sao? Ngoạc kép, phía dưới lập tức trở nên hỗn loạn, đặc biệt là những nam quỷ trẻ tuổi, họ thậm chí còn lộ ra vẻ kinh ngạc, Mộ Dung Ngôn không để ý đến những điều đó, tiếp tục nói, đúng vậy. Kết hôn, tôi và Đinh Phàm đã kết hôn từ nửa năm trước, nguyện bên nhau đến khi răng long đầu bạc, sống chết không rời. Mộ Dung Ngôn vừa nói xong, phía dưới lại lần nữa nổ tung. Cái gì, kết hôn? Không được, Đinh Phàm này là người sống. Người và quỷ sao có thể sống chung được? Trời à, Mộ Dung tiểu thư thế mà đã kết hôn rồi, Mộ Dung tiểu thư kết âm hôn cùng với người này sao? Không thể nào, thằng nhóc này có chỗ nào tốt chứ? Tôi hâm mộ Mộ Dung tiểu thư đã lâu, chẳng lẽ lại không thể so được với người này sao? Ngoạc kép, tại thời điểm này, thậm chí có hai người ngưỡng mộ Mộ Dung Ngôn cũng bắt đầu nổi giận với tôi. Đứng trên sân khấu, tôi không khỏi hít một hơi khí lạnh. Nhưng tôi cũng không để ý tới, mà là nghiêng đầu nhìn Mộ Dung Ngôn. Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng lại nhanh chóng hiểu được đây là đang diễn kịch. Giữa Mộ Dung Ngôn và tôi không có bất kỳ quan hệ tình cảm nào. Ý định ban đầu của chúng tôi chỉ là, lợi dụng, lẫn nhau mà thôi. Tuy nhiên, khi cô ấy nói ra câu, sống chết không rời, người tôi khẽ run lên, tim càng thắt lại. Không biết đây có phải là lời trong lòng của Mộ Dung Ngôn hay không, nhưng câu nói kia, nguyện răng long đầu bạc. Sống chết không rời. Nó khiến tôi cảm thấy rất xúc động, thậm chí có chút cảm động. Trong một khoảnh khắc, tôi thực sự tin đó là sự thật, nhưng ý nghĩ đó chỉ thoáng qua. Tôi nghĩ gì vậy chứ? Giữa chúng tôi không có cơ sở tình cảm, tại sao Mộ Dung Ngôn lại tuyên bố tin tức này trước mặt mọi người? Lại còn nói giống như thật vậy, trong đây nhất định có nguyên nhân. Nhưng nguyên nhân chính chắc chắn không phải như cô ấy nói, Mộ Dung Ngôn nhất định vì điều gì mới lôi tôi ra làm lá chắn. Nhất định là có âm mưu gì đó. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi cũng không có vạch trần. Thay vào đó, tôi rất phối hợp nhìn Mộ Dung Ngôn, trao cho cô ấy một cái nhìn trìu mến. Tôi không biết kỹ năng diễn xuất của mình tốt đến đâu, nhưng khi Mộ Dung Ngôn nhìn thấy ánh mắt và biểu cảm của tôi, cô ấy không khỏi sửng sốt. Sau đó, tôi thấy cô ấy đột ngột quay đầu đi tránh ánh mắt của tôi, tiếp tục nói với người ở phía dưới, mặc dù tôi và Đinh Phàm âm dương cách biệt, người và quỷ không thể cùng chung sống. Nhưng trước đây đã có Ninh Thải Thần và Nhiếp Tiểu Thiến chung sống đến khi bạc đầu, vậy tại sao tôi và Đinh Phàm lại không được? Cho nên, chuyện thứ hai là để mọi người nhận biết chồng của tôi, người trừ tà Đinh Phàm. Chương 331. Phần 331. Mong các vị sau này có chạm mặt, nếu có thể thì hãy giúp đỡ lẫn nhau, không cần làm tổn thương tình cảm giữa của chúng ta. Sau khi Mộ Dung Ngôn nói ra điều này, tiếng bàn tán bên dưới trở nên ồn ào hơn. Việc kết hôn giữa người sống và người chết, bất kể là trong chính đạo của chúng tôi hay trong quỷ giới đều giống nhau, có thể nói là điều cấm kỵ. Người và quỷ đối nghịch nhau, người và quỷ ở bên nhau căn bản không được ai tán thành. Hơn nữa, Mộ Dung Ngô là một người xinh đẹp tuyệt trần, được rất nhiều người ngưỡng mộ. Lúc này, Mộ Dung Ngôn công khai rõ ràng mối quan hệ giữa hai chúng tôi là âm hôn, chuyện này sao có thể không gây náo động. Nhưng Mộ Dung Ngôn cũng không giải thích nhiều. Nói xong liền lẳng lặng cùng tôi đứng trên sân khấu. Cùng lúc đó, tôi thấy Mộ Dung Ngôn quay đầu lại nhìn tôi, cha Nam, anh phối hợp rất tốt. Cảm ơn anh, sau khi chuyện này kết thúc, tôi sẽ cẩn thận cảm ơn anh. Thấy Mộ Dung Ngôn nhỏ giọng nói với mình, tôi cười nhẹ. Nhìn bộ dáng Mộ Dung Ngôn tuyên bố mối quan hệ giữa hai chúng tôi, đúng như tôi nghĩ, cô ấy thực sự đã gặp phải một số rắc rối, đó là lý do tại sao cô ấy lại tuyên bố như vậy. Lúc này, một giọng nói già nua đột nhiên từ phía dưới truyền đến, có duyên thì cuối cùng cũng nên duyên vợ chồng, sống chết cũng không ngăn được. Tôi ở đây chúc Mộ Dung tiểu thư và Đinh tiên sinh trăm năm hạnh phúc. Nhìn người nói chuyện, là một lão quỷ. Ông ta ngồi bàn đầu, hẳn là người có địa vị rất cao. Lão quỷ vừa dứt lời, bên cạnh đã có người bắt đầu phụ họa chúc phúc chúng tôi. tôi và Mộ Dung Môn cũng không ngừng mỉm cười và chắp tay cảm ơn. Một lúc sau, Mộ Dung Môn lại nói, các vị, nếu mọi người đều đã đông đủ, bây giờ chúng ta bắt đầu yến tiệc. Mọi người cứ thoải mái ăn uống. Lời này vừa dứt, tiếng trống lại vang lên, không khí trở nên vui tươi, hài hòa. Mộ Dung Môn liếc tôi một cái, sau đó chủ động nắm tay tôi, được rồi, vở diễn đã xong, đến lúc kết thúc rồi. Nói xong cô ấy lôi tôi xuống sân khấu. Mặc dù tay cô ấy rất lạnh, nhưng kỳ lạ là khi được Mộ Dung Môn nắm tay, tôi lại có cảm giác tim đập mạnh một cách kỳ lạ. Thi quyển 1. Mộ Dung Môn và tôi trông rất tình cảm, từng bước bước xuống sân khấu. Cùng lúc đó, các diễn viên vừa hát vừa lao ra từ hai bên sân khấu khi tiếng trống vang lên. Bùm bùm bùm bùm, bùm bùm bùm bùm, keng. Những vị khách quỳ dưới sân khấu không ngừng vỗ tay khi thấy nam diễn viên trở lại sân khấu. Đồng thời nâng ly chúc mừng, ăn uống no say. Sau khi bước xuống sân khấu, Mộ Dung Môn buông tay tôi ra, đồng thời nhìn tôi, cha Nam, bây giờ có lẽ anh có rất nhiều chuyện muốn hỏi tôi đúng không? Tôi hít một hơi thật sâu, lời này không phải là lời nói vô nghĩa sao? Cô ấy mời tôi đến đây diễn một vở kịch, trong đầu tôi tự nhiên là có hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi. Đúng vậy, tôi có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi cô. Tôi nói ngay. Nhưng Mộ Dung Môn chỉ cười nhẹ, được, hôm nay thấy anh có biểu hiện tốt, cứ hỏi đi. Nếu có thể nói tôi đều sẽ nói cho anh biết, tôi không quan tâm đến lời này của Mộ Dung Ngôn, liền nói thẳng, có phải cô gặp khó khăn gì không? Tại sao trước mặt nhiều quỷ như vậy, cô lại để tôi phối hợp với cô diễn cảnh tình tứ như thế? Mộ Dung Ngôn lộ ra một nụ cười khổ, đúng như anh nói, gần đây tôi quả thật gặp phải một chuyện khó khăn, nếu không tuyên bố tôi đã kết hôn, có lẽ tôi sẽ gặp một chút phiền phức. Phiền phức gì, có ai ép cô kết hôn à? Tôi nghi ngờ hỏi. Mộ Dung Môn khẽ gật đầu, đúng vậy. Hơn nữa người đó, tôi không đắc tội nổi, nên chỉ có thể ra hạ sách này. Cũng may kỹ năng diễn xuất của anh cũng không tệ, giả bộ cứ như thật vậy, không đến mức làm tôi mất mặt. Sau khi nghe xong lời nói của Mộ Dung Môn, tôi hoàn toàn chết lặng. Trên mặt còn lộ ra một tia kinh ngạc, Mộ Dung Môn cư nhiên bị ép gả. Nhưng ngoài Mạc bà ra thì Mộ Dung Môn không còn người thân nào khác. Ngoài người nhà ra, ai dám ép cô ấy lấy chồng. Đạo hạnh và thực lực của Mộ Dung Môn bày ra ở đó, chính là người có quyền lực tuyệt đối. Vậy mà vẫn có người chèn ép được Mộ Dung Môn, rốt cuộc là quái vật phương nào vậy? Tôi lộ ra vẻ kinh ngạc, thậm chí trong lòng dâng lên một cỗ lửa giận khó hiểu, là ai? Thế mà lại càn rỡ như vậy? Mộ Dung Môn nhìn trăng, hít một hơi thật sâu như người sống, không quan trọng là ai, quan trọng là, tôi hy vọng chuyện này có thể cứ như vậy mà trôi qua. Tôi không muốn có vướng mắc với người đó nữa. Người đó rất lợi hại sao? Đương nhiên là lợi hại, chúng ta không chọc nổi. Mộ Dung Môn nhẹ giọng nói. Thấy Mộ Dung Môn nói như vậy, tôi càng tò mò hơn. Chương 332. Phần 332. Tôi muốn hỏi lại người ép Mộ Dung Viêm cưới là ai, lai lịch ra sao? Nhưng Mộ Dung Môn lại lên tiếng trước, được rồi, chúng ta dừng ở đây. Tuy nhiên hôm nay tôi rất cảm kích sự phối hợp của anh, hơn nữa anh lại giả bộ giống thật như vậy. Sau khi nói xong, Mộ Dung Ngôn nở một nụ cười vô cùng động lòng người với tôi. Thật ra tôi rất muốn hỏi, nhưng trong lòng luôn có một cảm giác kỳ lạ, giống như bị người khác cướp đi một thứ gì đó. Nhưng nhìn bộ dáng của Mộ Dung Ngôn, cuối cùng tôi vẫn nhíu mày không có hỏi. Tôi tự biết, ngay cả Mộ Dung Ngôn cũng không giải quyết được, tôi, một tên trừ tà tay mơ sao có thể xử lý. Mặc dù không tiếp tục hỏi nhưng tôi không khỏi nắm chặt tay lại. Tôi biết. Tôi cần thực lực. Nếu tôi đủ mạnh, đủ lợi hại, có lẽ tôi thực sự có thể giúp đỡ Mộ Dung Ngôn một chút. Thấy tôi im lặng, Mộ Dung Ngôn lại nói với tôi, đây là câu hỏi duy nhất của anh sao? Anh không muốn nghe những thứ khác à? Khi Mộ Dung Ngôn nói điều này, tôi cảm thấy tim mình đập thịch một tiếng. Tôi tự nhiên không chỉ có một câu hỏi, đối với tôi, mọi thứ về Mộ Dung Ngôn đều là một bí ẩn. Mọi thứ xung quanh cô ấy đều bị bao phủ bởi sương mù. Trước kia tôi đã từng hỏi, nhưng cô ấy không nói một lời nào cả. Thấy Mộ Dung Ngôn còn muốn nói tiếp, tôi đương nhiên sẽ không bỏ qua. Sau đó tôi lại chuyển đề tài, nói, thím muội, tôi còn muốn biết. Tổ chức mắt quỷ là tồn tại như thế nào? Hơn nữa, kỳ hạn 3 năm giữa bọn cô là cái gì? Bọn cô muốn đạt được thứ gì? Vì sao nếu không đạt được thì bọn cô sẽ bị hồn khi phách tán? Đây là về tổ chức mắt quỷ, cũng là điều mà tôi lo lắng nhất. Bởi vì chuyện này có liên quan đến mối thù lớn của Mộ Dung Ngôn, 3 năm sau sống hoặc chết, tôi đặc biệt coi trọng. Mộ Dung Ngôn không khỏi lẩm bẩm sau khi nghe tôi nói, tôi biết anh sẽ hỏi những vấn đề này. Được rồi, tôi sẽ nói cho anh biết một chút về tổ chức mắt quỷ. Nhưng anh phải nhớ kỹ, những điều lát nữa tôi nói ra, anh tuyệt đối không được tùy tiện truyền ra ngoài. Một khi bị tổ chức mắt quỷ nhắm tới, liền sẽ làm cho anh vạn kiếp bất phục. Thấy Mộ Dung Ngôn trịnh trọng cảnh cáo như vậy, tôi đương nhiên không dám sơ suất, tôi gật đầu đồng ý. Mộ Dung Ngôn do dự một lúc, sau đó, lần đầu tiên ở trước mặt tôi, cô ấy nói về một số thông tin về tổ chức mắt quỷ và gút mắt của cô ấy với tổ chức đó. Mộ Dung Ngôn hít sâu một hơi, chậm rãi nói, bọn họ là một nhóm tà giáo thần bí có truyền thừa từ cổ xưa, có nguồn gốc từ thời nhà Ân. Biểu tượng truyền thừa chính là hình vẽ mặt quỷ 3 mắt. Tiếp theo, Mộ Dung Ngôn từng chút một nói về nguồn gốc và lịch sử của tổ chức mắt quỷ. Tôi yên lặng lắng nghe, nhưng càng nghe càng hoảng sợ, càng nghe càng thấy không thể tưởng tượng được. Bởi vì theo lời của Mộ Dung Ngôn, đây là một giáo phái rất đáng sợ, một tay che trời. Không chỉ khổng lồ, thậm chí còn cắm rễ rất sâu. Theo lời của Mộ Dung Ngôn, giáo phái này có nguồn gốc cổ xưa, thế lực khổng lồ, thành viên đông đảo, đã thâm nhập vào hầu hết các ngành nghề trong xã hội ngày nay. Cô ấy cũng nói rằng giáo phái mắt quỷ coi nhãn cầu là thần, họ tin rằng nhãn cầu có thể mang lại cho họ sức mạnh và thậm chí là sự bất tử. Họ mơ ước lật đổ thế giới, để sự rực rỡ của giáo phái này bao trùm thế giới, thống trị toàn bộ thế giới và nô dịch thế giới. Đối với một ý tưởng điên rồ như vậy, những người sùng bái này không ngừng, làm việc chăm chỉ, trong quá trình này, Mộ Dung Ngôn và nhóm quỷ có mặt hôm nay đã trở thành nạn nhân. Vì muốn càng nhiều sức mạnh hơn, cùng với quản lý toàn bộ tổ chức giáo phái. Mộ Dung Ngôn và những người khác đã trở thành vật thí nghiệm của tà giáo mắt quỷ, họ bị hủy diệt hồn cách, bị phong ấn bên trong nội bộ tà giáo mắt quỷ. Bởi vì hồn phách và thể xác không hoàn chỉnh khiến họ không thể đầu thai. Điều này giống như một người đã đánh mất giấy chứng minh thân phận. Họ bị kiểm soát hồn phách và cơ thể, bị biến thành công cụ chiến đấu của tổ chức, trong 300 năm qua, phần lớn thời gian Mộ Dung Ngôn là con rối chiến đấu của tổ chức đó. Mãi đến 100 năm trước, Mộ Dung Ngôn và một số con rối chiến đấu vô tình lấy lại được tâm trí mà không rõ lý do. Sau đó họ tìm cách thoát khỏi sự kiểm soát của giáo phái mắt quỷ, khôi phục tự do. Nhưng theo sát đó lại là sự đuổi cùng giết tận. Nhiều con rối chiến đấu sau khi phá bỏ phong ấn trốn thoát, hoặc là bị bắt về, hoặc là hồn phi phách tán. Đồng thời, Mộ Dung Ngôn và những người khác cũng phát hiện ra bí mật của họ. Những con rối chiến đấu không có hồn cách, như họ không những không thể đi đầu thai, thậm chí còn thiếu mệnh. Chương 333. Phần 333. Cứ cách 50 năm phải uống một loại dược liệu đặc biệt, chỉ có như vậy mới có thể tiếp tục sống thêm 50 năm, nếu không sẽ hồn phi phách tán. Muốn giải quyết vấn đề thiếu mệnh này, nhất định phải lấy lại được hồn cách, khôi phục sự hoàn chỉnh của bản thân, chỉ có như vậy mới có thể đầu thai. Và thứ mà Mộ Dung Ngôn đã nói trên sân khấu trước đó, chính là hồn cách của họ đã bị lấy ra sau đó cất giấu ở bên trong tà giáo. Thi quyển 1. Thời điểm được nghe từng câu từng chữ về giáo phái mắt quỷ, tôi cũng cảm thấy đồng cảm và phẫn nộ trước những gì đã xảy ra với Mộ Dung Ngôn. Tôi thật không ngờ trong 300 năm qua, hơn phân nửa thời gian Mộ Dung Ngôn là con rối chiến đấu của tà giáo mắt quỷ. Cơ thể bị khống chế, tâm trí bị kiểm soát, vẫn luôn bị sử dụng như một công cụ chiến đấu. Sống những ngày như vậy thì có khác gì một cái xác không hồn. Nhưng việc này cũng không phải quan trọng nhất là giáo phái mắt quỷ thế mà lại nghịch thiên như vậy. Còn có thể loại bỏ hồn cách của quỷ, hồn cách là cái gì chứ? Đây gần giống như giấy chứng minh nhân thân của người hiện đại chúng ta. Nếu bị mất loại giấy tờ này thì sẽ trở thành người vô gia cư. Quỷ mà không có hồn cách, đừng nói là đầu thai, ngay cả âm phủ họ cũng không thể đi vào. Không thể không nói giáo phái này thật sự có năng lực thông thiên, thật sự là khó lường. Tôi nghe vậy, không khỏi hít một hơi khí lạnh, sau đó tiếp tục nói với Mộ Dung Ngôn, thì muội, các cô có nắm chắc đoạt lại được hồn cách không? Thấy vẻ mặt lo lắng của tôi, Mộ Dung Ngôn không khỏi phì cười, sao anh lại lo lắng như vậy? Vậy hồn cách của các cô bị cất giấu ở nơi nào, biết đâu sau này tôi có thể giúp cô? Tôi tiếp tục nói, nhưng Mộ Dung Ngôn lại lắc đầu. Những chuyện còn lại anh không biết vẫn tốt hơn. Nhưng mà anh yên tâm, trong vòng 3 năm, tôi nhất định sẽ tìm cách giải trừ âm hôn giữa hai chúng ta. khôi phục lại sự tự do cho anh, sẽ không liên lụy đến anh đâu. Nghe Mộ Dung Ngôn nói như vậy, trong lòng tôi không vui. Mặc dù Mộ Dung Ngôn có tính tình không tốt, luôn chèn ép tôi. Nhưng mà cô ấy cũng không phải là người xấu, hơn nữa cô ấy còn cứu tôi rất nhiều lần. Bây giờ tôi trở thành người trừ tà của chính phái, tổ chức mắt quỷ này lại là một tà giáo. Dù là công hay tư, tôi cũng không thể không đối phó với tà giáo mắt quỷ. Vì sao gọi là liên lụy? Tôi căn bản không nghĩ nhiều, hoàn toàn theo bản năng mà phản bác lại, có thể giải trừ âm hôn hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là chỉ cần cô không có việc gì, có thể lấy lại hồn cách. Hơn nữa tôi cũng không sợ chết, cùng lắm thì 3 năm sau tôi cùng đi với cô, cùng lắm là cùng chết, tôi nói điều này một cách hùng hồn, hoàn toàn xuất phát từ tận đáy lòng. Mộ Dung Ngôn có thể không nghĩ tới tôi nói điều này hoàn toàn theo bản năng, căn bản không chút do dự. Tôi không lo lắng gì cả, nếu cô ấy thất bại, nếu cô ấy chết, khả năng sẽ liên lụy đến tôi hay đại loại thế, nhưng tôi ngược lại lo lắng cho sự an toàn của cô ấy hơn. Mộ Dung Ngôn sừng sốt một chút, trong mắt hiện lên một tia cảm xúc khác thường. Tôi thấy Mộ Dung Ngôn ngẩn người, nhất thời không nói chuyện, tôi tưởng cô ấy nghe không rõ, liền nói tiếp, sư phụ tôi nói không thể giải trừ âm hôn. Nhưng đoạt lại hồn cách của cô lại chính là chuyện lớn quan trọng trước mắt, hiện tại chúng ta chỉ cần để tâm đến chuyện này là được rồi. Hơn nữa tôi cũng đã điều tra về tổ chức mắt quỷ này. Đến lúc đó, cô hãy đánh tiếng một chút, quản chúng cái gì yêu ma quỷ quái, yêu đạo tà giáo, tất cả đều phải quét sạch. Tôi nói mà nhiệt huyết sôi trào, mặt mày đỏ ửng. Lúc này Mộ Dung Ngôn mới hoàn hồn, bất giác nhếch miệng cười nhẹ, được lắm, chính mình còn lo không xong mà còn muốn giúp tôi đoạt lại hồn cách. Chính anh trước tiên tu luyện thật tốt đi, vấn đề hồn cách không phiền anh nhọc lòng, không phải. Tôi còn muốn nói thêm mấy câu, Mộ Dung Ngôn đã vươn tay ngăn lại, được rồi, hôm nay tôi nói đã với anh rất nhiều chuyện, bây giờ tạm dừng tại đây. Nhớ kỹ, những lời tôi nói với anh cũng đừng nói với bên ngoài. Càng ít người biết, càng ít nguy hiểm, tà giáo mắt quỷ có thế lực rất lớn, đệ tử trải rộng khắp thiên hạ, không như tưởng tượng của anh, lúc này Mộ Dung Ngôn đang nghiêm túc nói chuyện với tôi. Tôi thấy Mộ Dung Ngôn đã nói đến mức này, cũng không thể nói tiếp, đành phải dừng ở đây. Hơn nữa tôi cũng biết, hôm nay Mộ Dung Ngôn nói với tôi những điều này là vì tối nay tôi đã phối hợp diễn với cô ấy rất tốt. Nếu không, với tính cách của cô ấy nhất định sẽ không nói một lời nào về chuyện này với tôi. Tôi bình tĩnh lại một lúc rồi chuyển chủ đề, được rồi. Không nói chuyện đó nữa. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 300 của cô. Chúc cô sinh nhật vui vẻ. Tôi cũng mang bánh sinh nhật đến cho cô, lát nữa sẽ để cô cắt bánh. Chương 334. Phần 334. Mộ Dung Ngôn khẽ gật đầu, vui vẻ cười nói, vậy chúng ta hiện tại đi ra ngoài đi. Tôi nói, sau đó đi vòng quanh sân khấu và bước ra ngoài. Đêm nay là đêm tuyệt vời nhất kể từ khi tôi gặp Mộ Dung Ngôn. Cô ấy đối xử với tôi rất tốt, cũng nói với tôi rất nhiều điều, kể một ít chuyện xưa của cô ấy. Tuy chỉ nói đại khái chứ không rõ ràng, nhưng tôi đã tiến thêm được một bước trong việc nhận biết Mộ Dung Ngôn một cách chân thật. Lúc này chúng tôi đã bước ra khỏi sân khấu, bên ngoài vang lên rất nhiều tiếng nói chuyện, uống rượu, đánh đấm, tán gẫu không ngừng truyền đến. Nhìn bề ngoài, những con quỷ này không khác gì chúng tôi, uống rượu ăn uống, tán gẫu và nói chuyện phiếm. Chỉ là cách tồn tại giữa người sống và người chết có phần khác nhau mà thôi. Tôi và Mộ Dung Ngôn xuất hiện. Lúc này đã trở thành nhân vật chính của bữa tiệc. Những vị khách xung quanh đều chào đón chúng tôi, một là chúc mừng sinh nhật Mộ Dung Ngôn, hai là chúc chúng tôi trăm năm hạnh phúc. Dưới sự dẫn dắt của Mộ Dung Ngôn, tôi cũng đáp lại từng người một, thậm chí còn cầm ly rượu đi một vòng quanh 20 bàn tiệc. Trong thời gian này, Mộ Dung Ngôn cũng giới thiệu cho tôi một số quỷ, thanh phong, nổi tiếng. Ví dụ như Thiết Sơn Gia, trên những ngọn núi lân cận, quan giáo đầu. Trong mỗi ngôi mộ tập thể và quỷ long đầu trong các nghĩa trang. Mặc dù đều có ý nghĩa là thủ lĩnh, nhưng do nằm ở các vùng khác nhau nên cũng được gọi khác nhau. Trước mặt những con quỷ này, tôi cũng rất khách khí. Bởi vì những con quỷ này là những con quỷ tốt, họ giúp duy trì hòa bình và trật tự ở một phương. Hơn nữa, bọn họ và Mộ Dung Ngôn đều là bạn bè. Sau này nếu tôi gặp phải phiền phức, có thể dựa vào mối quan hệ này mà tìm những con quỷ này trợ giúp. Đi một vòng, Mộ Dung Ngôn và tôi đi đến bàn của Vương Bảo Thành và Chu Vận. Hai người hầu của Chu Vận thấy hai chúng tôi đến thì nhường ghế cho chúng tôi và đi đến những bàn trống khác. Vừa ngồi xuống, Vương Bảo Thành, thủ lĩnh của Nghĩa Trang Kim Sơn đã giơ ly rượu lên nói với tôi và Mộ Dung Ngôn, ha ha ha, không ngờ anh bạn nhỏ này của tôi lại là chồng của Mộ Dung tiểu thư, vinh hạnh vinh hạnh. Tới, tôi kính hai người một ly, tôi cười, ha ha, vài tiếng, cầm ly rượu, anh Vương khách khí rồi. Nói xong liền một hơi uống cạn, tuy rằng tôi không biết rượu và đồ ăn trên bàn quỷ này từ đâu mà ra, nhưng mùi vị của rượu thật sự rất ngon, cảm giác còn ngon hơn rượu Mao Đài mà sư phụ cất giữ. Hơn nữa rượu này uống vô không say, càng uống tinh thần càng sảng khoái. Không những thế, điều lạ lùng hơn nữa là một bàn đầy rượu và thức ăn ở trước mặt. Đêm lớn, gió thổi nhẹ, vậy mà rượu và thức ăn vẫn còn nóng hổi từ đầu tiệc đến giờ. Hơn nữa mùi vị rất ngon, tôi cũng không cảm thấy no sau khi ăn uống nhiều như vậy. Lúc này tôi cũng không để ý lắm, dù sao tôi cũng nâng lên tinh thần, chỉ cần có quỷ đến mời uống rượu tôi đều sẽ không từ chối. Ngay cả Mộ Dung Môn cũng đang thuyết phục tôi uống ít thôi, nếu không sẽ chết vì uống rượu. Tôi không say chút nào, nên không tin. Tôi còn thắp nến cho Mộ Dung Môn ngay tại chỗ, sau đó chia sẻ bánh sinh nhật. Mộ Dung Môn rất vui, cười đến ngọt ngào sung sướng. Tôi dần dần nhận ra rằng ăn uống, khoe khoang và trò chuyện với một nhóm quỷ thú vị biết bao nhiêu. Phóng mắt nhìn toàn bộ người trong nghề, có bao nhiêu người trừ tà đã làm được như tôi. Bữa tiệc kéo dài rất lâu, không có ai rời đi trong suốt thời gian đó. Cũng không biết qua bao lâu, trong rừng đột nhiên vang lên tiếng gà trống gáy, truyền khắp ngôi nhà quỷ. Gà trống vừa cất tiếng gáy, khung cảnh náo nhiệt tưng bừng lập tức bị dập tắt, như bị ấn nút tắt tiếng. Mọi người có mặt tại hiện trường lúc này đều sững sờ, đồng loạt dừng động tác. Không những thế, giây trước tôi còn đang phấn chấn, nhưng khi nghe thấy tiếng gà gáy, tôi giống như một quả bóng bị xì hơi, toàn thân như nhũn ra. Càng quan trọng hơn là, tôi chỉ cảm thấy một luồng rượu sộc thẳng vào trán, mí mắt nặng trĩu tựa ngàn cân, nhất thời không nhấc lên được. Thi quyển 1. Không biết tại sao ở nơi hoang vu như thế này, nửa đêm vẫn có tiếng gà gáy. Vấn đề là, ngay khi tiếng gà gáy xuất hiện, tôi cảm thấy toàn người rất khó chịu. Một luồng hơi rượu sộc thẳng vào trán khiến tôi chóng mặt mơ màng. Tôi muốn củng cố tinh thần, lắc lắc đầu mấy cái. Nhưng lúc này, giọng nói của Mộ Dung Ngôn mơ hồ từ bên tai truyền đến, không có việc gì, đi ngủ đi. Khi tôi nghe thấy lời này, đừng nói là mở miệng. Ngay cả mí mắt cũng bất giác khép lại. Nhưng khi nhắm mắt lại, lập tức xung quanh chìm vào bóng tối. Sau đó đã xảy ra chuyện gì tôi cũng không nhớ nổi, khi tôi tỉnh lại thì đã là buổi trưa ngày hôm sau. Chương 335.